Dương Minh đem linh khí vận đến kim châm phía trên, sau đó mới bắt đầu hành châm. Lúc này bất chuyên gia Triệu Ngộng Lâm cùng về hưu chuyên gia Trầm Sáng Chói nằm sấp ở ngoài cửa pha lê nhìn Dương hiểu rõ chân tướng sao được châm. Triệu Ngộng Lâm đột nhiên giật mình nói ra, kinh thiên một châm. Đúng nha, ta nhìn cũng giống kinh thiên một châm. Trầm Sáng Chói giật mình nói ra, thật không nghĩ tới ở chỗ này gặp được kinh thiên một châm, quá lợi hại. Đúng nha, ta chỉ là tại trong sách thuốc thấy qua kinh thiên một châm hành châm chính tự, nhưng là còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người sử dụng kinh thiên một châm. Triệu Ngộng Lâm nói ra. Đại khái sau 20 phút, Dương Minh xuất mồ hôi chán, hắn đem châm lên về sau, thở dài một hơi, nói ra, tốt, sẽ không có chuyện gì, nghỉ ngơi một chút, ngày mai là có thể xuất viện. Người ý tứ ngày mai là có thể xuất viện. Vương Tử Long hỏi. Có thể, hôm nay có thể cho tôn phu nhân treo hai bình nước, ngày mai là có thể ra ngoài. Dương Minh nói, đương nhiên, nếu như ngươi hôm nay thì muốn về nhà, vậy cũng không có vấn đề gì. Lúc này, Dương Minh điện thoại di động kêu lên, hắn móc ra xem xét. Lại là trước kia phỏng vấn qua chính mình tòa soạn báo ký giả Nhiễm Tiểu Tĩnh. Dương Minh đi đến bên ngoài, tiếp cú điện thoại về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, mị nữ ký giả, nghĩ như thế nào đến gọi điện thoại cho ta? Ta có cái sự tình muốn tìm ngươi hỗ trợ, ngươi có thể tới trong thành phố sao? Dương Minh vừa cười vừa nói, có thể, ngươi nói lúc nào chúng ta ở nơi nào gặp mặt? Dương Minh cố ý không có nói cho Nhiễm Tiểu Tĩnh mình tại trong thành phố, nếu như nói mình tại trong thành phố, cái kia chính là thuận tiện giúp nàng. Nếu như mình chuyên môn từ nông thôn chạy đến, cái kia lộ ra đà lòng nằm nha. Nhiễm Tiểu Tĩnh nói ra, nếu như ngươi có thể tới, 5h chiều nửa chúng ta bách hóa cao ốc cửa gặp mặt đi. Dương Minh nói, ngươi cứ yên tâm đi, ta khẳng định đúng hạn đổi tới. Dương Minh tắt điện thoại về sau, Triệu Ngộng Lâm lập tức vây quanh, vừa cười vừa nói, tiểu hòa tử, ngươi quá lợi hại, ngươi vừa mới dùng là kinh thiên một châm đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng nha, cũng là kinh thiên một châm. Lúc này, Trầm Sáng Chói cũng đi đến Dương Minh trước mặt, lôi kéo Dương Minh tay nói ra, Dương lão đệ, ta đã sớm nghe nói Dương lão đệ đại danh, không nghĩ tới ngươi so với ta tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn. Hai vị lao tiền bối quá khách khí, các ngươi mới là y học ngôi sao sáng, có cơ hội ta nhất định hướng tiền bối môn học tập một chút. Dương Minh rất khiêm tốn nói ra. Tốt, tốt. Triệu Ngộng Lâm nói ra, quá tốt, hiện tại giống tiểu Dương như thế có bản lĩnh người thật rất ít, có thể nói gần như không tồn tại, giống hắn như thế có bản lĩnh lại khiêm tốn người càng là không gặp được nha. Trầm Sáng Chói nói ra, Dương lão đệ nha, ngươi thật sự là quá lợi hại. Có cơ hội chúng ta cùng một chỗ thật tốt tham khảo. Cái kia Chu Kỳ nhìn đến Dương Minh lợi hại như vậy, cũng tâm lý bội phục, chỉ là vừa mới chính mình không coi trọng hắn, hiện tại cũng không tiện hướng trước mặt tiếp cận. Hung chi hắn cũng không biết cái gì là kinh thiên một châm, cho nên chỉ có ước ao ghen tị tư cách. Đây là Vương Tử Long đi đến Dương Minh trước mặt, nói ra, Dương lão đệ ngươi quá lợi hại, ta buổi tối hôm nay định đem một trận yến hội cự tuyệt, mời ngươi ăn cơm, chúng ta huynh đệ hai cái thật tốt uống một chén. Tính toán, ngươi tâm ý ta lĩnh, ngươi không nên cự tuyệt cái gì yến hội. Dương Minh nói, ta vừa mới tiếp một chiếc điện thoại, bằng hữu của ta để ta đi nàng chỗ đó, cho nên ta hôm nay cũng không có thời gian. Vương Tử Long mở ra chính mình bao, từ bên trong xuất ra 100.000 tiền, một bên đưa cho Dương Minh, nói ra, Dương lão đệ, nhiều tiền hơn nữa ta cũng không bỏ ra nổi đến, điểm ấy tấm lòng nhỏ ngươi nhất định muốn cầm lấy. Dương Minh nói, Vương thị trưởng, ngươi khách khí như vậy làm gì, trị bệnh cứu người là người thầy thuốc nào thiên trước, ta tuy nhiên không phải bệnh viện lớn thầy thuốc, một cái tiểu thôn y y cũng có thể tận chính mình chút sức mọc nha. Cho nên ta không thể nhận số tiền này. Ngươi khách khí với ta cái gì? Vương Tử Long nói ra, Dương lão đệ, nếu như ngươi không cầm mấy cái này tiền, ta băn khoăn nha. Nếu như ta bắt ngươi tiền, ta cũng bất an nha. Dương Minh nói, ngươi cho chúng ta cả cái thành phố vất vả, có thể nói là chúng ta Hoài Hải thành phố quan phụ mẫu, ngươi cho chúng ta toàn thành phố phục vụ, ta giúp ngươi lão bà chữa bệnh cũng là phải, cho nên ta sẽ không nhận ngươi số tiền này. Dương Minh tiểu nói này, mấy cái này chuyên gia đều đối Dương Minh bội phục đầu rạp xuống đất, thì liền Chu Kỳ cũng than thở. Hắn cho là mình nếu như gặp phải 100.000 tiền dụ hoặc, đều không làm được đại nghĩa như vậy quyết định, nhưng là người ta Dương Minh có thể làm được. Dương Minh không có tiếp tục đợi tại trong phòng bệnh, hắn chạy đến xe của mình bên trong, bế mạc dưỡng thần, ngồi tại trong xe vậy mà ngủ. Cái này ngủ một giấc đến mơ mơ màng màng, điện thoại di động của mình lại vang lên, Dương Minh mở mắt xem xét, thiên lại nhưng đã đến hoàng hôn, cái này ngủ một giấc thời gian thật dài nha. Dương Minh mở ra điện thoại di động xem xét, vẫn là Nhiễm Tiểu Tĩnh điện thoại, Dương Minh mở ra nút trả lời, còn không có đợi chính mình nói chuyện. Đối phương thì cao hứng nói ra, Dương Minh, ngươi bây giờ ở đâu? Dương Minh vừa cười vừa nói, ta đã đến trong thành phố, ngươi bây giờ ở nơi nào nha? Ta tại Bách Hoa Cao Úc cửa, đã ở chỗ này chờ ngươi. Nói Nhiễm Tiểu Tĩnh thì tắt điện thoại. Dương Minh tắt điện thoại về sau, phát động xe thẳng đến Bách Hoa Cao Úc, đến Bách Hoa Cao Úc phụ cận, xa xa liền thấy Nhiễm Tiểu Tĩnh ở nơi đó hết nhìn đông tới nhìn tây. Dương Minh đem xe cửa sổ đè xuống đến, ấn xuống còi ô tô, hô, mỹ nữ, lên xe. Nhiễm Tiểu Tĩnh chính hết nhìn đông tới nhìn tây. Nhìn đến Dương Minh, lập tức chạy tới, mở cửa xe ngồi tại Dương Minh bên người, sau đó đóng cửa xe. Chương 379, Nhiễm Tiểu Tĩnh buồn rầu. Nhiễm Tiểu Tĩnh sau khi lên xe, vừa cười vừa nói, Dương Minh, ngươi làm sao không hỏi cơ sở để ngươi hỗ trợ cái gì à? Dương Minh vừa cười vừa nói, đã đến, vậy khẳng định sự tình gì đều sẽ đáp ứng ngươi, cho nên ta cũng không cần hỏi là chuyện gì, ngươi bây giờ muốn nói cho ta biết là chúng ta bây giờ đem chiếc xe mở đi nơi nào. Ngươi trước đem chiếc xe chạy đến phía trước Hoài Hải cửa công viên, tại cái kia dừng một cái, ta nói một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nhiễm Tiểu Tĩnh nói ra, tốt ta, vậy liền đem xe chạy đến Hoài Hải cửa công viên. Dương Minh vừa cười vừa nói, không bao lâu xe liền đến Hoài Hải công viên, Hoài Hải cửa công viên có một mảnh trống trải địa phương, Dương Minh đem chiếc xe dừng lại, vừa cười vừa nói đi, đến tuột cùng là nhiệm vụ gì. Ta hiện tại đã đổi việc, điều đến đài truyền hình thành phố công tác, buổi tối hôm nay đài truyền hình đài trưởng Hạ Bạn Xuân mời khách, ta muốn mời ngươi giả mạo bạn trai ta. Dương Minh nghe xong đầu đều lớn hơn, chính mình mới 21 tuổi mụ, giả mạo người ta bạn trai sự tình đã làm nhiều lần. Chẳng lẽ mình dài đến cũng là giả bạn trai mặt? Dương Minh thầm nghĩ nói, vì cái gì bọn họ đều ưa thích để cho mình đóng vai bạn trai đâu? Ta vẫn là hỏi một chút nàng đi. Dương Minh cười hỏi, ta chính là làm không rõ ràng, ngươi tại trong thành phố, ta tại nông thôn, ngươi làm sao lại muốn đến tìm ta nha? Thực ta cũng không có bằng hữu nào, nói thật ra, ta đều không nói qua đối tượng. Nhiễm Tiểu Tĩnh nói ra, ta cũng cảm giác ngươi là người tốt, là cái thiện lương người, cũng liền ngươi cùng ta tuổi tác không sai biệt lắm, cho nên ta tìm ngươi. Tốt ta, ta muốn biết ngươi tại sao muốn tìm ta, ngươi bây giờ tựa như là tránh nặng tìm nhẹ trả lời, là có người hay không quấy rối ngươi, hoặc là có người truy cầu ngươi nha. Dương Minh cho rằng nàng đã tìm chính mình giả mạo bạn trai, đó là khẳng định gặp phải người xấu quấy rối, hoặc là cái nào đồng sự thích nàng. Tiểu Tĩnh không thích người khác, trước kia giả mạo người khác bạn trai hầu như đều là nguyên nhân này. Nhiễm Tiểu Tĩnh nói ra, thực ta đã đến đài truyền hình đi làm gần một tháng, chúng ta đơn vị có cái nam đồng sự, hắn là con trai của phó đài trưởng, hắn nói hắn thích ta, thế nhưng là ta cảm giác hắn cũng không phải là người tốt, cho nên thì cự tuyệt hắn. Dương Minh vừa cười vừa nói, minh bạch, hôm nay cái kia nam đồng sự khẳng định cũng tại, ta giả mạo bạn trai ngươi về sau, hắn liền sẽ không lại truy ngươi, ta biết phải làm sao. Thực sự tình cũng không phải là đơn giản như vậy, con trai của phó đài trưởng gọi Sở Cường, là phó đài trưởng sở con trai của Hàn Lương, Nhiễm Tiểu Tĩnh ngày đầu tiên đi làm thời điểm, liền bị Sở Cường coi trọng. Chỉ là cái này Nhiễm Tiểu Tĩnh không biết tại sao, luôn luôn cảm giác cái này Sở Cường không phải người tốt lành gì, cho nên thì cự tuyệt hắn. Bất quá Sở Cường lại không buông bỏ, tổng là cũng không có việc gì tìm Nhiễm Tiểu Tĩnh nói chuyện. Nhiễm Tiểu Tĩnh trướng mắt Sở Cường, nhưng lại có người khác coi trọng. Nhiễm Tiểu Tĩnh có cái đồng nghiệp mới Lưu Mỹ Dung, nàng vốn là ưa thích Sở Cường, nàng để hòa hợp Sở Cường yêu đương, về sau chính mình liền có thể thăng chức rất nhanh. Lưu Mỹ Dung không nghĩ tới cái này Sở Cường cùng mình ngủ về sau, vậy mà lại truy Nhiễm Tiểu Tĩnh, nàng không đi trách tội Sở Cường, bởi vì hắn không dám, nhưng là nàng dám trách tội Nhiễm Tiểu Tĩnh. Tại đơn vị làm việc nếu như lão nhân muốn cho tân nhân Tiểu Hải Xuyên, cái kia tân nhân khẳng định bị tra tấn không muốn không muốn, chỉ là Nhiễm Tiểu Tĩnh còn không biết mình đến tột cùng ở nơi nào đắc tội Lưu Mỹ Dung. Sau tới một cái đồng sự nhìn không được, vụng trộm nói cho Nhiễm Tiểu Tĩnh, Nhiễm Tiểu Tĩnh bây giờ mới biết nguyên lai là chuyện như vậy. Nhiễm Tiểu Tĩnh chuyên môn tìm tới Lưu Mỹ Dung, nói cho nàng chính mình không sẽ cùng nàng tranh giành Sở Cường, đồng thời nói mình đã có bạn trai. Chỉ là cái kia Lưu Mỹ Dung giống như không quá tin tưởng, mặc dù bây giờ Lưu Mỹ Dung lại cùng Sở Cường thông đồng đến cùng một chỗ, nhưng là nàng lại còn tại sau lưng canh chừng nói Sở Cường căn bản chướng mắt Nhiễm Tiểu Tĩnh, nói là Nhiễm Tiểu Tĩnh cầu dẫn Sở Cường. Hôm nay đoán chừng đài truyền hình đồng sự đều sẽ tới, Nhiễm Tiểu Tĩnh mang theo chính mình bạn trai, dạng này Lưu Mỹ Dung hoang ngôn thì tự sụp đổ. Dương Minh nghe xong chuyện đã xảy ra, vừa cười vừa nói, không có việc gì, hôm nay chuyện này ta giúp bình tĩnh, xem ra chỗ làm việc không dễ giả mạo a, khắp nơi là lục đục với nhau, còn không bằng chúng ta dân chúng trồng trọt thoải mái. Nhiễm Tiểu Tĩnh nhìn xem điện thoại di động, vừa cười vừa nói, trên lệch thời gian không nhiều, chúng ta bây giờ đi qua đi, đến ngoại ô Kim Tiểu khu biệt thự. Dương Minh gật gật đầu, phát động xe chạy Kim Tiểu tiểu khu, Kim Tiểu tiểu khu là khu biệt thự, bên trong ở đều là kẻ có tiền. Bình thường ở chỗ này không phú thì quý, Hạ Bạn Xuân làm đài truyền hình đài trưởng ở chỗ này rất bình thường. Nhiễm Tiểu Tĩnh biết đài trưởng nhà bảng số phòng, đến biệt thự tiểu khu về sau, cửa gác cổng biết hôm nay trong cư xá đài truyền hình đài trưởng sinh nhật. Nhưng là tiểu khu không cho phổ thông xe đi vào, hắn hết thể mới thả 4 chiếc xe đi vào, đều là Hoài Hải thành phố thai to mặt lớn người ngồi ở bên trong. Người khác chạy Hạ Bạn Xuân tới, xe đều bị ngăn ở ngoài cửa lớn, bọn họ đậu xe ở bên lề đường. Cái tiểu khu này thuộc về vùng ngoại thành, cho nên xe đặt ở bên lề đường cũng không có sự tình, bình thường không có cảnh sát giao thông tra. Bất quá Dương Minh đem chiếc xe mở đi vào thời điểm, gác cổng vậy mà trực tiếp cho đi, bởi vì hắn biết Dương Minh cái xe này bài lợi hại, hắn canh cổng một cái bảo an, là không dám chọc mở loại xe này từ người. Nhiễm Tiểu Tĩnh nói ra, Dương Minh, ngươi quá lợi hại, vậy mà có thể làm được dạng này biển số xe. Cái này không tính là gì. Dương Minh vừa cười vừa nói, muốn hay không mở, như thế nào ngươi ưa thích, cho ngươi mượn mở 2 ngày. Ta đều không bằng lái đâu, cho dù có bằng lái, ta cũng không dám mở ngươi cái xe này, vạn nhất đụng hư ta có thể không thường nổi, coi như đem ta bán, cũng không đáng ngươi cái xe này tiền. Ta cái này làm sao có thể để ngươi bồi đâu, đần độn, hiện tại xe đều mang bảo hiểm, coi như đụng hư, cũng không cần chính mình bỏ tiền. Đang khi nói chuyện bọn họ đến Hạ Bạn Xuân nhà cửa chính, khu biệt thự bên trong đường cũng đều là rất rộng, hoàn toàn có thể hai cái xe hơi xe nhường đường, cho nên xe đứng ở ven đường không có việc gì, sẽ không ảnh hưởng qua xe. Dương Minh nhìn đến đã có 4-5 chiếc xe theo thứ tự xếp tại bên lề đường, hắn cũng đậu xe ở ven đường, hai người sau khi xuống xe, đem chiếc xe khóa lại. Dương Minh nói, hiện tại đi vào đi. Đúng nha, ta vác lấy ngươi cánh tay, ngươi thì đem ta làm bạn gái hoặc là vị hôn thê là được rồi. Nhiễm Tiểu Tinh có chút ngượng ngùng cười cười, sau đó đem cánh tay vượt tại Dương Minh trên cánh tay, hai người thật là có chút giống người yêu đâu. Tiến đại môn, trong sân cũng là đèn đuốc sáng trưng, Nhiễm Tiểu Tinh vừa bước vào đại môn liền thấy Sở Cường cùng Tóc Mai Vinh. Nhiễm Tiểu Tinh chỉ Sở Cường nói ra, thấy không, cái đầu kia phát lao tỏa sáng nam nhân cũng là Sở Cường, tại hắn trước mặt cái kia cách ăn mặc cô gái xinh đẹp cũng là Lưu Mỹ Dung. Dương Minh nhìn đến Lưu Mỹ Dung dài đến rất bình thường, chỉ là cách ăn mặc cũng rất yêu diễm, mặc quần áo còn lộ ra gần phân nửa bộ ngực sữa, lễ phục dạ hội túi tại trên mặt đất. Chương 380, không có tư cách dùng ta đồ ăn. Dương Minh xem xét hai người, phát hiện hai người kia xác thực đều không là đồ tốt, sau đó vừa cười vừa nói, một đôi cậu nam nữ. Nhiễm Tiểu Tinh nhỏ giọng nói ra, Dương Minh, nói nhỏ chút âm, không nên bị bọn họ nghe được. Nhiễm Tiểu Tinh tuy nhiên tổ miệng bên trong nói như vậy lấy, nhưng là tâm lý lại là đồng ý Dương Minh lời nói, hai người kia xác thực phù hợp cậu nam nữ tất cả đặc thủ. Lúc này, Lưu Mỹ Dung cũng nhìn đến Sở Cường, hắn cười nói với Sở Cường, Sở Cường, ngươi xem một chút Nhiễm Tiểu Tinh nữ nhân kia, còn vác lấy một người nam nhân cánh tay, nàng thật chẳng lẽ có bạn trai. Sở Cường gật gật đầu, thầm nghĩ nói, nữ nhân này nguyên lai có bạn trai nha, trách không được không tiếp thụ chính mình, nguyên lai có nam nhân. Nghĩ tới đây, Sở Cường vậy mà nghênh đón, nhìn đến Sở Cường đi nghênh đón Nhiễm Tiểu Tĩnh, Lưu Mỹ Dung cũng đi qua, nàng muốn nhìn Sở Cường đến cùng muốn làm gì. Có điều nàng hiện tại đã không sợ Nhiễm Tiểu Tĩnh cùng mình tranh giành nam nhân, bởi vì nàng nhìn thấy Nhiễm Tiểu Tĩnh thật có bạn trai. Sở Cường đi đến Nhiễm Tiểu Tĩnh trước mặt, ngoài cười nhưng trong không cười nói, Tiểu Tĩnh nha, đây là người nào nha? Dù sao cũng là một đơn vị đồng sự, về sau còn muốn cùng một chỗ ở chung, Nhiễm Tiểu Tĩnh cũng cố giả bộ vẻ mặt vui cười nói ra, hắn là bạn trai ta, gọi Dương Minh. Nguyên lai là Nhiễm Tiểu Tĩnh bạn trai nha. Sở Cường nói ra, huynh đệ, ngươi là làm cái gì? Ở nơi nào thăng chức nha? Ta à, cũng là nông thôn trồng rau, mặt khác dưỡng dưỡng gà, dưỡng dưỡng cá cái gì, tiểu dân chúng một cái. Dương Minh vừa cười vừa nói, nguyên lai là nông thôn trồng rau a, cũng coi như cái dân trồng rau đi. Sở Cường cười lạnh nói, Nhiễm Tiểu Tĩnh nha, ngươi khẩu vị cũng quá nặng, vậy mà tìm dân trồng rau, thực theo tiêu chuẩn xưng hô, phải gọi tiểu nông dân, một cái trong thành phố mỹ nữ tìm tiểu nông dân, ngươi châu à? Dương Minh ghét nhất cũng là loại kia xem thường nông dân người, đặc biệt là chính mình cái gì bản sự không, toàn chỉ cha sinh hoạt khẳng lão tộc. Dương Minh nhìn đến Sở Cường phách lối bộ dáng, nhịn không được nói ra, nông dân làm sao, nông dân thì thấp ngươi nhất đằng sao. Nông dân không kém một bậc, vậy ngươi là ý nói nông dân còn tài trí hơn người. Sở Cường nói ra, vậy các ngươi nông dân còn chạy ngoài địa làm thuê làm gì? Nếu như các ngươi trồng trọt có thể kiếm tiền, cũng liền không đi ra làm thuê. Lúc này, Lưu Mỹ Dung cũng tiếp lời đề nói ra, đúng đấy, nam nhân đều ra ngoài làm thuê. Lưu một đám lưu thủ phụ nữ trong nhà, các nàng chỉ có thể mua nam bút bê bơm hơi. Dương Minh lạnh lùng nhìn Lưu Mỹ Dung liếc một chút, cười lạnh nói, nếu như ta đoán không có sai, ngươi cũng hẳn là dân quê đi, chính mình là dân quê, ngươi nói ra như thế tới nói, chẳng lẽ không cảm thấy mắc cỡ sao sao? Dương Minh chỗ lấy dám nói Lưu Mỹ Dung là dân quê, đó là bởi vì hắn vừa mới nhìn Lưu Mỹ Dung đi bộ thời điểm, thì nhìn ra Lưu Mỹ Dung là dân quê. Bởi vì dân quê đồng dạng cất bước cao, đặc biệt là người miền núi, tại nông thôn lớn lên, bình thường đều quen thuộc đi bộ thời điểm, đều ưa thích đem chân nâng lên đi bộ, chủ yếu là sợ vấp tại trên tảng đá trượt chân. Lưu Mỹ Dung bị Dương Minh nói chuyện, lập tức mặt mũi tràn đầy đỏ bừng một câu đều không nói, Nhiễm Tiểu Tĩnh cuống quýt lôi kéo Dương Minh cánh tay, ý là không muốn để cho Dương Minh đắc tội các nàng. Dù sao về sau Nhiễm Tiểu Tĩnh còn muốn cùng với bọn họ đi làm, đắc tội hai người kia, về sau chính mình thời gian càng không tốt qua. Bất quá Dương Minh giống như cũng không có tiếp nhận Nhiễm Tiểu Tĩnh ám chỉ, mà chính là cười hỏi, vị bằng hữu này tôn tính đại danh, ngươi lại ở nơi nào thăng trước? Sở Cường. Sở Cường cười lạnh nói, ta cũng chỉ là tại đài truyền hình bên trong mặt lăn lộn cái nhỏ khoa trưởng, không tính là gì đại quan, cũng là lăn lộn cuộc sống. Dương Minh cười lạnh nói, ngươi tại đài truyền hình công tác à, nghe nói cha ngươi cũng tại đài truyền hình công tác, ngươi tiến đài truyền hình là bình thường thu nhận vẫn là đi cửa sau tiến, nếu như cha ngươi không phải đài truyền hình phó đài trưởng, hội thu nhận ngươi sao? Ta xem thường nhất loại kia kết nối với ban đều muốn trông cậy vào cha những người kia. Nói xong, Dương Minh mặt mũi tràn đầy xem thường. Sau đó cười nói với Nhiễm Tiểu Tĩnh, Tiểu Tĩnh, ngươi cùng loại người này cùng một chỗ đi làm, thật khó cho ngươi. Nhiễm Tiểu Tĩnh thầm nghĩ nói, xong đời, vốn là để Dương Minh đến giúp đỡ, cái này ngược lại tốt, càng giúp càng bận rộn. Sở Cương bị Dương Minh nói mặt nóng bỏng, hắn thật đúng là không có lời nói tiếp theo, bởi vì chính mình tiến đài truyền hình cũng là cha hắn an bài. Nếu như không có cha hắn làm phó đài trưởng, còn thật không tới phiên hắn Sở Cương tiến đài truyền hình. Tất cả mọi người tiến biệt thự đại sảnh, trong này người Dương Minh còn thật sự không biết, bởi vì phần lớn là đài truyền hình, Nhiễm Tiểu Tĩnh thỉnh thoảng lại cùng bọn hắn đơn vị người quen chào hỏi. Lúc này, Sở Cương cho một lão bản chào hỏi, người lão bản này Tần Ngạo là một nhà chủ quán cơm, Hoài Hải tứ quý thường thanh đại khách sạn, bọn họ nhà hàng tại Hoài Hải còn tính là trung thượng đẳng nhà hàng. Sở Cương cười đi lên nắm tay, nói ra, Tần đại ca, không nghĩ tới hôm nay lại ở chỗ này gặp phải ngươi. Ta cũng tới nịnh bợ các ngươi dẫn tới, ta liền biết ngươi khẳng định sẽ tại. Tần Ngạo hỏi, lão gia tử nhà ngươi không có ở nha? Đúng nha, nhà ta lão gia tử thân thể không thoải mái, cho nên hôm nay cũng không đến. Sở Cương nói ra. Lúc này Dương Minh vừa vặn đi qua bên cạnh bọn họ, Sở Cương nói ra, dân trồng rau, tới đây một chút. Dương Minh xem xét tiểu tử này, liền biết là có ý khiêu khích chính mình, nếu như đổi thành người khác khẳng định gặp phải khiêu khích tận lực thì tránh né. Thế nhưng là Dương Minh không giống nhau, hắn cũng thích cùng khiêu khích chính mình người đối nghịch. Dương Minh cười đi qua, Nhiễm Tiểu Tĩnh lôi kéo Dương Minh, thế nhưng là kéo không núp đích, ngược lại bị Dương Minh kéo qua đi. Nhiễm Tiểu Tĩnh thầm nghĩ nói, tính toán, dù sao người đã triệt để đắc tội, nàng cũng không đi nghĩ hậu quả. Nếu không chính mình trả về đến tòa soạn báo công tác đi, hắn ngược lại muốn xem Dương Minh muốn làm gì. Sở Cương nhìn đến Dương Minh đi tới, vừa cười vừa nói, dân trồng rau khẳng định là trồng rau, ta giới thiệu cho ngươi một cái chủ quán cơm, xem hắn có nguyện ý hay không muốn ngươi đồ ăn. Tần Ngạo xem xét thì minh bạch, hắn biết Sở Cương là trêu cợt Dương Minh, hắn cùng Sở Cương là bằng hữu tự nhiên muốn phối hợp Sở Cương đả kích Dương Minh. Sau đó vừa cười vừa nói, trồng rau nha, đoán chừng hắn đồ ăn ta không thể nhận, ta cái kia nhà hàng đều là thực phẩm xanh. Phổ thông rau xanh trắng đưa cho ta đều không muốn. Dương Minh cười lạnh nói, ngươi không sợ đem biệt thự này thổi sập, ngươi là cái gì cái tiểu chủ quán cơm? Tứ quý Thường Thanh biết không? Sở Cương ở một bên nói ra, tứ quý Trường Thanh nhà hàng biết không? Cũng không phải quán cơm nhỏ nha. Dương Minh nghe xong tứ quý Trường Thanh nhà hàng, cau mày một cái nói ra, tứ quý Thường Thanh là có chút ấn tượng. Tân Ngạo vừa cười vừa nói, đối với ngươi mà nói cái này nhà hàng không nhỏ a. Sau khi nói xong, Tân Ngạo còn khinh bỉ nhìn xem Dương Minh. Không nghĩ tới Dương Minh thả đại thanh âm nói ra, tứ quý Thường Thanh nhà, cái kia phá nhà hàng còn thật không có tư cách dùng ta đồ ăn. Chương 381, đánh người thì đánh mặt. Tân Ngạo thầm nghĩ nói, tiểu tử này cũng quá hội thổi, còn nói mình nhà hàng không xứng, đây cũng quá hội trang bức nha. Lúc này, Sở Hán Lương vậy mà cũng tới, hắn vốn là cảm giác thân thể không thoải mái, đánh không tính quá tới. Về sau ngẫm lại dù sao cũng là chính mình người lãnh đạo trực tiếp sinh nhật, chính mình vẫn là tới tốt. Sở Hán Lương đến từ về sau. Con trai của nhìn đến cùng người trẻ tuổi cùng nhau chơi đùa, hắn cũng lười hỏi đến, đi thẳng đến phía trên đi tìm đài truyền hình đài trưởng Hạ Bạn Xuân. Hạ Bạn Xuân đang cùng trên lầu cùng mấy cái nhân vật chủ yếu nói chuyện phim đâu, Sở Hán Lương nhìn đến thị trưởng Vương Tử Long vậy mà cũng tại, cũng quýt tiến tới cùng bọn hắn thân cận một chút. Tân Ngạo nhìn xem Dương Minh, mặt mũi tràn đầy khinh thường, lạnh lùng nói, tiểu nông dân, ngươi ngược lại là nói một chút ta nhà hàng làm sao không xứng tiến ngươi đồ ăn. Dương Minh vừa cười vừa nói, có cái gọi Triệu Kỷ Yếu, có phải hay không các ngươi nhà hàng bộ phận mua sắm quản lý? Không tệ, hắn là chúng ta bộ phận mua sắm quản lý, làm sao? Tân Ngạo hỏi. Hắn không biết từ nơi nào tìm tới điện thoại ta, gọi điện thoại cầu ta, phải vào ta rau xanh, thế nhưng là bị ta cự tuyệt. Dương Minh cười lạnh nói, ngươi bộ phận mua sắm quản lý đều bị ta cự tuyệt, ta sẽ đem đồ ăn bán cho các ngươi sao? Không có khả năng, thủ hạ ta hội cầu ngươi, ta vậy mới không tin. Tin hay không là ngươi sự tình, bất quá ngươi có thể gọi điện thoại hỏi một chút ngươi thủ hạ kia, nhìn hắn có hay không trí nhớ, liền nói ta là Dương Minh là được rồi. Dương Minh vừa mới nói xong, Tần Ngạo lập tức đổi một bộ gương mặt, đi lên cùng Dương Minh nắm tay, vừa cười vừa nói, nguyên lai là Dương Tổng Nha, ngươi làm sao không nói sớm, chóng, thật sự là lũ lụt hướng Long Vương Miếu, không, lời này không thích hợp, hẳn là ta có mắt như mù. Tần Ngạo vừa nghe đến Dương Minh, lập tức nghĩ đến Dương gia thần rau, hắn nhớ tới chính mình từng để cho mua sắm quản lý liên hệ Dương Minh, bộ phận mua sắm quản lý nói người ta sản lượng thiếu, không thể bán cho bọn hắn nhà hàng. Phàm là có thể đi vào Dương gia thần rau, nhà hàng đều lửa đến rối tinh rối mù. Tần Ngạo hôm nay nhìn thấy Dương gia thần rau chủ nhân, khẳng định muốn nịnh bợ đối phương, Dương Minh cùng Sở Cường so sánh, đó là đương nhiên Dương Minh trọng yếu. Dương Minh đối cái này Tần Ngạo đồng thời không có hảo cảm gì, lôi kéo Nhiễm Tiểu Tĩnh thì muốn rời đi, lúc này, Lưu Mỹ Dung nói chuyện, nàng tranh chua nói, cái gì thần rau, chính mình thổi phồng, ta làm sao chưa nghe nói qua, chính là mình thổi phồng. Đúng vậy nha, cho dù có Dương gia thần rau cũng không nhất định chính là hắn. Sở Cường nói ra, thì một tiểu nông dân, tê liệt còn ở trước mặt ta trang bức. Hắn vừa dứt lời, liền nghe đùng một tiếng vang dọn, một bàn tay đánh vào Sở Cường trên thân, Sở Cường mặt nóng bỏng, hắn không nghĩ tới Dương Minh dám ở loại trường hợp này đánh chính mình. Sở Cường nhất thời lửa cảm giác mình chịu đến vô cùng nhục nhã, máng, tê liệt, đánh người không đánh mặt, ngươi lại dám đánh lão tử. Lão tử hôm nay thì đánh ngươi mặt, đánh người thì đánh mặt, bởi vì loại người như ngươi căn bản cũng không muốn mặt. Dương Minh lạnh lùng nói. Lúc này, trên lầu mấy người chính đang nói chuyện, nhìn đến phía dưới người đánh nhau, không khỏi đều muốn nhìn một chút chuyện gì xảy ra. Đặc biệt là Sở Hán Lương, hắn thanh thanh sở sở nhìn đến con trai mình bị đánh, nhịn không được thì đi xuống dưới, đồng thời hắn nhìn đến thị trưởng Vương Tử Long cũng tại đi xuống dưới. Hắn cũng không dám cùng thị trưởng cấp đường, đành phải nghiêng người để thị trưởng đi xuống trước, nhìn đến Vương Tử Long đi xuống, hắn mới cuống quýt theo sau. Vương Tử Long chỗ lấy vội vàng chạy xuống, là bởi vì nhìn đến Dương Minh, Sở Hán Lương không biết Vương Tử Long nhận biết Dương Minh, hắn cuống quýt chạy đến Vương Tử Long trước mặt, chỉ Sở Cường nói ra, "Vương thị trưởng, đây là nhi tử ta Sở Cường." Hắn không nghĩ tới Vương Tử Long liền nhìn cũng không nhìn liếc một chút, trực tiếp đi đến Dương Minh trước mặt, lôi kéo Dương Minh tay nói ra, "Dương lão đệ, là ngươi nha, ngươi làm sao cũng tới?" Dương Minh một bên nắm Vương Tử Long tay một bên vừa cười vừa nói, "Nguyên lai Vương thị trưởng nói yến hội là nơi này nha, thật đúng là khéo léo, ta hôm nay bồi bằng hữu cùng một chỗ tới." Lúc này, Nhiễm Tiểu Tĩnh đã sớm không lại vác lấy Dương Minh cánh tay, Nhiễm Tiểu Tĩnh đứng tại Dương Minh đằng sau, thầm nghĩ nói, "Dương Minh đây cũng quá lợi hại, vậy mà nhận biết thị trưởng, xem ra thị trưởng đối hắn vẫn là rất khách khí." Sở Hán Lương vốn là coi là dám đánh con trai mình người, khẳng định không đơn giản, hắn muốn cho thị trưởng giúp mình chỗ dựa, hắn không nghĩ tới người ta cùng thị trưởng là quen thuộc. Sở Hán Lương đương nhiên minh bạch con trai mình là ai, cho nên hắn biết chắc là con trai mình gây chuyện tình. Lúc này, Lưu Mỹ Dung nhìn đến Sở Hán Lương, nàng lại còn không thức thời nói, "Sở đại trưởng, vừa mới tiểu tử này đánh con của ngươi." Sở Hán Lương vốn là đối cái này Lưu Mỹ Dung không có cảm tình gì, hắn nhớ đến Lưu Mỹ Dung vừa tới đài truyền hình thời điểm, vì muốn thăng chức còn tìm chính mình. Lúc đó Hoàn Thi phát triển mỹ nhân kế. Chỉ là Sở Hán Lương coi như chính trực chút, không có phía trên Lưu Mỹ Dung cái bẫy, hắn không nghĩ tới chính mình cái này bất tranh khí nhi tử như thế hôn trướng, vậy mà cùng cái này Lưu Mỹ Dung thông đồng đến cùng một chỗ. Lưu Mỹ Dung ở thời điểm này nói loại lời này rất rõ ràng cũng là xúi dục hành vi, Sở Hán Lương dù sao cũng là kẻ ra đời, nhất định có thể nhìn ra được Lưu Mỹ Dung mục đích, loại nữ nhân này thì là một loại e sợ cho thiên hạ không loạn nhân vật. Đồng thời Sở Hán Lương còn có thể kết luận con trai mình bị đánh là bởi vì cái này nữ nhân, nghĩ tới đây, Sở Hán Lương đối với Lưu Mỹ Dung quát, cút sang một bên. Lưu Mỹ Dung dọa đến về sau vừa lui, không nghĩ tới chính mình chân đạp chính mình dưới váy bày, chỉ nghe xoẹt xẹt một tiếng, váy vậy mà kéo, lộ ra trắng bóng thân thể. Lưu Mỹ Dung cái này mất mặt ném lớn, cuống quýt chạy trước đi tìm phòng vệ sinh, Dương Minh đã cùng Vương Tử Long trò chuyện đi, Sở Hán Lương con trai của đối với nói ra, "Đi, cho người ta xin lỗi đi." Sở Cương cũng không phải người ngu, xem sớm ra Dương Minh cùng thị trưởng quan hệ không tầm thường, chỉ là mình vừa mới bị người ta đánh mặt, hiện tại lại đi cho người ta nhận lỗi, vậy cũng quá mất mặt. Sở Cường do dự một chút, nói ra, "Cha." "Cha cái gì cha, ngươi hô không gọi ta đều là ngươi cha, ngươi nhanh đi tìm người ta nhận lỗi đi." Sở Hán Lương nói ra. Sở Cường biết mình hôm nay nhất định phải chịu nhận lỗi, vì chính mình tiền đồ, vì lao ba cái này phó đại trưởng có thể làm được an ổn một chút, vẫn là chịu nhận lỗi đi. Nghĩ tới đây, hắn kiên trì nói ra, "Dương ca, hôm nay là ta không đúng, ta chỗ này xin lỗi ngươi." Nói, hắn hướng Dương Minh cúi đầu, một bên cúi đầu vừa nói, "Thật xin lỗi. Hôm nay mặt mũi này có thể ném lớn." Sở Cường hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, Dương Minh vừa cười vừa nói, "Sự tình qua đi coi như, ta cũng không phải mang thù người, về sau tiểu tĩnh tại các ngươi nơi đó làm việc, hy vọng ngươi không nên cùng nàng không qua được." Lúc này, Sở Hán Lương hoảng nói gấp, "Dương thiếu yên tâm, có ta ở đây đâu, hắn khẳng định không dám." "Đúng, ta chắc chắn sẽ không." Sở Cường thanh âm tiểu giống con muỗi. Chương 382, chỉ có thể mở một cái. Lúc này, đột nhiên có người hô, "Thật là náo nhiệt nha, đã nhiều người như vậy." Hạ Bạn Xuân xem xét người tới cao hứng nên đón, nói ra, "Ngụy Tam gia đến nha." Mọi người nghe xong Ngụy Tam gia đến, lập tức đưa ánh mắt nhìn chăm chú về phía cửa, có nhận biết Ngụy Tam, nhưng là cũng không có bất kỳ cái gì giao tình, bởi vì bọn hắn cùng Ngụy Tam trèo không lên. Đừng nói bọn họ, liền Vương Tử Long đều không có cùng Ngụy Tam gặp qua, hắn chỉ là nghe nói qua Ngụy Tam, nhưng là chưa từng gặp qua. Ngụy Tam nhìn đến Hạ Bạn Xuân về sau, vừa cười vừa nói, "Hạ thai lớn lên, ta trước cùng huynh đệ của ta nói hai câu." Mọi người đều đang nghĩ, người nào có tư cách làm Ngụy Tam gia huynh đệ, vậy khẳng định cũng là nhân vật lợi hại. Lúc này, Ngụy Tam gia đi đến Dương Minh trước mặt, lôi kéo Dương Minh tay, vừa cười vừa nói, "Huynh đệ, lại gặp mặt, đến trong thành phố làm sao cũng không tìm ta chơi nha." Dương Minh vừa cười vừa nói, "Thực cũng không có gì, cũng là lâm thời quyết định tới." Hai người cùng một chỗ khách khí, người khác coi như giật mình, cái này Dương Minh cũng quá lợi hại. Vậy mà cùng Ngụy Tam là bằng hữu. Chắc không được Dương Minh dám ở nơi công cộng đánh con trai của phó đại trưởng, nhìn hắn cùng Ngụy Tam quan hệ, hắn cũng là đánh con trai của thị trưởng, đó cũng là đánh công nha. Sở Cương nhìn đến Dương Minh lại là Ngụy Tam gia huynh đệ, thầm nghĩ nói, "Mẹ, tiểu tử này heo hút lợi hại như vậy nha, thị trưởng cân hắn huynh đệ, Ngụy Tam gia cũng cứ gọi hắn là huynh đệ, đây là đen trắng ăn sạch a." Sở Hán Lương tự nhiên cũng biết Ngụy Tam, hắn không khỏi cảm thán, người này làm sao vậy mà có thể lợi hại như vậy, may mắn chính mình để nhi tử xin lỗi hắn cũng tiếp nhận nhi tử xin lỗi. Sở Hán Lương thầm nghĩ nói, về sau thật nếu để cho nhi tử không muốn lại đi trêu người ta Nhiễm Tiểu Tĩnh, nếu không hắn chết cũng không biết chết như thế nào. Ngụy Tam cùng Dương Minh trò chuyện thật lâu mới đi cùng Hạ Bạn Xuân hàn huyên, hàn huyên vài câu về sau, Hạ Bạn Xuân thì bắt chuyện mọi người ngồi vào vị trí. Lúc này, Lưu Mỹ Dung cảm giác xấu hổ, vậy mà lặng lẽ chạy đi, Sở Cường cũng thừa dịp loạn rời đi, hắn hôm nay người này cũng ném lớn, bị đánh còn muốn cho người ta chịu nhận lỗi. Có điều hắn biết Dương Minh lợi hại, tuyệt đối không dám nghĩ lấy trả thù sự tình, hắn căn bản không có gan này, hắn lại không dám cho Nhiễm Tiểu Tĩnh quấy rối. Hắn thậm chí sợ Dương Minh về sau tìm hắn để gây sự đâu. Sở Cường thậm chí muốn cùng Lưu Mỹ Dung chia tay, bởi vì hôm nay sự tình chủ yếu vẫn là Lưu Mỹ Dung giật dây chính mình. Ăn cơm thời điểm, Ngụy Tam cùng thị trưởng tự nhiên ngồi cùng một chỗ, cái bàn này phía trên còn có Hạ Bạn Xuân cùng Sở Hán Lương, Dương Minh cùng Nhiễm Tiểu Tĩnh cũng bị bọn họ cứng rắn kéo đến trên mặt bàn. Cái bàn này phía trên không có gì có khác người, thì mấy người bọn hắn, mấy người trò chuyện cũng rất vui vẻ, đặc biệt là Sở Hán Lương càng không ngừng hướng Dương Minh lôi kéo làm quen. Hắn thật sợ Dương Minh về sau cùng hai cha con bọn họ không qua được. Khi thấy Dương Minh đối với hắn khá lịch sự, hắn mới chậm rãi yên lòng, Sở Hán Lương cũng định phải từ từ đè bạt Nhiễm Tiểu Tĩnh, dạng này cũng coi là gián tiếp định bợ Dương Minh. Mọi người ăn uống no đủ về sau, mỗi người muốn trở về, Dương Minh cùng Nhiễm Tiểu Tĩnh lên xe thời điểm, hai cái đài truyền hình lớn lên nhìn đến Dương Minh xe cùng biển số xe, cũng là giật nảy cả mình. Bọn họ xem xét xe này bài, trong lòng vậy mà thầm nghĩ, cái này không phải là cái nào tướng quân hải tử a. Dương Minh đem xe chạy ra khỏi khu biệt thự, hỏi: "Tiểu Tĩnh, ngươi bây giờ muốn hay không về nhà?" Nhiễm Tiểu Tĩnh nói ra, ta ngày mai nghỉ dưỡng, không phải đi làm, ta hiện tại không thể trở về nhà, nếu không chúng ta ở cùng nhau nhà khách đi. Dương Minh cũng uống tiểu, cũng không có ý định hôm nay về nhà, nhưng là hắn vẫn hỏi phía dưới, làm sao không thể trở về nhà nha. Ta hiện tại trên mặt đỏ rực, nếu như về nhà không nên bị mẹ ta mắng chết, ta buổi chiều thì gọi điện thoại nói cho ta biết mẹ ta không trở về nhà, nói cho nàng ta đi đồng học nhà, cho đồng học sinh nhật. Hả, ngươi bình thường cũng ưa thích nói láo nha. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi hiểu cái gì? Cái này gọi thiện ý hoang ngôn. Nhiễm Tiểu Tĩnh nói ra. Chẳng, thiện ý hoang ngôn cũng là hoang ngôn. Dương Minh hỏi, chúng ta đi nơi nào mở nhà khách gian phòng nha? Tùy tiện, dù sao ngày mai không phải đi làm, cũng không cần cách đơn vị gần. Nhiễm Tiểu Tĩnh nói ra. Lúc này, Dương Minh nhìn đến cách đó không xa có cái nhà khách, sau đó đem chiếc xe lái qua. Thực Dương Minh tại trong thành phố vô luận đến Trầm Hạo Nhiên nhà khách, vẫn là đi Ngụy gia sản nghiệp Hạ Tân quán, đều có thể không xài tiền tùy tiện vào ở. Bất quá Dương Minh không muốn đi phiền phức người ta. Tuy nhiên bọn họ cũng làm Dương Minh là người một nhà, nhưng là Dương Minh còn là có chút xấu hổ. Dương Minh đem chiếc xe chạy đến cửa khách sạn bảo an mang theo Dương Minh đem chiếc xe ngừng đến nhà khách miễn phí bãi đỗ xe, đem chiếc xe ngừng tốt về sau, hai người đến nhà khách quầy ba. Dương Minh vừa cười vừa nói, mở hai cái gian phòng. Nói hắn đem thẻ căn cước của mình thả ở trên quầy ba, phục vụ viên nhìn xem Dương Minh chứng minh nhân dân, vừa cười vừa nói, mở hai cái gian phòng muốn hai tấm thẻ căn cước. Dương Minh ngẫm lại cũng thế, mở hai cái gian phòng là muốn hai tấm thẻ căn cước. Sau đó vừa cười vừa nói, Tiểu Tĩnh, đem thân phận của ngươi chứng lấy tới. Nhiễm Tiểu Tĩnh căn bản cũng không có mang chứng minh nhân dân, sau đó vừa cười vừa nói, ta không mang, nếu không thì mở một cái phòng đi. Phục vụ viên cũng sợ Dương Minh bọn họ đi, còn không dễ dàng đợi đến một cái sinh ý, còn thật muốn giữ lại bọn họ. Phục vụ viên vừa cười vừa nói, đúng đấy, hai người các ngươi mở một cái phòng liền tốt, làm gì mở hai cái gian phòng nha. Dương Minh cười xấu hổ cười, nói ra, tốt ta, đã dạng này, vậy liền mở một cái phòng đi. Gian phòng mở tốt về sau, hai người lên lầu, đến gian phòng của mình cửa, Dương Minh đem cửa phòng mở ra, cắm điện vào về sau, vừa cười vừa nói, Tiểu Tĩnh, ta lại là lần đầu tiên đơn độc cùng nữ nhân ngủ cùng chỗ, có chút không dễ chịu à, ngươi cũng không nên chê cười ta. Dương Minh đang lừa dối Nhiễm Tiểu Tĩnh đâu, nói mình lần thứ nhất cùng nữ nhân ngủ cùng chỗ, thế nhưng là Nhiễm Tiểu Tĩnh dù sao rất đơn thuần, tin tưởng Dương Minh lời nói, đồng thời nói ra, ngươi cho rằng chỉ ngươi là lần đầu tiên nha, ta cũng là. Nhiễm Tiểu Tĩnh vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới hôm nay buổi tối hội đơn độc cùng Dương Minh ở cùng một chỗ. Tuy nhiên hắn có chút ưa thích Dương Minh, Dương Minh hôm nay còn giúp nàng bận điệu, nhưng là nàng vẫn không nghĩ tới sự tình hội tiến triển nhanh như vậy. Nhiễm Tiểu Tĩnh cũng là bởi vì lần kia gặp Dương Minh về sau, tâm lý liền đã có chút ưa thích hắn, cho nên mới muốn tìm Dương Minh hỗ trợ. Nhiễm Tiểu Tĩnh nói ra, Dương Minh, ta nghĩ đến phòng vệ sinh đi tắm. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi đi tắm rửa đi, ta nhìn hội truyền hình. Nói Dương Minh mở TV. Sau đó ngồi tại xì mòn, giường cao cấp, phía trên cầm lấy điều khiển từ xa điều đài. Nhiễm Tiểu Tĩnh sau khi đi vào, đem phòng vệ sinh cửa đóng lại, phòng vệ sinh môn là pha lê, cũng không cách nào chen vào. Nhiễm Tiểu Tĩnh cũng tin tưởng Dương Minh sẽ không tiến đến, nàng đóng cửa lại về sau, liền đem áo ngoài thoát. Thoát tốt áo ngoài, Nhiễm Tiểu Tĩnh sợ áo ngoài trong phòng vệ sinh bị nước xối, lại mở ra môn, đem áo ngoài đưa đến trên ghế salon bên ngoài. Chương 383, may mắn chính mình trước tỉnh. Nghe được bên trong ào ào tiếng nước, Dương Minh thầm nghĩ nói, đây cũng là một cái mỹ nữ nha, chính mình vận đào hoa cũng quá mạnh đi, không cẩn thận thì cùng nữ nhân mở một cái phòng. Dương Minh xem TV, thế nhưng là mắt chừng lấy TV, tâm lý lại là đang nghĩ lấy phòng vệ sinh, có điều hắn hôm nay không có thấu thị, sợ thấu thị chính mình nhịn không được xông đi vào. Tuy nhiên nhìn không được truyền hình, Dương Minh vẫn là nhìn chằm chằm TV nhìn, trong phòng vệ sinh nước ào ào thanh âm cũng để cho Dương Minh tâm giống mèo bắt một dạng. Rốt cục phòng vệ sinh cửa phòng mở ra, Nhiễm Tiểu Tĩnh mặc lấy nội y đi ra, trên mặt đỏ rừng rực, thân thể bên trên tán phát sữa tắm vị đạo. Nhiễm Tiểu Tĩnh nhìn đến Dương Minh tại nghiêm túc xem TV, thầm nghĩ nói, cái này Dương Minh thật sự là chính nhân quân tử nha, tự mình rửa tắm hắn thì thành thành thật thật tại xem TV. Dương Minh, ngươi có muốn hay không đi tắm? Tốt, ta đi tùy tiện đi tắm. Nói, Dương Minh đem áo ngoài thoát, trực tiếp tiến vào phòng vệ sinh, nam nhân tắm rửa đồng dạng nhanh hơn nữ nhân, Dương Minh tùy tiện hừng hực mặc nội y đi ra. Lúc này, Nhiễm Tiểu Tĩnh đã ngồi tại trong chăn, Dương Minh nhìn đến Nhiễm Tiểu Tĩnh tại trong chăn hắn ngược lại không tốt ý tứ lại chui vào chăn bên trong. Dương Minh ngồi tại xi mòn, giường cao cấp, bên cạnh, một bên xem TV biên hòa Nhiễm Tiểu Tĩnh nói mỏ, mắt thấy thời gian từng giờ trôi qua, Dương Minh nhìn xem điện thoại di động thời gian, đã 1 giờ sáng. Dương Minh, hôm nay sự tình thật cảm ơn ngươi. Nhiễm Tiểu Tĩnh nói ra, không nghĩ tới ngươi cùng thị trưởng quan hệ tốt như vậy, tin tưởng về sau bọn họ sẽ không lại cùng ta khó xử. Dương Minh vừa cười vừa nói, hẳn là sẽ không cùng ngươi khó xử, ta cảm giác bọn họ về sau sẽ còn nịnh bợ ngươi đây. Ta cảm giác cũng là Nhiễm Tiểu Tĩnh nói ra, nên ngủ đi, ngươi chẳng lẽ không khốn? Là có chút buồn ngủ, nếu không ngươi đi đến đi vừa đi, ta tại bên cạnh chấp nhận một đêm đi. Dương Minh nói. Nhiễm Tiểu Tĩnh gật gật đầu, hướng bên trong chuyển chuyển nàng cũng không có giống như người khác, nói cái gì ngươi không được đụng ta một loại lời nói. Bởi vì nàng minh bạch, đối phương nếu quả thật muốn chẳng ngươi, ngươi nói lại nhiều lời nói cũng vô dụng, cho nên một người nam nhân cùng một nữ nhân đã cùng ở một phòng thì không cần thiết lại nói những lời kia. Bởi vì một nữ nhân, tại nàng nguyện ý cùng một người nam nhân cùng ở một phòng thời điểm, nàng cũng đã nghĩ đến, mình tùy thời hội thất thân, đương nhiên nàng muốn nguyện ý thất thân cho cái kia nam nhân, mới chịu đáp ứng cùng hắn ở cùng một chỗ. Hôm nay Nhiễm Tiểu Tĩnh cũng là thái độ này, hắn bởi vì ưa thích Dương Minh, mới nguyện ý cùng Dương Minh một cái phòng, đương nhiên nàng cũng liền không sợ Dương Minh đối nàng có chọn cái gì. Chỉ là Dương Minh cũng là thành thật, nàng cũng không có đi đụng Nhiễm Tiểu Tĩnh, hắn cũng không muốn học Thiên Long Bát Bộ bên trong đoàn vương gia khắp nơi thiếu phong lưu trái. Dương Minh chui vào chăn về sau, cũng không có đi đụng Nhiễm Tiểu Tĩnh, mà chính là thành thành thật thật ở bên ngoài nằm nghiêng. Dương Minh nằm ở bên ngoài, không có đi đoán mò, vậy mà mơ mơ màng màng ngủ, cái này ngủ một giấc ngược lại là thơm. Bất quá ngủ về sau, ngược lại là làm một giấc mộng, mơ tới mình ôm lấy một cái mỹ nữ ngủ, tay còn tại người ta trên ngực sờ tới sờ lui. Hắn mở to mắt mới biết mình là đang nằm mơ, bất quá trong tay mình lại thật nắm lấy đồ vật, tay phải sờ sờ mềm nhũn đồ vật, đây không phải Nhiễm Tiểu Tĩnh ngực sao? Dương Minh không biết mình chừng nào thì bắt đầu mò, hắn cuống quýt rút tay về, nhìn đến Nhiễm Tiểu Tĩnh còn đang ngủ, Dương Minh mới thở dài một hơi, thầm nghĩ nói, may mắn chính mình trước tỉnh, nếu như là Nhiễm Tiểu Tĩnh trước tỉnh, chính mình nhiều xấu hổ nha. Đương nhiên Dương Minh không biết người ta Nhiễm Tiểu Tĩnh đã sớm tỉnh, chỉ là nhìn đến Dương Minh lại mò chính mình, cho nên nàng lại nhắm mắt lại ngủ tiếp. Hai người ăn xong điểm tâm về sau, Dương Minh đem gian phòng lui về sau, vừa cười vừa nói, Tiểu Tĩnh, ngươi bây giờ muốn đi đâu? Ta dẫn ngươi đi đi. Không dùng, ngươi bận bịu ngươi đi đi. Chính ta về nhà là được rồi. Chủ yếu là Nhiễm Tiểu Tĩnh cũng cảm giác có chút xấu hổ. Dương Minh cùng Nhiễm Tiểu Tĩnh chia tay về sau, hắn lại đến công ty hạt giống mua một chút hạt giống, hắn mua những thứ này hạt giống trừ chính mình dùng, còn muốn bán cho cái kia ạ ỉ hứa rổ xì cô. Mua xong hạt giống về sau, Dương Minh đem hạt giống bỏ vào bên trong cốc sau, lần này Dương Minh mua hơn 200 cân đây. Trở lại vườn táo về sau, Dương Minh đem hạt giống chuyển vào túc xá, hắn hiện tại loại rau xanh đều không phải là ngâm nước thời điểm cực nhập linh khí, mà chính là trực tiếp đang trồng từ phía trên tràn đầy thượng linh khí, dạng này càng bất việc một chút, hiệu quả vẫn là mở dạng. Dương Minh đem hạt giống tràn đầy tốt linh khí, nghỉ ngơi một hồi theo phòng ký túc xá đi tới, lúc này hai cái mỹ nữ ngoại quốc tới, Hạ Nạ Cổ Quả Xì Mạ đi đến Dương Minh trước mặt, vừa cười vừa nói, "Dương tiên sinh, thật cảm ơn ngươi, ta sẹo đã toàn bộ biến mất, ngươi quá lợi hại." "Không khách khí, ngươi dùng tiền ta trị bệnh cho ngươi, đây là rất bình thường sự tình." Dương Minh vừa cười vừa nói, "Hệ A Y Hứa tiểu thư, ngươi muốn hạt giống ta đã chuẩn bị cho ngươi tốt. Ngươi khi đi có thể mang đi." Hệ A Y Hứa Rồ Xỉ Cổ vừa cười vừa nói, "Cảm ơn Dương tiên sinh, chúng ta bây giờ liền định trở về, hạt giống nhiều chúng ta cũng cầm không được, mang cái 20 cân là được rồi." Dương Minh ngẫm lại cũng thế, để hai nữ nhân mang quá nhiều đồ vật, vậy cũng xác thực không phải có chuyện như vậy, sau đó chạy đến trong túc xá cho nàng phối đại khái 20 cân hai bên hạt giống. Cái này 20 cân hạt giống bên trong có tiểu cây cải dầu, rau cải trắng, rau xanh, củ cải, cà chua, dưa leo cùng dưa hấu hạt giống. Hệ A Y Hứa Rồ Xỉ Cổ chủ yếu muốn mang sau khi trở về, để bọn hắn nước chuyên gia đến nghiên cứu những thứ này hạt giống, có điều nàng là trắng phí tâm tư, bọn họ bồi dưỡng không ra mang linh khí hạt giống. Hệ ạ ủy huy mỹ nữ cầm tới hạt giống về sau, cùng hạ nạ cổ quả xì mạ rời đi Dương Hoa trong thôn, ngồi xe đi vào thành phố, trước khi đi thời điểm còn thiên ân và tạ. Lại nói Tiêu Mai, nàng tại tỉnh thành công ty con chuyên môn phụ trách nước khoáng cùng khỏe mạnh trà lạnh tiêu thụ cũng làm không tệ, hiện tại tỉnh thành các đại siêu thị đều đã lên giá bọn họ nước khoáng cùng khỏe mạnh trà lạnh. Đặc biệt là khỏe mạnh trà lạnh đều bán đến 6 khối tiền một bình, nhưng là lượng tiêu thụ vẫn dù không sai, Tiêu Mai sinh ý làm sự so sánh lửa, có chút lưu manh vậy mà cũng đến tìm bọn họ để gây sự. Ngày này, Tiêu Mai chính ngồi ở trong phòng làm việc, đột nhiên một người nam nhân đi tới, Tiêu Mai xem xét nam tử này sau khi đi vào, đằng sau còn theo vào đến 2 nam nhân. Xem xét ba người này Tiêu Mai đầu thì lớn, bởi vì Tiêu Mai nhận biết dẫn đầu cái kia đầu trọc, tên đầu trọc này cũng là lần trước Dương Minh đánh qua cái kia gọi A Tứ lưu manh. Bất quá A Tứ lại không có nhận ra Tiêu Mai, chủ yếu là ngày đó hắn thật uống say, chỉ cảm thấy đối phương rất xinh đẹp thì khiêu khích, căn bản không để ý đối phương cụ thể hình dạng thế nào. Hắn là nghe thủ hạ nói cái này nơi khác nước khoáng phân bộ sinh ý làm không tệ, cho nên mới muốn đến xảo trá một chút. Sau khi đi vào, A Tứ tặc mi thử nhãn nhìn xem, sau đó đi đến Tiêu Mai bàn công tắc tiền, cười lạnh nói, mỹ nữ, buôn bán không tệ nha. Chương 384, xảo trá tiền. Tiêu Mai vốn là đối cái này A Tứ phản cảm, sau đó lạnh lùng nói, làm sao? Lúc này, trong phòng còn có hai cái nữ nhân viên, một cái gọi Lý Mai, một cái gọi Trương Tiểu Mẫn, có điều các nàng cũng không dám lên tiếng, tại đứng một bên động cũng không dám động. Cũng không có gì, huynh đệ ta gần nhất trong tay có chút khẩn trương, hai ngày này không có thuốc hút. A Tứ vừa cười vừa nói, ngươi người này thật buồn cười, không có thuốc hút chính ngươi đi kiếm tiền, ngươi đến nơi này của ta làm gì? Tiêu Mai nói ra, thứ nhất ta không biết ngươi, thứ hai ta đây cũng không phải là rượu thuốc lá cửa hàng. A Tứ nói ra, không phải là các ngươi công ty sinh ý được không? Cho nên ta mới hội qua tới tìm các ngươi, sinh ý tốt phát điểm vui khó nhà. Tất cả mọi người minh bạch tiểu tử này cũng là đến xảo trá, một bên nhân viên Lý Mai nói ra, các ngươi chờ lấy, ta đi cấp các ngươi mua thuốc đi. Thực Lý Mai cũng không nốc, nàng là muốn đi ra ngoài gọi điện thoại báo cảnh sát, chỉ là một người đầu chọc ngăn lại nàng, lạnh lùng nói, không nên động, ngươi cho rằng ta không biết ngươi muốn báo cảnh nha. Ngươi có thể báo cảnh sát, chúng ta đi vào sẽ không vượt qua một tuần lễ, sau khi đi ra ngươi có nghĩ tới hậu quả hay không? A Tứ cười lạnh nói, ta đã dám tới, ta thì không sợ các ngươi báo cảnh sát, có bản lĩnh ngươi thì báo đi. Tiêu Mai biết đối phó loại này lưu manh, ngươi báo cảnh sát không nhiều lắm ý tứ, ngươi bây giờ gọi điện thoại, các loại cảnh sát tới, người ta liền đã đi. Các loại cảnh sát đi, đoán chừng những người này lại phải về đến, cho nên Tiêu Mai cũng không có ý định báo cảnh sát. Tiêu Mai vừa cười vừa nói, ngươi muốn hút thuốc đúng không? Vậy được rồi, các ngươi theo ta đi, ta đi cấp các ngươi mua thuốc đi. A Tứ nói ra, vậy liền không tất yếu ngươi giúp chúng ta mua, ngươi cho ta mượn 1000 khối tiền, chính ta đi mua đi, không khổ cực ngươi. Tiêu Mai biết nếu như hôm nay không tiêu số tiền này, khẳng định là không qua cửa này, gặp phải dạng này người, vẫn là hao tài tiêu thai đi, dù sao đây là tại tỉnh thành. Tiêu Mai cầm ra bản thân bao, lạnh lùng nói, đơn vị tiền ta không dám động, vẫn là cầm chính ta tiền đi. Nói, Tiêu Mai trang 1000 khối tiền để lên bàn, lạnh lùng nói, cầm đi đi, vừa vặn 1000 khối. A Tứ đem tiền cầm lên, chứa ở trong túi tiền của mình, nói ra, cho ta cầm một tờ giấy cùng một cây bút. Tiêu Mai không biết hắn muốn làm gì, nhưng là vẫn đem giấy cùng bút đặt ở A Tứ trước mặt. A Tứ cầm bút lên, trên giấy viết cái giấy vay nợ, phía trên viết, nay mượn tiền mặt 1000 nguyên chỉnh, là khoản Tôn Ngọc Long. Đương nhiên Tiêu Mai không biết cái này Tôn Ngọc Long có phải hay không A Tứ tên thật, nhưng là hắn biết A Tứ đánh cái này phiếu nợ ý tứ. Hắn thực cũng sợ sau khi đi Tiêu Mai báo cảnh sát, hắn đánh cái này phiếu nợ thực lòng nghĩ rất rõ ràng, chính là sợ vạn nhất báo cảnh sát bắt hắn lại về sau, hắn có thể nói ta là vay tiền, ta đã đánh giấy vay nợ. Đương nhiên, A Tứ cái này giấy vay nợ đánh cũng là đánh không, hắn căn bản là không có dự định còn nha. Đánh tốt giấy vay nợ về sau, A Tứ cười lên, nói ra, cảm ơn, nếu như về sau có người dám khi dễ các ngươi liền nói cái công ty này là ta A Tứ bảo bọc. Nói xong hắn vây tay một cái, mang theo thủ hạ người cùng rời đi. Tiêu Mai thầm nghĩ nói, các ngươi không tìm đến sự tình coi như may mắn, cái nào còn sẽ có người khác ca. Nhìn đến ba cái người xấu đi, Lý Mai chạy đến Tiêu Mai nói với trước, Tiêu quản lý, hắn đây là xảo trá, chúng ta báo án đi. Đúng đấy, gọi điện thoại báo cảnh sát đi, chúng ta Dương Tổng không phải có người bằng hữu ngay tại sở cảnh sát sao. Trương Tiểu Mẫn cũng ở một bên nói ra, để cảnh sát kia giúp chúng ta đem tiền muốn trở về. Tiêu Mai cười khổ nói, báo cái gì cảnh, bọn họ về sau không tìm chúng ta phiền phức cũng không tệ, báo cảnh sát về sau bọn họ sẽ còn tìm phiền thoái. Mọi người ngâm lại cũng đúng là chuyện như vậy, vẫn là nén giận đi, tại người dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Dương Minh nhìn đến chính mình cá đã dần dần lớn lên, hắn chạy đến đập chứa nước câu hai đầu cá đi ra, phát hiện cá đều đã 2 cân nhiều một đầu, cảm giác có thể mở ra nguồn tiêu thụ. Dương Minh đem cá cầm lại vườn táo. Chính hắn tự mình giết cá, nói thật ra có lúc nhìn đến Vương Mẫn bất và hắn cũng có chút không đành lòng, cho nên có chút có thể chính mình làm tiểu sống hắn cũng liền chính mình làm. Giết tốt cá về sau, Dương Minh đem cá giao cho Vương Mẫn, vừa cười vừa nói, "Vương Mẫn, buổi tối đem chiếc này con cá hầm, nhìn xem vị đạo thế nào." "Tốt, cái này cá khẳng định so phổ thông cá ăn ngon." Vương Mẫn vừa cười vừa nói, "Ngươi bây giờ cũng không có chuyện gì, nếu không đi mua một ít bia đi." Dương Minh gật gật đầu, lái xe hơi đi trong thôn, đến trong thôn thời điểm, Dương Minh đột nhiên nhìn đến Lưu Bình, sau đó dừng xe tử, "Hô, Lưu Bình, ngươi không phải tại nước khoáng nhà máy đi làm sao? Làm sao hôm nay không có đi nha?" "Không đi, tại cái kia đi làm quá buồn bực người, mỗi ngày cũng không nhìn thấy ngươi, ngươi lại không đi, cho nên ta cũng không đi làm." Lưu Bình nói ra, "Đều không gặp được ngươi, ta còn đi làm gì?" "Tốt ta, vậy ngươi lên xe, ta đi mua bia đi." Lưu Bình lên xe về sau, vừa cười vừa nói, "Ngươi dứt khoát trước tiên đem ta đưa về nhà đi, dù sao hiện tại lại không nên ăn cơm, mua bia cũng không nóng nảy." Dương Minh vừa lái xe vừa nói, "Tốt ta cái kia ta đưa ngươi về nhà." Xe chạy đến Lưu Bình cửa nhà, Lưu Bình vừa cười vừa nói, "Đến nhà ta ngồi xe đi." Dương Minh do dự một chút, vốn là muốn nói không được, nhưng nhìn đến Lưu Bình mặt mũi tràn đầy chờ mong vẫn gật đầu xuống xe. Dương Minh đem chiếc xe khóa kỹ, theo Dương Minh đi vào trong sân, Lưu Bình nhìn đến Dương Minh tiến đến, tiện tay đem đại môn từ bên trong chen vào. Hai người đến nhà chính, Lưu Bình nói ra, "Ngươi ngồi xuống nghỉ ngơi xe đi." "Đã tiến đến, vậy liền ngồi xe đi." Dương Minh cười gật gật đầu, ngồi ở trên ghế salon, ngồi xuống về sau, Dương Minh móc ra thuốc lá. TSUIENCUATUIVN. Dương Minh có cái thói quen, có lúc cảm giác xấu hổ thời điểm, hắn ưa thích hút thuốc, Lưu Bình cho Dương Minh rót một ly trà, sau đó đi đến Dương Minh trước mặt, ngồi xuống. Hút xong một điếu thuốc, Dương Minh thuốc lá đầu ném xuống đất, sau đó dẫm diệt. Nông thôn cùng trong thành không giống nhau, không có mấy cái dùng khói vạc, đều là thuốc lá tàn thuốc trực tiếp ném xuống đất, sau đó dùng chân đập diệt. Dương Minh thầm nghĩ nói, gần nhất Tần Mai Mai muốn đi tỉnh thành, đem Tần Mai Mai mang đến tỉnh thành, cái kia có thể để Lưu Bình đến tòa nhà văn phòng đi làm. Nghĩ tới đây, Dương Minh nói, "Lưu Bình, nếu không ngươi gần nhất đến vườn táo bên kia tòa nhà văn phòng đi làm đi." "Tốt lắm, tới đó mỗi ngày có thể nhìn thấy ngươi sao?" Lưu Bình cười hỏi. "Chẳng, ngươi muốn mỗi ngày gặp ta làm gì?" Dương Minh vừa cười vừa nói, "Ta bình thường muốn đi ra ngoài bận điệu, dù sao về nhà ngươi liền có thể nhìn thấy ta. Người ta lão bản đều có thư ký, nếu không ta làm ngươi thư ký tính toán, dạng này không phải mỗi ngày có thể cùng một chỗ." Lưu Bình nói thì bổ nhào vào Dương Minh trong ngực, miệng rắn rắn chắc chắc địa hôn lên Dương Minh ngoài miệng. Chương 385, con cá này thịt ngon ăn. Dương Minh một không thèm để ý, bị Lưu Bình hôn vừa vặn, hắn cũng là nam nhân nha, tự nhiên cũng có thất tình lục dục. Dương Minh nhịn không được đem Lưu Bình cản trong ngực, hai người cùng một chỗ hôn lên, lúc này Lưu Bình đem Dương Minh ôm cơ hồ muốn thở không nổi. Dương Minh cuống quýt đẩy ra Lưu Bình, vừa cười vừa nói, "Lưu Bình, ta chỉ là đem ngươi trở thành làm muội muội, chúng ta không thể dạng này." Lưu Bình thì thào nói, "Thế nhưng là ta thích ngươi nhà, nếu không ta làm ngươi thư ký tốt, coi như ngươi không thích ta, chỉ cần ta ngày ngày có thể nhìn đến ngươi, ta thì cao hứng. Ngươi đi trước tòa nhà văn phòng đi làm đi, ta hiện tại xác thực không cần thư ký nhà, lại nói ta chính là một cái tiểu nông dân, nếu như đi tới chỗ nào đều mang cái mỹ nữ, cảm giác quá được à. Ta có thể không muốn tiền lương, nghĩa vụ làm ngươi thư ký." Dương Minh nói, "Về sau nếu như ta cần thư ký, cái thứ nhất tìm ngươi cũng có thể đi, hiện tại ngươi lâm thời trước trong phòng làm việc đi làm đi." "Tốt ta. Dù sao ngươi về sau mỗi khi cần thư ký, kia chính là ta." "Tốt ta, ta đáp ứng ngươi." Dương Minh vừa cười vừa nói, "Ta muốn trở về, chuyên môn đi ra mua bia, bia còn không có mua đâu." Nói, Dương Minh rời đi Lưu Bình nhà, mở động xe đến cửa hàng mua hai cái bia. Gần nhất Dương Minh cơ hồ mỗi bữa cơm đều muốn uống một chai bia, đã thành thói quen. Trước kia lên trung học thời điểm, Dương Minh lần thứ nhất mua bia quát, một bình mới quát một nửa thì ném, cảm giác đặc biệt khó uống. Bây giờ lại thói quen uống rượu, trừ buổi sáng không uống, giữa trưa cùng buổi tối đều muốn uống một phòng khách. Dương Minh trở lại vườn táo, Vương Mẫn chính đang nấu cơm, nhìn đến cây táo đã xanh lét, Dương Minh sau đó đem tay phải rót ở linh khí, cho cây táo đưa vào linh khí. Hắn thầm nghĩ nói, vì mùa thu táo cũng có thể bán cái giá tốt, hắn dứt khoát thừa dịp hiện tại cho cây ăn quả cược nhập linh khí. Vẫn bận một tiếng đồng hồ, mới đem tất cả cây ăn quả đều cược nhập linh khí, sau khi hết bận, Dương Minh ngồi tại trên ghế nghỉ ngơi. Vương Mẫn nói ra, "Dương Minh, lúc nào ăn cơm nha?" "Đợi lát nữa, ta trước quất điếu thuốc." Nói, Dương Minh móc ra một điếu thuốc hút. Người tại mệt nhọc thời điểm, quất điếu thuốc thật sự là rất thoải mái sự tình, thực Dương Minh sớm đã nghe đến cá mùi thịt, chỉ là hắn hiện tại xác thực quá mệt mỏi. Bất quá Dương Minh đã biết con cá này tuyệt đối vượt qua phổ thông cá vị đạo, chỉ bằng mùi thơm này, tuyệt đối không phải phổ thông cá có thể sánh bằng. Dương Minh nghỉ ngơi một hồi, liên tục kéo ba điếu thuốc, mới đứng lên, tiến gian phòng đi ăn cơm. Mở ra một phòng khách địa, Dương Minh đưa cho Vương Mẫn, nói ra, "Ngươi bận bịu một ngày, cũng uống điểm bia đi." "Tốt ta, ta cùng ngươi uống chút." Vương Mẫn vừa cười vừa nói. Dương Minh lại mở ra một phòng khách, hai người chạm thử, uống rượu về sau, Dương Minh kẹp lên một khối nhỏ cá, vốn là phóng tới cái mũi trước mặt ngửi một cái, vừa cười vừa nói, "Thật rất thơm nha." sau đó thả ở trong miệng, quả nhiên hương khí thấm người. Dương Minh nhai nhai nói ra, ta chưa ăn qua cá heo, nhưng là ta biết cái này tuyệt đối so với cá heo vị đạo muốn tốt. Vương Mẫn cũng ăn một miếng, nói ra, đúng nha, con cá này vị đạo thật tươi đẹp, nếu như nhà hàng làm được khẳng định càng ăn ngon hơn. Đúng nha, phổ thông cá nhà hàng làm được cũng tốt ăn, huống chi là chúng ta cái này cá. Dương Minh nói, cái này cá ta đang ngẫm nghĩ ra giá bao nhiêu tiền một cân tốt. Phổ thông cá nghe nói Đông Thiên đều muốn mười mấy khối tiền một cân, ngươi con cá này làm sao cũng muốn 5-60 khối tiền một cân đi, ta nói đúng không? Vương Mẫn nói ra, không tệ, nếu muốn đánh mở danh khí, chẳng những muốn cá ăn ngon, còn muốn giá cả cao, dạng này danh khí mới có thể khai hỏa. Dương Minh nói, Dương Minh còn tại trong đại nào nghĩ đến, cái này cá bao nhiêu tiền một cân đâu, hắn lấy điện thoại di động ra tìm kiếm, phát hiện có cấp cao dùng ăn cá đều 3-40 khối tiền một cân. Giống cái kia nha phiến cá đều 40 khối một cân, vậy mình cá so nha phiến cá vị đạo tốt quá nhiều, quả thực không thể so sánh. Nghĩ tới đây, Dương Minh đã quyết định, hắn vừa cười vừa nói, Vương Mẫn, cái này cá giá cả định tại 68 khối tiền một cân, về sau nếu như ta không ở nhà thời điểm, ngươi cứ dựa theo cái giá này lấy lòng. Tốt, hết thảy đều nghe ngươi, cứ dựa theo 68 khối tiền một cân. Vương Mẫn nói ra, nắm chặt ăn cơm đi. Hai người ăn cơm no về sau, Dương Minh trước đi tắm, tắm xong về sau, Dương Minh đến Vương Mẫn gian phòng, cởi sạch y phục tiến vào Vương Mẫn ổ chăn. Vương Mẫn, ta ở trong chăn bên trong chờ ngươi. Dương Minh cười hì hì nói, đợi lát nữa, ta vừa mới quét hết bát. Vương Mẫn nói ra, ngươi để ta tắm xong lại đến cùng ngươi, ta còn không có tắm rửa đâu. Nói, Vương Mẫn cũng đi phòng tắm tắm rồi đi. Vương Mẫn tắm xong về sau, đi đến Dương Minh trước mặt, vừa cười vừa nói, vợ chồng nhà người ta cũng sẽ không mỗi ngày làm đi, ngươi nhất định phải mỗi ngày làm. Dương Minh vừa cười vừa nói, cũng không thể nói mỗi ngày làm, chúng ta cũng không có mỗi ngày cùng một chỗ nha. Coi như mỗi ngày cùng một chỗ, ngươi cũng sẽ không nhàn rỗi. Vương Mẫn nói cởi quần áo chui vào chăn. Dương Minh nhìn đến Vương Mẫn chui vào chăn, trực tiếp Vương Mẫn ôm vào trong ngực. Sau đó tay tại bắt lấy trước ngực nàng cái kia một mảnh mềm mại. Không bao lâu, dương lớn thì có tiết tấu đung đưa, đồng thời vang lên chi chi thanh âm. Sáng ngày thứ hai, Dương Minh bắt thập mấy con cá đặt ở một cái đại thùng nhựa bên trong, đồng thời đem cái nắp đắp lên, sau đó đặt ở xe hầm mở tử trong cốc sau. Cái nắp phía trên lưu một cái hố, sợ cá nín chết, thực cá bình thường sẽ không nín chết, mùa đông phương bắc nước kết băng cũng không có cá nín chết, chậu cá vàng bên trong kim ngư cũng nín không chết, đương nhiên chừa chút hư không tốt nhất, dù sao cá cần dưỡng khí. Hắn muốn tới trong thành phố thử một chút cái này cá lượng tiêu thụ như thế nào. Hôm nay Dương Minh còn mang một chút hạt giống, hắn muốn đi cổ ngọc không gian đi trồng trọt rau xanh cùng dưa hấu cái gì. Dù sao trong nhà hắn không có dám vào nhập cổ ngọc không gian, sợ bị Vương Mẫn phát hiện, hắn hôm nay lấy cớ đi vào thành phố làm việc, dự định đi cổ ngọc không gian. Đến trong thành phố về sau, Dương Minh không muốn đi trước kia lão nhà hàng, hắn muốn nhìn một chút chính mình không đề cập tới Dương gia thần rau, có thể hay không đem chính mình con cá này chào hàng ra ngoài. Nếu như hắn lấy Dương gia thần rau, đoán chừng con cá này hẳn là có thể chào hàng ra ngoài, dù là 68 khối tiền một cân, cái kia cũng có thể bán đi, tối thiểu nhất tiến hắn Dương gia thần rau nhà hàng sẽ có một bộ phận muốn hắn cái này cá. Bất quá Dương Minh thì là ưa thích khiêu chiến, hắn đi vào một quán cơm cửa, nhìn đến cái này cơm tên cửa hàng gọi Đại Hoài Hải nhà hàng, nhìn cái này nhà hàng quy mô cũng còn có thể, Dương Minh dự định thử một chút cái này quán cơm. Nhìn thời gian đã buổi sáng 9 giờ nhiều, Dương Minh biết hiện tại bếp sau cần phải có người, không qua đi bếp đồng dạng không cho vào. Dương Minh xuất ra một cái túi nhựa, hắn theo đại trong thùng kéo ra một đầu biển ngư, sau đó đắp kín thùng, khóa xe tốt, nên ngang đi tiến Đại Hoài Hải nhà hàng. Chương 386, 60 cân. Dương Minh mang theo cá đi vào, nhà hàng phục vụ viên nên tiến đến, vừa cười vừa nói, tiên sinh là muốn ăn cơm không? Dương Minh ý tưởng đột phát, đúng nha, dứt khoát ăn cơm đi, sau đó hắn gật gật đầu, vừa cười vừa nói, ăn cơm. Tiên sinh mấy người? Chỉ có một mình ta, không được sao? Đương nhiên có thể. Phục vụ viên vừa cười vừa nói, tiên sinh, ngươi cái này cá xử trí như thế nào? Dương Minh vừa cười vừa nói, cái này cá tự nhiên muốn các ngươi cho ta xử lý, ngươi đưa bếp sau đi, để hắn cho ta làm được. Chúng ta nơi này còn không có xuất hiện qua cái này tiền lệ đâu, chúng ta không có cho khách hàng ra công qua đồ ăn nha, cái này. Không muốn cái này cái kia, các ngươi cá không có ta cá ăn ngon, ta cũng không phải không cho các ngươi tiền nha, ngươi xem một chút các ngươi nơi này thịt kho tàu cá chép giá cả bao nhiêu, ta thì cho các ngươi giá cả bao nhiêu. Không muốn bọn họ cá, còn dựa theo bọn họ menu giá cả cho. Cái này khẳng định bọn họ nguyện ý nha. Phục vụ viên thầm nghĩ nói, cái này vô luận là bếp sau vẫn là quản lý, khẳng định đều sẽ đáp ứng. Phục vụ viên vừa cười vừa nói, chúng ta thịt kho tàu cá chép 60 phần, cái kia cứ dựa theo cái giá này cho tiên sinh tính toán. Phục vụ viên vừa cười vừa nói, đương nhiên có thể, bất quá ngươi muốn nói rõ ràng, nhất định phải dùng ta con cá này, bởi vì ta con cá này so bất luận cái gì cá đều tốt, các ngươi nếu như không dùng ta con cá này, ta thế nhưng là một phần không cho nha. Dương Minh vừa cười vừa nói, không phải cho ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, Nghe đến không có. Minh bạch, sẽ không cho ngươi lầm. Phục vụ viên nói ra, tiên sinh còn muốn cái gì đồ ăn sao? Dương Minh do dự một chút, cười hỏi, các ngươi nơi này có Dương gia thần rau sao? Phục vụ viên nói ra, không, chúng ta nhà hàng chưa từng vào Dương gia thần rau, bộ phận mua sắm nói không tiến vào đến. Dương Minh nhìn xem menu, nói ra, vậy liền lại đến một phần nước nấu thịt bò đi, hai sảnh địa. Tốt, tiên sinh chờ một lát. Nói phục vụ viên mang theo Dương Minh cá đến đằng sau. Bếp sau quản lý gọi Khổng Phượng Quân, là cái chừng 40 tuổi nam tử, hắn nhìn đến quầy phục vụ mang theo một con cá tới, vừa cười vừa nói, mị nữ, ngươi mang theo một con cá làm gì? Đây là một khách quen, hắn nói hắn con cá này so bất luận cái gì cá vị đạo đều tốt, dặn đi dặn lại để thịt kho tàu hắn mang đến cá, nói chúng ta cá không thể ăn. Phục vụ viên vừa cười vừa nói, thực muốn nghĩ tới chúng ta cũng không mất mắt gì, hắn vẫn là cho chúng ta dựa theo thực đơn phía trên giá cả, chúng ta còn tiết kiệm một con cá. Tốt, ngươi đem cá ném ở nơi đó đi, lập tức ta an bài giết cá. Bếp sau quản lý hô, đầu bếp trưởng, nắm chặt đem con cá này giết thịt kho tàu, người ta khách nhân chờ lấy đâu. Đầu bếp trưởng bình thường căn bản mặc kệ cái này sống, nhưng là bếp sau quản lý đã để hắn giết ngư nhân, vậy hắn cũng chỉ đành tự mình động thủ. Đầu bếp trưởng 2-3 lần liền đem cá giết tốt đồng thời đi vậy cá, sau đó giao cho đầu bếp, phục vụ viên nhìn đến thật dùng con cá này, mới yên tâm rời đi. Cá còn không có quen thời điểm, mọi người đã nghe đến cái này cá vị, bếp sau quản lý nói, quả nhiên khác nhau nha, cái này còn không có quen mùi thơm cứ như vậy nồng. Đúng nha, mùi vị kia so nhà phiên cá ăn ngon. Rau xào đầu bếp nói ra. Nha phiến cá cùng cá nóc vị đạo cũng không bằng con cá này vị đạo. Đầu bếp trưởng nói ra. Đang khi nói chuyện cá đã làm tốt, bếp sau quản lý cầm đôi đũa, kẹp một tinh điểm nhi cá thịt nát, sau đó thả ở trong miệng, hắn quá sợ hay nói, ăn quá ngon, ta đã lớn như vậy còn chưa ăn qua ăn ngon như vậy cá. Đầu bếp trưởng có kinh nghiệm hơn, hắn không muốn ăn thì có thể biết con cá này vị đạo tốt xấu, có thể biết con cá này ăn có không ngon hay không ăn, có điều hắn cũng muốn nếm thử nha. Đầu bếp trưởng nhìn đến cá nội dung chính đi, cũng quýt đi đến trước mặt, cũng dùng đũa kẹp một điểm cá cặn bã, ở trong miệng ăn, nói ra, quá tốt, quá tốt. Lúc này, cá đi lên, đầu bếp trưởng nói ra, Khổng quản lý, nói với ngươi cái sự tình, nếu như ngươi có thể đi vào cái này cá, chúng ta nhà hàng liền sẽ xông ra tên, cái này nếu như làm chúng ta bảng hiệu đồ ăn thì lợi hại. Đúng nha, ta cũng muốn vấn đề này. Khổng Phượng Quân nói ra, ta trực tiếp đi tìm quản lý đi. Đầu bếp trưởng nói ra, tốt, ngươi đi tìm quản lý đi, ta đi xem một chút mang cái này cá khách đến thăm người, hỏi hỏi cái này cá ở nơi nào mua. Hai người tổng cộng tốt về sau, đầu bếp trưởng đi ra bên ngoài, bởi vì hiện tại khách nhân còn thiếu, hiện tại thời gian cơ hồ không có người ăn cơm, đầu bếp trưởng trực tiếp tìm đến Dương Minh bên cạnh. Nhìn lấy Dương Minh con cá này, đầu bếp trưởng cũng nhịn không được nuốt nước miếng, hắn vô vô Dương Minh bả vai, vừa cười vừa nói, vị tiên sinh này, ta có thể ngồi xuống sao? Dương Minh sớm chú ý tới nàng, vừa cười vừa nói, tốt ta, mời ngồi. Đầu bếp trưởng vừa cười vừa nói, tiên sinh quý danh, ta là cái này nhà hàng đầu bếp trưởng Dương Nhị Bản. Xin hỏi ngươi con cá này là từ nơi đó mua, ta tại sao không có nhìn thấy ăn ngon như vậy cá? Dương sư phụ A, chúng ta là bản gia, ta cũng họ Dương. Dương Minh vừa cười vừa nói, cái này cá là chính ta nuôi dưỡng, ngươi tại bất kỳ địa phương nào cũng mua không được, đến nếm thử con cá này. Nói, Dương Minh cầm lấy một đôi sạch sẽ đũa, đưa cho đầu bếp trưởng Dương Nhị Bản. Dương Nhị Bản cầm lấy đũa kẹp một miệng cá, ăn một miếng nói ra, con cá này xác thực ăn ngon, ngươi con cá này nếu như bán cho chúng ta nhà hàng, có thể bán bao nhiêu tiền một cân? Dương Minh vừa cười vừa nói, 60 cân, đây là ta bình tĩnh giá thấp nhất, ngươi cảm giác quý không quý nha. Không quý, con cá này đáng cái giá này cách. Dương Nhị Bản nói ra. Hắn tiếng nói vừa mới rơi, Khổng Phượng Quân mang theo một cái chừng 30 tuổi mỹ nữ đứng tại Dương Minh trước mặt, Dương Minh ngược lại là có thể được nhìn không thấy, nhưng là Dương Nhị Bản không dám. Bởi vì cái này mỹ nữ là Đại Hoài Hải khách sạn lão bản Lý Tân Nguyệt, Dương Nhị Bản hoảng vội vàng đứng lên, nói ra, Lý quản lý tốt. Lý Tân Nguyệt vừa cười vừa nói, ngươi ngồi. Ta cách bao xa đã nghe đến cái này cá vị đạo, vị tiên sinh này, chúng ta có thể nói chuyện con cá này sự tình sao? Dương Minh vừa cười vừa nói, mời ngồi, ngươi vẫn là trước nếm thử con cá này vị đạo đi. Lý Tân Nguyệt gật gật đầu, ngồi xuống, nàng cầm lấy đũa nếm một miệng cá, thưởng qua về sau nàng sững sờ thật lâu, mới lên tiếng, choáng, trên đời này lại có tốt như vậy cá, cái này cá sau này sẽ là chúng ta bảng hiệu đồ ăn, ngươi nói ngươi cái này cá chỗ nào có thể mua được. Ta vừa mới đã cùng cái này sư phụ nói, con cá này là chính ta dưỡng. Toàn thế giới duy nhất cái này một nhà. Dương Minh nói, ta vừa mới nuôi dưỡng đi ra cá, cái này cá dinh dưỡng phong phú, còn chưa bắt đầu đối ngoại tiêu thụ. Vậy ta như thế nào mua ngươi cá, loại cá này bao nhiêu tiền một cân? Lý Tân Nguyệt hỏi. 60 cân, ta còn không thể cho ngươi cam đoan một tháng có thể cho các ngươi cung ứng bao nhiêu. Dương Minh vừa cười vừa nói. Tốt, vậy liền 60 cân đi, ngươi đưa nhiều ít tới ta đều muốn. Lý Tân Nguyệt vừa cười vừa nói. Chương 387, Đường Thiên Mời. Dương Minh vừa cười vừa nói. Ta hiện tại trong xe có mười mấy điều, các ngươi nếu như muốn thì giữ đi, đến mức về sau đưa hàng, ta không nhất định có thời gian đưa. Không có việc gì, không có việc gì, chúng ta có thể chính mình đi vào hàng nha. Lý Tân Nguyệt vừa cười vừa nói. Khổng Phượng Quân nghe nói bên ngoài có mười mấy điều, lập tức vừa cười vừa nói, loại kia ngươi sau khi ăn xong, đem cái kia thập mấy con cá trước bán cho chúng ta. Dương Minh nói, hiện tại trước cho các ngươi lấy tới đi, người nào theo ta đi qua. Lý Tân Nguyệt nói ra, chúng ta đều cùng ngươi đi qua đi, trở về lại bồi ngươi uống rượu. Dương Minh gật gật đầu, mấy người cùng đi ra, đến xe trước mặt, bọn họ đều thất kinh, cái xe này tử làm sao như bức như vậy. Cái này bảng số xe làm sao lợi hại như vậy. Cái xe này tử mở cảnh sát giao thông cũng không dám tra nha, cái này nuôi cá đến tuột cùng là cái gì hậu trường nha. Dương Minh mở cốp sau xe, vừa cười vừa nói, các ngươi đem cái này thùng chuyển trở về đi, lần sau nhập hàng thời điểm các ngươi mang về cho ta là được rồi. Thực cái này thùng nhựa không đáng giá mấy đồng tiền, Dương Minh cũng chỉ là tùy tiện nói một chút, bọn họ mang không dẫn đi cũng không đáng kể. Tốt, chúng ta khẳng định mang về cho ngươi. Lý Tân Nguyệt cười hỏi, chúng ta còn không biết ngươi ở đâu nuôi cá đâu. Ngươi cũng nên đem đất chỉ nói cho chúng ta biết đi. Dương Minh mỗi người phát một chương chính mình danh thiếp, vừa cười vừa nói, Lữ Lương Trấn Dương Hoa Thôn, các ngươi tới đó nghe ngóng 6 đội đập chứa nước liền có thể, ta gọi Dương Minh. Dương Nhị Bàn nghe xong đứng ở trước mặt mình là Dương Minh, vừa cười vừa nói, nguyên lai ngươi chính là Dương Minh nha, cũng chỉ có ngươi mới có thể dưỡng ra ăn ngon như vậy cá, Dương gia thần rau đã rất lợi hại, ngươi đây là lại làm ra Dương gia thần ngư. Dương Minh cười cười, nói ra, ta chính là nhìn xem không đề cập tới Dương gia thần rau, ta cá đến cùng có thể hay không có người muốn. Vậy ngươi ý tứ ngươi đến chúng ta nơi này ăn cơm, cũng là đến chào hàng ngươi cá. Khổng Phượng Quân vừa cười vừa nói. Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng nha, bất quá ta bắt đầu thời điểm không nghĩ ăn cơm, muốn cầm lấy cá về phía sau bếp, về sau ngẫm lại ta cầu tiến đi chào hàng, đoán chừng các ngươi cũng xa cách, còn không bằng dứt khoát để cho các ngươi hầm ta cá, các ngươi nghe thấy được mùi thơm thì sẽ chủ động tìm ta. Phương pháp này không tệ. Lý Tân Nguyệt nói một chút, Nhị Bàn, ngươi đem con cá này cùng Khổng quản lý cùng một chỗ mang lên bếp sau, kéo ra tới qua cái cân, sau đó đem trọng lượng nói cho ta biết. Tốt, Dương Nhị Bàn đáp ứng một tiếng, cùng Khổng Phượng Quân cùng một chỗ đem cá mang đi. Dương Minh đi trở về nhà hàng, ngồi tại chính mình trên ghế ngồi, Lý Tân Nguyệt cũng theo Dương Minh ngồi xuống, nàng lại hô phục vụ viên thêm hai cái đồ ăn. Sau đó ngược lại một ly bia, bưng lên bia vừa cười vừa nói, Dương lão bản, đã sớm nghe nói qua ngươi đại danh, không nghĩ tới hôm nay may mắn như vậy, có thể cùng ngươi uống rượu với nhau. Dương Minh nói, thực đây cũng là duyên phận, rất nhiều nhà hàng dùng ta đồ ăn, ta liền nghĩ đến lạ lẫm nhà hàng, nhìn xem cái này ca có hay không biết hàng. Dương gia thần rau chúng ta là không có cướp được. Cái này thần ngư chúng ta vô luận như thế nào không thể bỏ qua. Lý Tân Nguyệt vừa cười vừa nói, dù sao về sau ngươi không muốn cung cấp cho người khác, về sau thì cung cấp cho chúng ta, dù là ngươi có rất nhiều, chúng ta cũng chê ít, chúng ta dùng không hết có thể theo chúng ta nơi này tiêu đến hắn nhà hàng. Tốt, thực cũng không có bao nhiêu, một ngày cho các ngươi 50 cân đi. Dương Minh nói, 50 làm sao có thể, ít nhất cũng phải 100 cân. Đến lúc đó xem đi, chủ yếu là hiện tại chỉ có một nhóm, cung ứng nhiều mấy ngày thì đoạn hàng. Tốt ta. Dù sao ngươi cá độc nhất vô nhị cung cấp cho chúng ta nhà hàng, cũng không cần 68, liền trực tiếp 70 nhanh tiền một cân, còn tốt tính sổ sách. Lý Tân Nguyệt nói ra, tốt, độc nhất vô nhị cung cấp cho các ngươi, bất quá về sau các ngươi nếu như dùng không, vậy cũng không thể giá cao ra bên ngoài bán dạng này đối thị trường có ảnh hưởng. Dương Minh nói, ngươi cứ yên tâm tốt. Lý Tân Nguyệt nói ra, chúng ta cũng là ra bên ngoài bán, đó cũng là 70 khối một cân chuyển tặng cho người khác, không phải giá cao bán, húng chi một ngày chỉ có 100 cân. Đều không đủ chúng ta dùng. Nàng cái này nhà hàng cũng không nhỏ, tại Hoài Hải xem như đại hình nhà hàng, nếu như bọn hắn đem con cá này khai hỏa, chính bọn hắn một ngày cũng muốn dùng mấy trăm cân. Hai người trò chuyện rất ăn ý, lúc này, Dương Nhị Bàn cũng tới, hắn nói ra, Lý Tổng, chúng ta vừa mới cho cân, 35 cân. Lý Tân Nguyệt lấy điện thoại di động ra theo một trận, nói ra, 35 cân, tổng cộng là 2,450 khối. Nói, nàng theo trên thân xuất ra 2,450 khối tiền, đưa cho Dương Minh. Dương Minh không khách khí chút nào đem tiền cầm lên, cất vào trong túi tiền của mình. Lúc này, Dương Nhị Bàn cũng không có đi, vừa cười vừa nói, Lý Tổng, cho ngươi thương lượng cái sự tình. Khách khí như vậy làm gì, có lời gì ngươi cứ việc nói đi. Lý Tân Nguyệt nói ra, ta muốn mua con cá mang về nhà, để ta vợ con đều nếm thử. Dương Nhị Bàn có chút ngượng ngùng nói ra, cái này không có vấn đề, ngươi cũng không cần lấy mua, ngươi dứt khoát làm được hai đầu, ta cũng muốn đóng gói một đầu mang về nhà. Lý Tân Nguyệt nói ra. Lý Tân Nguyệt ý tứ rất rõ ràng, để Dương Nhị Bàn làm ra hai đầu, mỗi người bọn họ một đầu, cũng không cần Dương Nhị Bàn tiền. Dương Nhị Bàn nghe về sau tự nhiên cao hứng, miệng bên trong liên thanh nói cảm ơn, sau đó hấp tấp rời đi. Dương Minh cũng ăn no, trước khi đi thời điểm muốn tính tiền tính tiền, Lý Tân Nguyệt nói ra, về sau ngươi chính là chúng ta nhà hàng khách quý, không tồn tại tính tiền chuyện này. Nói cách khác, Dương Minh chẳng những lần này ăn cơm không cần tiền, về sau đến nơi đây ăn cơm cũng là không cần tiền. Dương Minh rời đi nhà hàng, tiến vào xe của mình, đột nhiên điện thoại di động của mình vang lên, sự tình Đường Tiên đánh tới. Dương Minh tiếp cú điện thoại về sau, vừa cười vừa nói, Đường ca, làm sao hôm nay nghĩ đến gọi điện thoại cho ta? Đường Thiên vừa cười vừa nói, ngươi bây giờ ở nơi nào nha, nếu như ngươi không quá bận điệu, có thể hay không đến trong thành phố một chuyến nha, buổi tối ta mời ngươi ăn cơm. Ngươi chắc chắn sẽ không là đơn độc mời ta ăn cơm đơn giản như vậy a. Dương Minh vừa cười vừa nói, có người bằng hữu làm đến một bộ đường bá hổ họa, muốn cho ta tìm người bằng hữu hỗ trợ giám định một chút, cho nên ta liền muốn tìm ngươi hỗ trợ, ngươi cũng không thể chút mặt mũi này cũng không cho đi. Tốt, ngươi nói cái thời gian địa điểm đi, ta khẳng định đuổi tới. 2 giờ rưỡi xế chiều, thị trường đồ cổ cửa chính gặp mặt. Tốt, khẳng định đến đúng giờ. Nói xong, Dương Minh tắt điện thoại. Hiện tại mới hơn 11 giờ, còn mấy giờ đâu, Dương Minh thầm nghĩ, thời gian còn sớm, trước tiên đem gian phòng mở đi, nghỉ ngơi đến 2 điểm sẽ đi qua. Dương Minh đem chiếc xe chạy đến thị trường đồ cổ phụ cận, tìm cấp cao điểm nhà khách, đem chiếc xe ngừng tốt về sau, mở một cái phòng. Dương Minh đồng dạng không thích quấy rầy người khác, tuy nhiên tại trong thành phố tốt nhiều đại khách sạn hắn không phải bỏ tiền liền có thể ở, chỉ là Dương Minh cũng không thiếu tiền, không cần thiết đi đã quấy rầy bằng hữu. Chương 388, ghép lại tranh chữ. Dương Minh đang ngủ say, điện thoại di động chuông báo vang lên, hắn đặt trước đồng hồ báo thức là 2 giờ chiều, cuống quýt đánh răng rửa mặt, sau đó khóa lại cửa phòng ra ngoài. Đến trên xe về sau, Dương Minh cho Đường Thiên gọi điện thoại, nói vài phút liền có thể đến thị trường đồ cổ cửa. Dương Minh đem chiếc xe chạy đến thị trường đồ cổ cửa, nhìn đến Đường Thiên cùng một tên mập đứng ở nơi đó, bọn họ giống như không có chú ý Dương Minh. Dương Minh đè xuống còi ô tô, quay kiếng xe xuống vừa cười vừa nói, tại sao không thấy được ta nha? Nhìn cọng lông, ngươi chừng nào thì học hội trang bức, làm cái xe này, lớn nhất đựng là cái xe này bài, thật là làm cho người ta hâm mộ. Đường Thiên vừa cười vừa nói, đây là người ta đưa. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi cho rằng ta chính mình làm đến nha, ta nào có bản sự này. Đường Thiên vừa cười vừa nói, vậy ta thì không lái xe, cùng một chỗ ngồi xe của ngươi đi qua là được rồi. Nói, hắn lôi kéo bản tử lên Dương Minh xe, sau đó để Dương Minh đem chiếc xe chạy đến Bắc Ngoại ô Thiên Sơn biệt thự tiểu khu. Từ khi Dương Minh nhặt nhạnh chỗ tốt phát hiện một cái đại thanh tem bán cho Đường Thiên về sau, hai người liền thành hảo bằng hữu, cũng có thể nói là hảo huynh đệ. Đường Thiên cho Dương Minh giới thiệu, cùng hắn cùng một chỗ gọi đỏ thám tự cường, là Đường Thiên hảo bằng hữu, tại thị trường đồ cổ mở tiệm. Hắn đối cổ vật tranh chữ cũng rất có nghiên cứu, hôm nay mang theo hắn cùng đi. Đỏ thám tự cường dài đến mập mạp, cũng là mặt mũi tràn đầy hòa khí, tất cả mọi người gọi hắn Chu bàn tử, hắn cũng ưa thích người khác gọi hắn cái này tên hiệu. Mấy người đến khu biệt thự, xe đứng ở một nhà biệt thự cửa chính, Đường Thiên mới nói cho Dương Minh cùng Chu bàn tử, nói nhà này chủ nhân họ Lưu, tên cứ gọi Lưu Húc, hắn có thể không thiếu tiền, trước kia là cái đại lão bản. Chỉ là về sau không có mở cửa, ưa thích cổ vật cất giữ, Lưu Húc lão bà vừa qua khỏi thế không bao lâu. Nữ nhi ở nước ngoài công tác, hiện tại thì ở nhà một mình, nhàn rỗi không chuyện gì thì làm cổ vật. Đường Thiên theo vang chuông cửa, một cái 50 tuổi khoảng chừng nam tử đi tới, nam tử này cũng là Lưu Húc, xem xét khí thế kia cũng là kẻ có tiền. Người bình thường đều là về mặt khí thế cũng có thể thấy được hắn có phải hay không người bình thường, có phải hay không kẻ có tiền, một người thời gian dài có tiền, liền có thể hình thành một loại mặt ngoài khí chất. Cũng có một số người mang theo cái chỗ thùng túi, có lẽ cái kia phá trong túi áo là mấy trăm ngàn NDT. Đương nhiên dạng này cũng không có nhiều người. Lưu Húc rất khách khí để mọi người đi vào, đến trong phòng khách, Lưu Húc lại là mời thuốc lá lại là châm trà, lộ ra rất là khách khí. Mọi người cùng nhau nói chuyện phía một hồi, Đường Tiên vừa cười vừa nói, "Lão Lưu, đem ngươi bức họa kia lấy ra để cho chúng ta dưỡng dưỡng mắt đi." Lưu Húc vừa cười vừa nói, "Bức họa này ta luôn luôn cảm giác không vững vàng, bởi vì nếu thật là đường bá hổ họa, cái giá tiền này là mua không được. Ngươi xài bao nhiêu tiền nha, có lẽ thật sự là nhặt nhạnh chỗ tốt đâu." Đường Tiên vừa cười vừa nói, ta mới hoa 200 ngàn, cái nào dễ nhặt như vậy để loạn, trên đó viết đường bá hổ, nếu như là thật, người nào không biết đường bá hổ a? Lưu Húc nói ra, bất quá ta lúc đó xem ra khoản cùng ấn giám, thật giống đường bá hổ, ta lấy cho các ngươi nhìn xem. Nói Lưu Húc chạy lên trên lầu, đem họa lấy xuống, Lưu Húc đem họa bày ở khay trà bằng thủy tinh phía trên, bàn trà vốn là không quá lớn, bị bức họa này đều chiếm hết, chén trà chỉ có thể lâm thời để xuống đất. Lưu Húc đem họa mở ra về sau, vừa cười vừa nói, mọi người xem một chút đi, các ngươi ăn ngay nói thật. Dù sao ta đánh mắt cũng không phải một lần, có thể tiếp nhận. Đường Thiên nhìn xem, nói ra, ta đối với tem có nghiên cứu, thư họa sự tình vẫn là để hai vị này cao thủ phát biểu đi. Đây là một kiện trang hoàng tốt đường bá hổ cung nữ đồ, Dương Minh chỉ là nhìn một chút, lại móc ra khói tiếp tục hút thuốc. Chu bản tử ngược lại là rất nghiêm túc, hắn tỉ mỉ quan sát phía dưới, sau đó vậy mà xuất ra kính lúp, nhìn xem là khoảng cùng con dấu. Sau khi xem xong, Chu bản tử đem kính lúp thu lại, vừa cười vừa nói, đã Dương lão đệ không nói lời nào. Vậy ta trước tiên là nói về, bức họa này theo cá nhân ta cho rằng là đường bá hổ bút tích thực, lao Lưu thế nhưng là kiếm bộn. Lưu Húc nhìn xem Chu bàn tử, sau đó nhìn xem Dương Minh, nói ra, ta vẫn có chút phạm treo, Dương lão đệ cũng nói một chút chính mình cái nhìn. Dương Minh vừa cười vừa nói, cái này họa khẳng định không phải đường bá hổ họa. Dương lão đệ, ngươi xác định không phải đường bá hổ họa? Chu bản tử có chút không quá tin tưởng mà hỏi thăm. Đúng nha, thực ngươi chỉ là tỉ mỉ quan sát lạc khoản đúng là đường bá hổ, con dấu cũng thế, nhưng là họa không phải. Dương Minh nói, Lưu đại ca, ngươi chuẩn bị một cái khăn lông cùng nửa buồn ôn thủy đi. Lưu Húc nghe xong để cho mình chuẩn bị nửa buồn ôn thủy cùng khăn mặt, lập tức đi làm việc, lập tức liền ngược lại nửa buồn nước nóng cùng một đầu sạch sẽ khăn mặt. Dương Minh tiếp nhận khăn mặt, đem khăn mặt tại trong nước nóng ngâm một chút, sau đó đem khăn mặt tiếp nước vắt khô, cầm lấy chiều khăn lông ướt đang vẽ là khoảng chỗ vừa đi vừa về xoa mấy lần, nói ra, các ngươi hiện tại nhìn lại một chút, nhìn xem cái này là khoảng có phải hay không nối liền lại đi. Hiện tại tất cả mọi người có thể nhìn đến dấu vết, bức họa này là khoảng thật đúng là cùng họa không phải một cái một tờ giấy, là nối liền lại. Dương Minh nói, là khoảng cùng con dấu đúng là bút tích thực, bất quá bức họa này là hậu nhân hàng ái. Chu bản tử cũng không có bởi vì chính mình nhìn lầm mà cảm giác không cao hứng, hắn người này không là hẹp hòi nam nhân, bởi vì chính mình xác thực nhìn nhầm. Trong lòng của hắn hiện tại bội phục Dương Minh, vừa mới bắt đầu thời điểm, cũng không có nhìn thấy Dương Minh thời điểm, Đường Thiên thì nói cho Chu bản tử, nói Dương Minh chỉ có chừng 20 tuổi, nhưng là dám bảo mức độ tuyệt đối đạt tới cấp quốc gia chuyên gia trình độ. Lúc đó hắn khẳng định không tin, cho rằng Đường Thiên là khoác lác, hiện tại hắn xác thực tin, đối Dương Minh bội phục đầu rạp xuống đất, bởi vì vừa mới hắn đều đã vận dụng kính lút, cũng không nhìn ra tranh này là ghép lại. Dương lão đệ, ta chính là làm không rõ ràng, nếu là đường bá hổ lạc khoản, cũng chính là có lạc khoản tự nhiên có họa. Chu bản tử hỏi, vậy ai lại nguyện ý đem thật tốt một bức họa lạc khoản keo kiệt rơi, đổi đến hàng nhái phía trên nha? Dạng này nguyên lai bút tích thực không phải phá đi. Vấn đề này ta cũng không biết, có lẽ là nguyên lai bút tích thực hư mất, hoặc là nói là thiêu hủy, chỉ để lại mảnh này lạc khoản, bị người ta sử dụng phía trên. Dương Minh nói, đúng nha, cũng chỉ có thể nghĩ như vậy, vẫn là Dương lão đệ lợi hại, ta vậy mà nhìn nhầm. Lưu đại ca, ngươi không nên gấp gáp, ta có thể cho ngươi khôi phục lại nguyên lai bộ dáng. Dương Minh vừa cười vừa nói, cũng chính là vài phút sự tình, ta có thể bức họa này cùng ngươi mua thời điểm mở dạng, bình thường người nhìn không ra là ghép lại qua. Như là đã biết là giả, vậy liền không cần lại làm hồi nguyên lai hàng nhái bộ dáng, dù sao ta cũng không có ý định cầm lấy đi hốt dung người. Lưu Húc vừa cười vừa nói. Lúc này Dương Minh đột nhiên hỏi, Lưu đại ca, ngươi biết Phúc Lộc Thọ Ma chú sao? Chương 389, Phúc Lộc Thọ Ma chú. Lưu Húc vừa nghe nói Phúc Lộc Thọ Ma chú, lập tức kinh ngạc đến ngây người, hắn sững sờ một chút, nói ra, Dương lão đệ, ngươi đến ta thư phòng, chúng ta nói chuyện đi. Lưu Húc thư phòng dưới lầu, cũng không phải chạy đến phía trên, Lưu Húc để Đường Thiên cùng Chu bản tử ở trên ghế salon. Đợi lát nữa, hắn muốn cùng Dương Minh đến thư phòng nói một số chuyện. Dương Minh theo Lưu Húc đến thư phòng, Lưu Húc đóng cửa thật kỹ, sau đó để Dương Minh ngồi vào trên ghế. Dương Minh ngồi xuống về sau, Lưu Húc cũng ngồi đối diện hắn, trung gian cách một cái bàn. Lưu Húc nhẹ giọng hỏi, Dương lão đệ, ngươi biết Phúc Lộc Thọ Ma chú? Đúng, Phúc Lộc Thọ Ma chú bình thường là một người chết phía dưới ma chú, chỉ nghe nói qua là nữ nhân phía dưới ma chú. Dương Minh nói, nữ nhân chết oan khuất, bị hại sau khi chết hoặc là tự sát về sau, cái kia nữ quỷ tại một kiện đồ vật trên dưới ma chú về sau, còn sống người nếu như đụng phải xuống ma chú đồ vật sẽ ở trong 30 ngày mất mạng. Cổ thư từng có qua Phúc Lộc Thọ Ma chú giải thích. Phàm là đụng cái này ma chú về sau, tại trên bụng sẽ xuất hiện 3 viên ngôi sao, 10 ngày sau viên thứ nhất ngôi sao lại biến thành màu đỏ. Tiếp qua 10 ngày viên thứ 2 ngôi sao cũng lại biến thành màu đỏ, lúc này đã qua 20 ngày, đợi đến viên thứ 3 ngôi sao biến thành màu đỏ thời điểm, vừa vặn là 1 tháng, mà cái này nhân sinh mệnh cũng đến cuối cùng. Lưu Húc Khối nhìn đến Dương Minh hiểu được Phúc Lộc Thọ Ma chú, nhịn không được hỏi, Dương lão đệ, ngươi nếu biết Phúc Lộc Thọ Ma chú, hẳn phải biết phương pháp phá giải đi. Dương Minh nói, thực cái này phương pháp phá giải là có. Bất quá có chút phiền phức, đầu tiên phải biết ngươi là mỏ thứ gì, đạt được cái này triệu chứng. Thực cũng là một cái đơn giản cái gương nhỏ, nói Lưu Húc mở ra ngăn kéo nói ra, ngươi xem một chút, chính là cái này cái gương nhỏ, bất quá ngươi không nên động nó, vạn nhất ngươi đụng phải, cái kia ta chính là tội nhân. Dương Minh nhìn xem cái này cái gương nhỏ là ý nốt chế tạo, loại này cái gương nhỏ có thể xếp chồng, đồng thời đụng không xấu. Lưu Húc không để cho Dương Minh đụng cái này cái gương nhỏ, mà là mình cầm lấy để hắn nhìn. Dương Minh nhìn đến cái gương nhỏ cái nắp phía trên còn vẽ lấy Hoàng Sơn đón khách tùng đồ họa. Phía dưới viết Hoàng Sơn du lịch, cái này hẳn là tại Hoàng Sơn phong cảnh khu mua được. Dương Minh nhìn xem nói ra, ngươi trước nhận lấy đi, ngươi có thể xác định ngươi chính là đụng cái này gây nên sao? Là cái này, bởi vì ta lão bà cũng là bởi vậy qua đời, nàng qua đời trước đó, nói cho ta biết chuyện này, để ta không được đụng cái này tấm gương, thế nhưng là ta vẫn là đụng. Lưu Húc nói ra, nguyên lai Lưu Húc lão bà đến Bắc trên núi đi chơi, tại Bắc Sơn sơn động nhìn đến cái này tấm gương. Nàng lúc đó cho là cái nào leo núi không cẩn thận ném đây. Nhìn lấy tấm gương này rất đẹp, Lưu Húc lao bà thì đem cái này tấm gương kiểm lên, sau đó nàng bên trong ma chú. Bên trong ma chú bắt đầu không biết đây là có chuyện gì, chỉ là tại lúc sắp chết, nàng hội biết mình bên trong phúc lộc thọ ma chú. Lưu Húc thê tử tại trước khi đi thế thời điểm, nói cho Lưu Húc không phải quá tin tưởng chuyện này, nhưng là nàng vẫn là nghe lão bà lời nói, không có đi đụng cái kia tấm gương. Về sau, Lưu Húc không có đình chỉ, cũng có chút không tin tả ý nghĩ, đụng cái này cái gương nhỏ, chạm qua về sau, trên người mình thì có 3 viên ngôi sao, hiện tại đã có 2 quả biến thành màu đỏ. Lưu Húc nhắc lên từ bản thân y giải phục, vừa cười vừa nói, ngươi nhìn ta cái này trên bụng, 3 viên ngôi sao có phải hay không 2 ngôi sao biến nhan sắc, nói cách khác ta thọ mệnh đã không đến 10 ngày, xác thực nói còn có 4-5 ngày. Dương Minh biết chuyện này tuyệt đối không phải cho đùa, nếu như không lấy biện pháp, Lưu Húc thì sẽ chết, đây không phải nói chuyện giật gân. Trước kia rất nhiều người rất là kỳ lạ qua đời, thực đồng thời không hoàn toàn là bệnh bất trị, có cũng là bị yêu ma quỷ quái hại. Bệnh viện tra không ra nguyên nhân bệnh, thì thống nhất nói là bệnh bất trị. Thực ngâm lại cũng thế, bọn họ trị không hết, cũng miễn cưỡng có thể nói là bệnh bất trị. Dương Minh nói, xác thực rất nguy hiểm, chúng ta muốn tìm tới cái kia quỷ, mới có thể phá giải trên người ngươi bệnh, ngươi biết cái này tấm gương đến tột cùng là ở nơi nào nhặt được sao? Biết, lần kia là ta lão bà đi Cửu Lý Sơn, tại Cửu Lý Sơn trong sơn động nhặt được. Lưu Húc nói ra, ngươi xác định là Cửu Lý Sơn sơn động sao? Có thể xác định, cái này chắc chắn sẽ không sai. Biết ở nơi nào nhặt được liền có thể, sau đó có thể đến cái chỗ kia đi phá giải, chỉ cần tìm được tên nữ quỷ đó, vấn đề liền dễ làm. Bọn họ nói ra. Lưu Húc nói ra, Dương lão đệ, ta hy vọng ngươi có thể trợ giúp ta phá cái này tai nạn, tiền sự tình ta sẽ không bạc đãi ngươi. Ta chỉ có thể nói hết sức đi, chuyện này ta cũng là lần đầu tiên gặp phải, làm hết sức mà thôi. Dương Minh nói. Xem xét Dương Minh đáp ứng, Lưu Húc nhất thời nhìn đến ánh sáng, nói ra, Dương lão đệ, ngươi đem thẻ ngân hàng nói cho ta biết, ta cho ngươi chuyển 1 triệu, nếu như sự tình hoàn thành, ta lại cho ngươi chuyển 1 triệu. Dương Minh vừa cười vừa nói, cái này còn không có làm việc đâu, các loại làm xong sự tình rồi nói sau. Thế nhưng là Lưu Húc không yên lòng, hắn cho rằng chỉ có cho Dương Minh chuyển khoản về sau, Dương Minh mới có thể nghiêm túc đối đãi. Đây cũng không phải là nói Lưu Húc lòng tiểu nhân độ quân tử chi bụng, chủ yếu là quan hệ này đến tính mạng hắn, Lưu Húc không dám có bất kỳ sai lầm nào. Dương Minh tự nhiên lý giải hắn ý tứ, đành phải đem thẻ ngân hàng nói cho Lưu Húc, Lưu Húc vài phút ngay tại trên máy vi tính làm tốt chuyển khoản, Dương Minh trong thẻ thu đến 1 triệu. Thực nếu như là hắn bệnh, Dương Minh có lẽ thì không thu số tiền này, nhưng là phạm là dính đến quỷ, hắn không thể không lấy tiền. Đây đều là lao tổ tông lưu lại tập tụ. Đoán mệnh, đuổi quỷ cũng không thể làm không, nhất định phải lấy tiền, không lấy tiền đối với song phương cũng không tốt, đặc biệt là dò dỉ thiên cơ sự tình. Dương Minh nói, sự tình ta đã biết, ta tới trước thị trường đồ cổ mua một cái la bàn đi, ta thực chính mình thì có một cái la bàn, chỉ tiếc hôm nay quên mang. Dương Minh bình thường đều đem cái kia la bàn mang theo, hôm nay bởi vì đổi bao, la bàn quên theo cái túi sách kia bên trong lấy ra. Lưu Húc nói ra, chúng ta tới trước phòng khách đi, bọn họ đoán chừng đã đợi sốt ruột. Đúng nha, Đường Thiên cùng Chu Bản Tử hai người đang cảm giác rất là kỳ lạ đâu, hai người kia ở bên trong trò chuyện cái gì trò chuyện lâu như vậy. Hai người chính nhàm chán đâu, phát hiện Dương Minh cùng Lưu Húc đi ra, Đường Thiên nhịn không được hỏi, hai người các ngươi ở bên trong làm gì trò chuyện nha? Có chuyện gì còn muốn giấu giếm chúng ta hai cái? Chu Bản Tử không có có ý tốt nói cái gì, dù sao hắn chỉ cùng Đường Thiên quen thuộc, đối với Dương Minh cùng Lưu Húc, hắn hôm nay mới là lần đầu tiên gặp mặt. Lưu Húc cũng không có gì tốt giấu giếm, đồng thời biết Dương Minh có thể phá giải cái này ma chú. Tâm tình của hắn cũng tốt nhiều. Chương 390, ta muốn bình. Dương Minh vừa cười vừa nói, cho nên ta hôm nay nhất định phải trợ giúp giải quyết chuyện này, bằng không Lưu đại ca chân tính mệnh đáng lo. Tốt lắm, ta cũng theo các ngươi, nhìn xem đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra. Đường Thiên vừa cười vừa nói, ta cũng muốn nhìn một chút. Chu Bàn Tử ở một bên yếu ớt nói. Lưu Húc nói ra, tốt lắm, cùng một chỗ làm bạn cũng tốt, đợi lát nữa ta mời mọi người cùng nhau ăn cơm, buổi tối nhìn xem Dương lão đệ an bài thế nào. Chỉ muốn các ngươi không sợ, ta sẽ mang bọn ngươi đi. Dương Minh nói. Bất quá ta hiện tại muốn đi mua cái la bàn, các ngươi trước trò chuyện sẽ, ta đi thị trường đồ cổ lượn một vòng, mua cái la bàn trở về. Nói Dương Minh thì ra ngoài, hắn lái xe hơi đến thị trường đồ cổ đi mua la bàn, đem chiếc xe ngừng tốt về sau, đi vào thị trường đồ cổ. Thị trường đồ cổ rất nhiều bán la bàn quầy hàng, hắn mua la bàn không cần hàng tốt cỡ nào, chỉ cần là la bàn liền có thể, không cần thiết mua quá xa hoa. Bởi vì hắn cái này cái la bàn không phải dùng đến phong thủy. Xem phong thủy cần la bàn chuẩn xác tính, cái này không cần. Bởi vì hắn có khả năng dùng đến nện nữ quỷ, tốt la bàn rơi trên mặt đất cũng muốn ném hỏng. Dương Minh hoa 20 đồng tiền mua cái nhỏ la bàn, chứa ở chính mình trong bọc, sau đó thị trường đồ cổ đi loanh quanh. Lúc này hắn phát hiện một đám người vây quanh, thầm nghĩ nói, hiện tại thời gian còn sớm, nhìn xem đám người kia đang làm gì. Bất luận kẻ nào đều có muốn xem náo nhiệt thói quen, nhìn xem cũng là tốt, Dương Minh cũng thế, hắn chạy đến bên kia xem xét, một đám người đang nhìn náo nhiệt. Bên trong có một người trung niên, hắn giày phía trên cùng ống quần lên đều là bùn đất ba, xem xét tựa như theo đất chồng làm việc tới. mặt đất để đó một cái bình, cái bình bốn phía cũng có chút bùng não, trong bình là một chút đồng bạc giống như vừa dùng nước rửa qua, đoán chừng nguyên lai cũng có bùn đất. Dương Minh nhìn xem, cái này bình vậy mà loe ánh sáng, chẳng lẽ đây là đồ cổ? Bất quá cũng không đúng, Đại Bạc Dương là dân quốc ca, không có khả năng có như thế tràn đầy ánh sáng, quang mang này biểu hiện cái này hẳn là Nguyên Minh thời kỳ. Chẳng lẽ là bình? Đúng, hẳn là bình quang mang. Dương Minh đột nhiên nghĩ thông suốt, cái này bình là đồ cổ, cùng bên trong đồng bạc không quan hệ. Dương Minh nhìn đến trung niên nam tử kia đang nói rằng, ta đây là tại đất trồng rau bên trong móc ra, trước kia chưa từng có đào sâu như vậy, lần này ta đào sâu địa muốn trồng rau, không nghĩ tới móc ra một bình đồng bạc tới. Mọi người đều biết hiện tại một cái người dân bình thường nước đồng bạc giá trị hơn 100 khối một cái, phẩm tướng dễ dàng hơn 200, đương nhiên là có năm thưa thất giá trị rất cao. Cái kia coi là chuyện khác, hiện tại bọn hắn đây là phổ thông viên đại đầu, bên trong xem ra không ít. Trung niên nam tử nói ra, mọi người đều biết cái đồ chơi này là vật sưu tầm, càng thả càng đáng tiền, nhưng là trong nhà của ta thiếu tiền, cho nên ta không thể lại thả, ta muốn đổi thành tiền, 50 đồng tiền một cái, người nào phải nắm chặt mua. Lúc này, có người nói, cho ta cầm 10 cái đồng bạc. Nam tử này là cái hơn 20 tuổi tiểu hòa tử, hắn vừa nói một bên đem 500 khối tiền nhét vào bán đồng bạc trung niên nhân trong tay. Trung niên nhân vừa cười vừa nói, tốt, nói theo bình bên trong xuất ra một cái ngân hàng, tra đầy đủ 10 cái, giao cho người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi cầm ở trong tay nói ra, trong nhà của ta thì cất giữ đồng bạc, xem xét cũng là thật, ta là trên thân không có tiền, nếu có tiền ta còn muốn mua. Nhìn đến người trẻ tuổi có lòng tin như vậy, một người phụ nữ cũng bỏ tiền mua 10 cái này người phụ nữ nói ra, mua đến tay liền có thể kiếm tiền, ai không muốn mua nha. Dương Minh thực đã sớm nhìn ra cái này đồng bạc là giả, đương nhiên, hai cái này mua đồng bạc người xem xét cũng là nắm, bình thường người đều có thể nhìn ra là nắm. Nhưng là vẫn có người ngốc, bọn họ chẳng những nhìn không ra đồng bạc là giả, cũng nhìn không ra đến vừa mới hai người là nắm. Dương Minh thầm nghĩ nói, chắc không được mỗi ngày tuyên truyền đả kích tên lừa đảo, vẫn là có người nguyện ý mắc lừa, xem ra có ít người quy thật sự là đáng lo. Chỗ lấy tên lừa đảo vẫn tồn tại, cũng là bởi vì bọn họ còn có thị trường, nếu quả thật người mắt người đều đánh bóng một chút, không nên nghĩ bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt, tên lừa đảo không có thị trường, tự nhiên cũng lại không được lừa gạt. Nhìn lấy còn thật có không ít người mắc lừa, Dương Minh bất đắc dĩ lắc đầu, lúc này, một người còn cổ động Dương Minh, nói ra, tiểu hòa tử, làm sao không mua mấy cái? Dương Minh vừa cười vừa nói, không mang tiền, chỉ là tùy tiện nhìn xem. Dương Minh thầm nghĩ nói, các ngươi chả coi ta là ngu ngốc nha, cũng quá coi thường ta, lão tử lớn lên giống ngu ngốc sao? Cái kia nắm giống như biết Dương Minh phát hiện đồng bạc là giả, thậm chí phát hiện hắn là cái nắm, nhưng là Dương Minh không có vạch trần bọn họ, hắn chả hữu nghị hướng Dương Minh cười cười. Ngu ngốc vẫn là thật không ít, không đến nửa giờ bọn họ liền bán không sai biệt lắm, vây xem người nên mua đã mua, không mua cũng đều đi. Hiện tại chỉ có hạn mấy cái, quả nhiên hiện tượng chỉ còn lại có 3 người này, trung niên nam tử kia cũng định rút lui, bởi vì bọn hắn tâm lý nắm chắc, nơi này không thể lại ở lại, vạn nhất có người trở về phát hiện mắc lửa, đến tìm phiền phải đâu. Trung niên nam tử kia móc ra một gói thuốc lá, rút ra cho Dương Minh phía trên khói, vừa cười vừa nói, huynh đệ, cảm ơn ngươi hiện, thực ta sớm nhìn ra ngươi tâm lý nắm chắc. Dương Minh nhận lấy điếu thuốc, vừa cười vừa nói, ta đang muốn tìm cái bình chìm trứng bị đâu, nếu không ngươi đem cái này bình bán cho ta đi. Trung niên nam tử vừa cười vừa nói, cái này bình lại không đáng tiền, nếu như ngươi dùng tới thì lấy đi đi. Trung niên nam tử cũng coi như lão giang hồ người, người ta không vạch trần ngươi, coi như giúp ngươi một chút, cho nên hắn cũng muốn có qua có lại. Huống chi trong mắt hắn, cái này bình thì không đáng tiền. Dương Minh vừa cười vừa nói, cái kia làm sao có ý tứ đâu, tùy tiện cho ngươi một chút cũng có thể. Nói, Dương Minh móc ra 100 khối tiền, nói ra, ta nhìn cái này chìm trứng vịt không tệ, ngươi xem một chút giá trị bao nhiêu tiền thì lưu nhiều ít đi. Người tuổi trẻ kia nói ra, đại ca, đừng chậm trễ sự tình, người huynh đệ này đã muốn mua, ngươi liền tùy tiện chừa chút tiền là được rồi. Tốt ta, ngươi có hay không tiền lẻ, cho ta 20 khối là được rồi. Trung niên nam tử vừa nói một bên đem bên trong thừa đồng bạc lấy ra, nói ra, không có 20 có 10 khối cũng có thể. Dương Minh nghe hắn kiểu nói này, cũng không muốn chậm trễ sự tình, đem 100 khối tiền chứa vào, lấy ra một tấm 20 đưa cho trung niên nhân, nói ra, vừa vặn có 20, cảm ơn a. Trung niên nam tử tiếp nhận 20 đồng tiền, đem bình đưa cho Dương Minh, trước khi đi thời điểm nói ra, về nhà tắm một cái là được rồi. Nói lấy bọn hắn liền rời đi, Dương Minh biết cái này bình, nhìn cái này phẩm tướng, 80-100 ngàn vẫn là có thể bán đến. Mặc dù bây giờ hắn không thiếu tiền, nhưng là có thể nhặt nhạnh chỗ tốt, trong lòng vẫn là rất thoải mái. Dương Minh cũng lười đi dạo nữa, hắn mang theo bình thì ra ngoài. Đến xe của mình trước mặt, Dương Minh mở cốp sau xe, đem bình cất kỹ về sau, mới chậm rãi lái xe hồi Lưu Húc trong nhà. Chương 391, quỷ giống như xuất hiện. Dương Minh lái xe đến Lưu Húc cửa nhà, dừng xe tử chi về sau, đem bình sách xuống xe. Đến phòng khách về sau, Đường Thiên vừa cười vừa nói, Dương lão đệ, ngươi đây là có chuyện gì, mang theo cái vỏ mẹ làm gì? Chẳng lẽ buổi tối dùng đến cái đồ chơi này? Dương Minh vừa cười vừa nói, không cần đến, vừa mới mua la bàn thời điểm vừa vặn gặp phải, nhặt nhạnh chỗ tốt ta. Chu bàn tử nói ra, nhanh, cầm cho ta xem một chút, cái này là đồ tốt. Dương Minh cũng biết sứ bất quá tay quy tắc, hắn không có trực tiếp đưa cho Chu bàn tử, mà chính là đặt ở trên bàn trà. Tại cổ vật giới, có đánh mắt cùng nhặt nhạnh chỗ tốt câu chuyện, nhặt nhạnh chỗ tốt thì là người khác không biết cái này là đồ tốt, người dùng rất ít giá tiền mua thứ này, sau đó có thể kiếm lời rất nhiều tiền. Đến mức đánh mắt, đó chính là người hoa rất nhiều tiền, mua cái hàng nhái về nhà, cho nên đây là đánh mắt. Đánh mắt cũng là thua thiệt, nhưng là cổ vật không phải hắn đồ, vật, người mua thuốc giả, rượu giả thậm chí mượn tay người khác máy, người có thể tìm người ta đòi tiền, người có thể bắt đền, thậm chí người tiêu thụ hiệp hội đều sẽ giúp người. Nhưng là người mua giả đồ cổ, cũng chính là hàng nhái. Ngươi lại tìm không thấy người bồi, chỉ có thể tự nhận không may. Giới đồ cổ cũng là có cái quy củ này, chỉ cần giao nhận hoàn tất, kiếm lời cũng tốt thua thiệt cũng được, đều phải tiếp nhận, ngươi dù là táng ra bại sản, cũng chỉ có thể tự nhận không may. Sứ bất quá tay cũng là giới đồ cổ một cái quy tắc, nói cách khác đồ sứ là đồ dễ bể, ngươi không thể đem đồ sứ đưa tới trên tay đối phương, nếu như không tiếp nổi rơi trên mặt đất, khó tìm người có trách nhiệm. Cho nên gặp phải cần cho đối phương đồ sứ thời điểm, bình thường sẽ không đem đồ sứ đưa tới trong tay đối phương, mà chính là đặt ở một chỗ làm cho đối phương cầm. Mọi người xem TV giám bảo tiết tên thời điểm thì sẽ phát hiện những chuyên gia kia gặp phải giám bảo người cầm lấy đồ sứ ra sân thời điểm, đều không tự mình tiếp đồ sứ, mà chính là để người giữ bảo vật đem đồ sứ để lên bàn, dạng này cũng là tuân theo sứ bất quá tay phương châm. Chu bản tử cầm lấy bình, nhìn xem nói ra, cái này mở rộng môn đồ vật, ngươi vậy mà có thể nhặt nhạnh chỗ tốt, thật sự là quá lợi hại. Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng nha, ta chẳng những nhặt nhạnh chỗ tốt, còn là trong tay tên lừa đảo nhặt nhạnh chỗ tốt. Mọi người nghe đều rất giật mình, vậy mà có thể theo tên lừa đảo trong tay nhặt nhạnh chỗ tốt, vậy cũng quá lợi hại, nói cách khác quá ngưu bức. Dương Minh đem nhặt nhạnh chỗ tốt đi qua giảng cho mấy người nghe về sau, đều nói đám kia tên lừa đảo đáng đời, ném dưa hấu kiếm hạt vừng. Dương Minh nói, Chu lão bản ngươi xem một chút cái này bình giá trị bao nhiêu tiền, ta giá thấp chuyển nhượng cho ngươi. Chu bản tử vừa cười vừa nói, Dương lão đệ ngươi về sau có thể gọi ta Chu đại ca, cũng có thể gọi ta Chu bản tử, không muốn hô lão bản, đã ngươi nói như vậy, ta thì cho ngươi 160.000 thế nào? Thực cái này 160.000 là cái thực sự giá tiền, hắn lấy về cũng kiếm lời không tiền gì. Dương Minh vừa cười vừa nói, Chu đại ca, ngươi quá khách khí, nếu như ngươi muốn thì 150.000 đi, không phải cho ta 160.000. Chu bản tử cũng không tiện nha, nói ra, như vậy sao được nha? Liền nghe Dương lão đệ đi, dù sao hắn là hoa 20 đồng tiền mua, hắn nói 150.000 thì 150.000 tốt, muốn cho ngươi kiếm chút. Chu bản tử vừa cười vừa nói, vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh. Hắn để Dương Minh đem thẻ ngân hàng hào cho hắn, cho Dương Minh chuyển 150.000, sau đó nói, Dương lão đệ, ta cho ngươi đem tiền chuyển, vật này trước đặt ở Lưu đại ca nơi này, buổi tối làm xong việc lại đến cầm. Lúc này, Dương Minh điện thoại di động kêu một chút, hắn mở ra điện thoại di động xem xét, đã có 150.000 doanh thu. Dương Minh vừa cười vừa nói, Chu đại ca, ngươi yên tâm, buổi tối làm xong việc ta cho khẳng định mang ngươi trở về lấy, sau đó đem ngươi đưa về nhà. Cũng là thả tại ta chỗ này cũng không có sự tình, ta khẳng định sẽ cho ngươi giữ gìn kỹ, hôm khác ta đưa cho ngươi đều được. Lưu Húc vừa cười vừa nói, mấu chốt nhất là ta nếu có thể bảo trụ mệnh mới có thể, nếu không ta về sau thì không gặp được các ngươi. Dương Minh vừa cười vừa nói, Lưu đại ca, ngươi thì yên tâm 120% đi, ta nhất định khiến ngươi vượt qua một kiếp này. Dương Minh dù sao bắt người ta 1 triệu, không thể lại để người ta kinh hồn bạc vía, muốn để người ta yên tâm mới có thể. Cảm ơn Dương lão đệ, chúng ta bây giờ cùng đi ra ăn cơm, đến giờ cơm. Mấy người cùng một chỗ lên Dương Minh xe, sau đó cùng một chỗ đến phụ cận một cái nhà hàng, Lưu Húc ngược lại là đầy hào phóng, điểm cả bàn đồ ăn, chỉ là Dương Minh không dám uống nhiều tiểu, hán. Đợi lát nữa còn phải lái xe, buổi tối còn muốn bắt quỷ đâu. Sau khi cơm nước non nê, nhìn xem bầu trời đã toàn bộ màu đen xuống tới, Dương Minh nói, chúng ta bắt đầu lên đường đi, bởi vì ban đêm không biết muốn đợi bao lâu, chúng ta mang nhiều mấy bình nước. Lưu Húc trực tiếp tại trong tiệm cơm mua một dương nước khoáng, lại mua một cái dương vui vẻ đem đến Dương Minh trên xe. Dương Minh phát động xe về sau, nói ra, Lưu đại ca, Cửu Lý Sơn sơn động ta thế nhưng là không rõ lắm à, ngươi phụ trách chỉ đường, nên nói lái thời điểm nói cho ta biết. Lưu Húc gật gật đầu nói, tốt, một mực hướng phía trước mở, phía trước rẽ phải chạy thành phố bên ngoài. Cửu Lý Sơn là tại trong thành phố vùng ngoại thành, thành phố góc Tây Bắc, trước kia Sở Hán tranh chấp, nơi này là cổ chiến trường, bất quá bây giờ cổ chiến trường dấu vết đã tìm không thấy, ngược lại là thành một cái miễn phí phong cảnh khu. Bình thường đều có một ít người đến nơi đây leo núi. Trong sơn động đồng dạng một nữ cá nhân là không biết đơn độc đi, đương nhiên nam nhân thì không quan trọng. Xe khai không đến sơn động trước mặt, bọn họ đem chiếc xe ngừng tốt về sau, một người cầm một bình nước, sau đó hướng sơn động đi đến. Đi đại khái không đến 200m, liền đến cửa sơn động, Dương Minh ra hiệu mọi người dừng lại, nói ra, mọi người không nên động, chúng ta trước dừng lại lại nói. bởi vì bọn hắn hiện tại không thể toàn bộ đều đi vào, sợ sau khi đi vào nữ quỷ không xuất hiện, mọi người dừng lại về sau, đều ngồi xổm xuống. Dương Minh hỏi Lưu Húc, Lưu đại ca, ngươi xác định cái gương nhỏ là ở chỗ này nhặt được sao? Lưu Húc mò sờ túi bên trong cái gương nhỏ, nói ra, không tệ, ngay tại trước cửa này, ta lão bà nói vừa mới tiến miệng núi cửa thì nhặt được. Cái gương nhỏ mang đến a? Dương Minh hỏi. Mang đến, ngươi giao cho ta, ta khẳng định không thể nào quên. Lưu Húc nói ra. Dương Minh thấp giọng nói ra, thực phương pháp phá giải rất đơn giản, đợi lát nữa nữ quỷ nếu như xuất hiện, ngươi chỉ cần đem tấm gương ném tới trên người nàng, trên người ngươi bên trong phúc lộc thọ ma chú thì tiêu trừ, trên người ngươi đổ cũng sẽ biến mất. Chuẩn. Của tôi VN Chu bản tử chân đã tại run, hắn đánh lấy chiến tranh lạnh nói ra, xem các ngươi nói khủng bố như vậy, thật chẳng lẽ có quỷ nha? Đương nhiên là có quỷ. Dương Minh nói, nếu như không có quỷ, ngươi cho rằng bổ tùng linh có thể viết ra liều trai. Khẳng định có, nếu như không có quỷ, trên người của ta cũng sẽ không mọc ra cái này ba viên ngôi sao, ta lão bà cũng sẽ không chết. Lưu Húc nói ra. Lúc này, Đường Thiên nhẹ nói, các ngươi nghe một chút, quỷ giống như xuất hiện. Chương 392, hoa nữ nhân chết tiệt. Mọi người cũng nghe đến động tĩnh, lúc này, Dương Minh nghe được một nữ tử thanh âm, mệnh ta thật khổ nha, ta chết thật oan nha. Dương Minh để bọn hắn đều ngồi xuống, chính mình thò đầu ra, chỉ gặp một cái cô gái tóc dài, mặc lấy một cái váy lầm, đứng tại núi cửa động. Dương Minh xuất ra la bàn, nói ra, Lưu đại ca, ngươi cầm lấy cái gương nhỏ cùng sau lưng ta, ta để ngươi ném thời điểm, ngươi liền cầm lấy cái gương nhỏ ném ở cái kia nữ quỷ trên thân. Đường Thiên nhỏ giọng nói ra, vậy chúng ta thì sao? Các ngươi hai cái liền hảo hảo đợi ở chỗ này, chỗ nào đều không muốn đi. Dương Minh nói. Dương Minh đi mấy bước, hắn đột nhiên nghe được nữ tử kia tiếp tục nói, hắn đem ta cường bạo, sau đó lại đem ta hại chết, ta chết thật oan nha. Cái thanh âm này nói không nên lời là một loại gì tư vị, dù sao nghe để người có chút tê dại ra đầu. Dương Minh tiếp tục đi đến đi về trước, chỉ gặp núi cửa động thật có một bóng người, một nữ nhân mặc lấy toàn thân áo trắng phục. Dương Minh đã chuẩn bị tốt trong tay la bàn, hắn biết la bàn là có thể trấn trụ quỷ, dùng tại quỷ thân phía trên, tuyệt đối là chỗ hữu dụng. Dương Minh bọn họ đi đến núi cửa động, cái kia nữ nhân đã phát hiện bọn họ. Dương Minh vừa cười vừa nói, mỹ nữ, ngươi có ủy khuất gì có thể nói cho ta biết, ta nhất định sẽ giúp ngươi. Cái kia nữ quỷ âm trầm nói, ngươi có thể giúp ta cái gì, công an phá án đều không được, tùy theo phạm tội phần tử nhận nhơ ngoài vòng pháp luật. Dương Minh nói, ta khẳng định có thể giúp được ngươi, ngươi cũng không thể lão làm cô hồn dã quỷ nha. Ngươi nói ngươi là chuyện gì xảy ra? Ta xem một chút có thể hay không giúp ngươi. Cái này nữ quỷ nói nàng gọi Trương Tiểu Hồng, khứ niên hạ thiên một cái gọi Trương Đại Lôi dân mạng ước nàng ở chỗ này du ngoạn, đem nàng cường bạo, sau đó đem nàng sát hại. Nàng đồng thời nói cho Dương Minh, cái này Trương Đại Lôi cũng là tại Thái Sơn đường Thái Sơn quán làm quản lý mạng. Nguyên lai Trương Tiểu Hồng tại Thái Sơn quán lên mạng thời điểm, bởi vì hắn trước kia không có chơi qua lưới, cũng sẽ không xin QR, sau đó hắn hô quản lý mạng. Quản lý mạng cũng là Trương Đại Lôi, Trương Đại Lôi giúp nàng xin QR, hai người lại còn là một cái tính, sau đó hai người một tới hai đi thì nhận biết. Một ngày buổi sáng, Trương Đại Lôi hẹn hò Trương Tiểu Hồng, lúc đó Trương Tiểu Hồng chỉ coi hắn là thành bằng hữu bình thường, nhưng là vẫn đáp ứng hắn hẹn hò. Hai người đến trên núi leo núi thời điểm, Trương Đại Lôi mang theo Trương Tiểu Hồng đến sân động, sau đó Trương Đại Lôi thì lên ý đồ xấu, đi lên ôm nàng. Trương Tiểu Hồng vẫn là tiểu cô nương, nàng căn bản còn không hiểu việc này, khẳng định phải liều mạng phản kháng, thế nhưng là nàng một nữ nhân ở thời điểm này khẳng định là không có dùng. Trương Đại Lôi đem nàng cường bạo về sau, sợ Trương Tiểu Hồng báo cảnh sát, đem nàng bóp chết, sau đó trộm điện thoại di động của nàng. Đây là khứ niên hạ thiên sự tình, cho tới bây giờ vụ án còn không có phá, cho nên Trương Đại Lôi hiện tại còn nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật. Dương Minh nói, ta có thể giúp ngươi, ngươi nhìn dạng này thế nào? Ta cùng công an cục trưởng là bằng hữu, ta để hắn giúp ngươi giải oan, dạng này cũng có thể đi. Ngươi thật có thể giúp ta giải oan, thật có thể để người xấu đem ra công lý. Trương Tiểu Hồng hỏi. Đương nhiên, ta tuyệt đối có năng lực như thế để ngươi trầm đoan giải tội chiêu tuyết, ngươi cũng không cần lại hại người vô tội. Nói, Dương Minh lấy điện thoại di động ra cho Đường Kim Long gọi điện thoại, đem Trương Tiểu Hồng sự tình giản yếu nói một lần. Đường Kim Long nghe về sau, cảm giác có chút rất là kỳ lạ, trên cái thế giới này có quỷ sao? Hắn xác thực khó có thể tưởng tượng, đương nhiên cũng không tin. Có điều hắn xác thực nhớ đến Trương Tiểu Hồng vụ án, từ khi Đường Kim Long làm Hoài Hải thành phố cục công an cục trưởng, thì Trương Tiểu Hồng vụ án không có phá, đây cũng là lòng hắn bệnh, cho nên mặc kệ Dương Minh nói là thật hay là giả, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Đường Kim Long vừa cười vừa nói, Dương Minh, ngươi thực sẽ hốt dù, vậy mà cầm quỷ tới nói sự tình, bất quá xác thực có Trương Tiểu Hồng vụ án này, cho nên ta bị ngươi thuyết phục tâm, ngược lại là muốn đi xem. Đọc truyện tại. Tốt, ta liền tin ngươi một lần. Đường Kim Long trong điện thoại nói ra, ngươi nói cho ta biết đến địa phương nào, ta lái xe đi. Ngươi lái xe đến Cửu Lý Sơn Sơn Động, ta ở chỗ này chờ ngươi, nếu như ngươi sợ hãi có thể mang hai người thủ hạ tới. Có ngươi ở nơi đó ta sợ cái gì, ngươi có thể đi ta liền có thể đi. Đường Kim Long nói tắt điện thoại. Dương Minh tắt điện thoại về sau, vừa cười vừa nói, ngươi gọi Trương Tiểu Hồng đúng không? Đúng nha, Trương Tiểu Hồng nói ra, ngươi ý tứ công an cục trưởng khẳng định trở về. Đúng nha, lập tức liền muốn đi qua, ngươi giúp bằng hữu của ta đem ma chú trừ đi. Tốt ta, vô luận ngươi có thể hay không giúp ta hoàn thành sự tình, ta đều sẽ giúp ngươi bằng hữu giải trừ ma chú. Trương Tiểu Hồng nhìn xem Lưu Húc, nói ra, ngươi đem cái kia cái gương nhỏ ném đến đây đi, ném cho ta ngươi liền không sao. Lưu Húc cũng không có nghe Trương Tiểu Hồng lời nói, mà chính là nhìn xem Dương Minh, hắn đã cùng Dương Minh cùng một chỗ tới, tự nhiên muốn nghe Dương Minh lời nói. Dương Minh tự nhiên minh bạch Lưu Húc ý tứ, sau đó nói ra, Lưu đại ca, đem cái gương nhỏ ném cho nàng đi. Lưu Húc gật gật đầu, đem cái gương nhỏ ném đi qua, Trương Tiểu Hồng thân thủ tiếp cái gương nhỏ, sau đó nói, hiện tại ngươi không có việc gì, không biết nguy hiểm đến tính mạng, mặt khác trên người ngươi bà sao cũng sẽ biến mất. Lúc này, Đường Kim Long đi tới, nói ra, ngươi chính là cái kia Trương Tiểu Hồng. Ngươi là công an cục trưởng đúng không? Không tệ, ta chính là cái kia Trương Tiểu Hồng. Trương Tiểu Hồng nói ra, ta là bị Trương Đại Dũng hại chết, hắn vốn là cường bạo ta, sau đó đem ta bóc chết. Ta sao có thể biết ngươi nói là nói thật? Trương Kim Long nói ra, ngươi có thể đem hắn bắt tới, ta cùng hắn đối chất, mặt khác ngươi có thể xem hắn tay phải cùng trái trên cánh tay, hai địa phương này đều bị ta cắn bị thương qua. Trương Tiểu Hồng nói ra, đến mức ta là người hay là quỷ, chính ngươi thấy rõ ràng. Trương Tiểu Hồng nói xong, thì hóa thành một sợi khói xanh, ở dưới ánh trăng biến mất. Đường Kim Long hiện tại không thể không tin tưởng, vừa mới nói chuyện với mình cũng là quỷ. Đường Kim Long lập tức móc ra điện thoại, cho thủ hạ hình cảnh đội gọi điện thoại, để cho thủ hạ người lập tức đến Thái Sơn Đường quán, đem Trương Đại Lôi bắt lấy, lập tức bắt giữ lấy Cửu Lý Sơn sơn động. Đường Kim Long tắt điện thoại về sau, nói với Dương Minh, chúng ta liền ở chỗ này chờ lấy đi, đoán chừng có thể lập tức bắt đến. Trương Đại Lôi là gan cũng là không nhỏ, hắn hại chết Trương Tiểu Hồng về sau, cũng không có đào tẩu, mà là tiếp tục trong quán mặt làm quản lý mạng. Làm ba cái ca người vây quanh hắn thời điểm, Trương Đại Lôi còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng khi một người lấy ra cảnh sát giấy chứng nhận thời điểm, hắn biết mình sự việc đã bại lộ. Trương Đại Lôi biết Trương Tiểu Hồng đều hỏa táng nửa năm, cảnh sát cần phải tìm không thấy cái gì mới chứng cứ, cho nên hắn vẫn là ôm may mắn tâm lý, dự định kháng cự đến cùng. Chương 393, ác hữu ác báo. Cảnh sát bắt Trương Đại Lôi về sau, cũng không có đưa đến công an cục hoặc là hình cảnh đội, mà chính là đem hắn đưa đến Cửu Lý Sơn. Trương Đại Lôi ngồi tại trên xe cảnh sát, nhìn lấy xe chạy đến Cửu Lý Sơn, thầm nghĩ nói, xem ra thật xong đời, đây là để cho mình xác nhận phạm tội hiện trường a. Trương Đại Lôi được đưa tới núi cửa động, Đường Kim Long đi tới, lạnh lùng nói, Trương Đại Lôi, ngươi năm ngoái mùa hè giết chết Trương Tiểu Hồng, ngươi nhận tội sao? Trương Đại Lôi lạnh lùng nói, ta biết ngươi là cục trưởng, nhưng là ngươi cũng không thể ngậm máu phun người người nha. Cái gì Trương Tiểu Hồng, ta căn bản không hiểu chuyện gì xảy ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, tiểu tử, ngươi chẳng lẽ nhất định phải Trương Tiểu Hồng đi ra mới có thể thừa nhận sao? Trương Đại Lôi đương nhiên không tin Trương Tiểu Hồng sẽ ra ngoài, hắn nhìn xem Dương Minh, căn bản không biết người này, có điều hắn nhận biết Dương Minh trước mặt Đường Kim Long. Hắn nhìn xem Dương Minh, lại nhìn xem Đường Kim Long, nói ra, cái gì Trương Tiểu Hồng? Các ngươi để hắn đi ra ta xem một chút. Đường Kim Long nói ra, xem ra tiểu tử này là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, Dương Minh, ngươi xem một chút làm cho Trương Tiểu Hồng đi ra không? Dương Minh gật gật đầu, đối với Sơn Động Hồ, Trương Tiểu Hồng, người xấu đã bắt tới, ngươi ra đi. Trương Đại Lôi không hiểu là chuyện gì xảy ra. Rõ ràng Trương Tiểu Hồng đã bị hắn hại chết, nếu như bây giờ nàng có thể đi ra, vậy cũng nhất định là quỷ. Hắn trừng to mắt nhìn lấy cửa sơn động, dưới ánh trăng sơn động đập có chút âm u, chỉ gặp một sợi khói xanh theo núi trong động khẩu bay ra. Khói xanh đến bọn họ trước mặt, hóa thành một cái hình người dần dần rõ ràng, đây chẳng phải là Trương Tiểu Hồng sao? Trương Đại Lôi nhìn đến Trương Tiểu Hồng, nhất thời chân run rẩy, cảm giác phía dưới nóng lên, vậy mà đi tiểu lên. Trương Tiểu Hồng nói ra, Trương Đại Lôi, ngươi cho rằng đem ta hại chết, mình có thể nhận nhơ ngoài vòng pháp luật sao? Ác hữu ác báo, chỉ là thời điểm không tới a. Trương Tiểu Hồng nói ra. Trương Đại Lôi, ngươi bây giờ còn có cái gì tốt nói? Đường Kim Long hỏi. Ta thừa nhận, ta cái gì đều thừa nhận, các ngươi mang ta rời đi nơi này đi, ta cái gì đều bằng giao. Trương Đại Lôi run rẩy thanh âm nói ra. Đem hắn mang về thật tốt thẩm thẩm đi. Đường Kim Long nói với thủ hạ. Nhìn lấy mấy cái cảnh sát đem Trương Đại Lôi mang đi, Trương Tiểu Hồng nói ra, cảm ơn mọi người. Không có về sau cũng liền an tâm. Dương Minh nói, ngươi cái kia cái gương nhỏ không muốn lại hại người. Không biết, phía trên này đã không có ma chú, ta muốn đi nói Trương Tiểu Hồng lại hóa thành một sợi khói xanh chui vào trong hang mặt. Đường Kim Long nói với Dương Minh, Dương Minh, cảm ơn ngươi, ta hiện tại về trước đi, có thời gian lại mời ngươi ăn cơm. Dương Minh nói, tốt ta, chúng ta mấy cái cũng muốn trở về. Dương Minh lái xe, tới trước Lưu Húc trong nhà, đem Lưu Húc đưa về đến trong nhà, Chu Bản Tử cũng xuống xe theo, đem mua Dương Minh bình ôm một lần nữa lên xe. Dương Minh đem bọn hắn kéo đến thị trường đồ cổ, Chu Bản Tử ôm chính mình bình xuống xe, Đường Thiên cũng xuống xe, hắn xe vốn chính là để ở chỗ này. Dương Minh nhìn đến bọn họ đều xuống xe, lập tức lái xe trở lại nhà khách, hắn vừa đem chiếc xe ngừng tốt về sau, liền nghe đến điện thoại di động của mình vang lên. Là Lưu Húc đánh tới, Dương Minh kết nối Lưu Húc điện thoại, Lưu Húc trong điện thoại nói ra, "Dương lão đệ, rất đa tạ ngươi, ta vừa mới nhìn xem, trên thân ba sao đã biến mất. Ngươi cứ yên tâm đi, ngươi khẳng định không có việc gì, giống như trước đây bình thường, an tâm nghỉ ngơi đi." "Cảm ơn Dương lão đệ, ta cũng không biết nói cái gì cho phải, ta không nghĩ tới gặp được ngươi, càng không nghĩ đến ngươi cứu ta nhất mệnh, làm sao không là ta gặp phải ngươi, ta khẳng định không sống được, ngươi là ta đại ân nhân a." "Lưu đại ca quá khách khí, vô luận người nào gặp phải loại này ma chú, ta đều sẽ hỗ trợ giải quyết. Vô luận như thế nào ngươi đều là ta ân nhân cứu mạng, ta hội cảm kích ngươi cả một đời, ngươi chờ ta lại cho ngươi chuyển 1 triệu, ta đáp ứng sau khi chuyển thành công lại cho ngươi chuyển 1 triệu. Không dùng không đợi Dương Minh nói xong, đối phương liền đã tắt điện thoại. Dương Minh vốn là không muốn để cho hắn lại chuyển tiền, nhưng là ngẫm lại dù sao cũng là chính mình cứu hắn mệnh, nếu như không cho hắn chuyển, hắn khẳng định cũng sẽ không đáp ứng. Cho nên Dương Minh cũng lười lại gọi điện thoại tới, hắn trực tiếp tiến nhà khách, đi thang máy đến gian phòng của mình. Đến gian phòng của mình về sau, Dương Minh liền nghe tới điện thoại di động tin nhắn thanh âm nhắc nhở, không nhìn hắn cũng biết Lưu Húc lại cho hắn chuyển tiền. Dương Minh thoát áo ngoài, vốn là muốn tại nhà khách tắm rửa, đột nhiên nghĩ đến hôm nay dự định đến cổ ngọc không gian trồng rau, vậy dứt khoát không muốn tại nhà khách tắm rửa, vẫn là đến cổ ngự không gian suối nước nóng đi tắm rửa đi. Nghĩ tới đây, Dương Minh nhắm mắt lại, nói ra, ta là Tây Thi Lao Công, mở cửa nhanh. Dương Minh vừa mở mắt nhìn, chính mình quả nhiên đến cổ ngọc không gian. Dương Minh ngẩng đầu nhìn lên, trùng hợp như vậy à, Tây Thi ngay tại suối nước nóng trong đầm nước tắm rửa. Hắn đi đến bên cạnh cái ao, Tây Thi nhìn đến Dương Minh tới, nói ra, Lao Công, ngươi đến nhà. Đến Dương Minh ném trong tay hạt giống, cởi quần áo cũng nhảy vào trong đầm nước. Tây Thi nhìn đến Dương Minh nhảy vào đầm nước, đi lên liền đem Dương Minh ôm vào trong ngực, nói ra, Lao Công, ta nghĩ ngươi. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta bây giờ không phải là đến sao. Nói, hắn đem Tây Thi kéo trong ngực, tay đẻ tại Tây Thi trên ngực, Tây Thi nhất thời ừ một tiếng. Vẫn là đến trên giường giày vò đi thôi, nghĩ tới đây, hắn đem Tây Thi ôm vào trong ngực, nói ra, lão bà, chúng ta đến ngủ trên giường cảm giác đi thôi. Tây Thi nhắm mắt lại nói ra, tốt, chúng ta đi ngủ. Dương Minh đem Tây Thi ôm vào bờ, ôm đến Tây Thi trong phòng, đặt ở trên giường lớn, Tây Thi mở to mắt, nói ra, ngươi khí lực thật lớn à. Dương Minh vừa cười vừa nói, sức lực lớn có làm được cái gì, trước kia còn không phải bị ngươi đánh không thể động. Ta không phải nói, về sau khẳng định không động vào ngươi sao, ngươi bây giờ là nam nhân ta, chỉ có thể ngươi đánh ta. Ta tuyệt đối không dám đánh ngươi. Tây Thi vừa cười vừa nói. Xã hội phong kiến đúng là dạng này, phu vi thê cương, còn có một cái thuyết pháp là chồng so với trời còn lớn, chữ thiên ra mặt mới là phu. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta làm sao bỏ được đánh ngươi đây. Nói, Dương Minh nắm tay đặt ở Tây Thi trên ngực, bóp một cái, Tây Thi a một tiếng, nói ra, ngươi thật đánh ta à? Đây không phải đánh ngươi, là thương ngươi a. Nói Dương Minh nằm ở Tây trên sát người, giường lớn két két két két vang lên. Một trận điên cuồng về sau. Dương Minh đem Tây Thi ôm vào trong ngực, nói ra, lão bà, ngươi càng ngày càng xinh đẹp. Ta nhìn ngươi cũng càng ngày càng anh tuấn, ta thật yêu ngươi. Nói, Tây Thi đem miệng lại cùng tiến tới, hai người hôn lên. Chương 394, cái này dưa hấu ăn ngon. Hai người cùng một chỗ điên cuồng đầy đủ, Dương Minh mới nói cho Tây Thi, hắn là muốn tới trồng rau. Tây Thi vừa cười vừa nói, tốt lắm, ta giúp ngươi cùng một chỗ trồng rau. Dù sao ở chỗ này không có người, hai người không có mặc y hề phục, trực tiếp cứ như vậy thân thể trần truồng ra ngoài. Dương Minh thầm nghĩ nói, tình cảnh này thật là dễ nhìn, nếu có họa sĩ vẽ ra đến thật đẹp nha. Hai người không bao lâu liền đem Dương Minh mang rau xanh hạt giống trồng lên, Dương Minh vừa cười vừa nói, lão bà, ta hôm nay ở trong tân quán, ngươi bồi ta đến trong tân quán ở đi. Tốt, vậy chúng ta tắm rửa sẽ đi qua, trồng rau làm trên thân đều là bùn đất. Tốt, vậy chúng ta lại đến trong suối nước nóng tắm rửa. Hai người đến trong suối nước nóng tắm rửa, sau đó mặc quần áo cùng một chỗ đến trong tân quán, Dương Minh nhìn xem điện thoại di động, hiện tại mới ban đêm 1 giờ nhiều. Hai người lại cởi sạch y phục tại nhà khách Simon, giường cao cấp, phía trên lăn lên. Sáng ngày thứ hai sau khi tỉnh lại, Tây Thi thì trở lại cổ ngọc không gian, Dương Minh trả phòng về sau, ăn xong điểm tâm cũng trở về đến chính mình vườn táo. Hắn vừa mới trở lại vườn táo, liền thấy một chiếc vạn đứng ở chính mình tòa nhà văn phòng phía dưới, Dương Minh cũng không có để ý, bởi vì dù sao nơi này thường xuyên có người đến tiến đồ ăn. Dương Minh vừa đem chiếc xe ngừng tốt, liền thấy Đại Hoài Hải chủ quán cơm Lý Tân Nguyệt tới, Lý Tân Nguyệt đi đến Dương Minh trước mặt, vừa cười vừa nói: Dương Tổng, hôm nay cho ngươi đưa thùng đến, thuận tiện mua cá đâu. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, hoan nghênh, hoan nghênh. Ta vừa mới đến ngươi cái kia lều lớn nhìn, ngươi chỗ đó dưa hấu cũng quen, dưa hấu so phổ thông dưa hấu cũng lớn, khẳng định cũng ăn thật ngon đi. Lý Tân Nguyệt hỏi, đó là đương nhiên, ta cái này đổ dưa hấu ngươi ở nhân gian là ăn không được. Dương Minh nói, cái này cũng không phải phổ thông dưa hấu, cũng là giá cao. Giá cao ta cũng muốn, ngươi nói bao nhiêu tiền 1 cân a? Lý Tân Nguyệt cười hỏi. Dương Minh vốn là muốn nói cùng cá giá cả một dạng, nhưng là ngẫm lại bình thường cá thì so dưa hấu giá cả cao, nếu như bây giờ nói dưa hấu cùng cá giá cả một dạng, lộ ra có chút quá phần. Dương Minh do dự một chút, vừa cười vừa nói, cái này đổ dưa hấu cũng là ta chăm chú bồi dưỡng, trên thế giới tốt nhất dưa hấu, nhưng là ta sẽ không bán thế giới đắt nhất giá cả, nếu như ngươi muốn vậy liền 50 đồng tiền một cân. Tuy nhiên Dương Minh nói 50 đồng tiền một cân giá cả không cao, nhưng là Lý Tân Nguyệt nghe vẫn là giật mình. Bởi vì cá đắt một chút có thể làm ra đồ ăn về sau giá cả mở cao, tại bọn họ nhà hàng 200-300 một phần cá có thể bán đi tới. Nhưng là dưa hấu không giống nhau, dưa hấu không thể làm đồ ăn, chỉ có thể trực tiếp ăn, làm mâm đựng trái cây cái gì. Dương Minh nhìn đến Lý Tân Nguyệt sững sờ, vừa cười vừa nói, thế nào? Sợ hại a? Nước ngoài dưa hấu không bằng ta cái này, đều có thể bán mấy trăm khối tiền một cân, ta cái này so với bọn hắn vị đạo tốt, giá cả cùng bọn hắn so, đã là cải trăng giá. Lý Tân Nguyệt ngẫm lại cũng thế. Nước ngoài thật có 200-300 khối tiền một cân dưa hấu, nếu như Dương Minh dưa hấu thật đạt tới người ta cái kia trình độ, còn thật không quý. Nếu như ngươi thật đạt tới người ta cái mùi kia, ta liền có thể ra giá cao. Lý Tân Nguyệt vừa cười vừa nói, nếu không như vậy đi, ngươi mở ra cái chúng ta nếm thử đi. Tốt, Dương Minh nhìn đến Vương Mẫn tại bên cạnh mình, vừa cười vừa nói, Vương Mẫn, đi hái đổ dưa hấu tới. Vương Mẫn đáp ứng một tiếng, đi lều lớn hái dưa hấu. Lý Tân Nguyệt nhìn lấy Vương Mẫn bóng lưng, vừa cười vừa nói, Dương tổng, mỹ nữ kia rất xinh đẹp. Là lao bà ngươi à? Ta hiện tại vẫn là lưu manh đâu, đây chẳng qua là ta công nhân. Dương Minh vừa cười vừa nói. Ngươi còn trẻ như vậy, còn nhỏ lưu manh đâu, ngươi căn bản không thiếu lao bà, thì mỹ nữ kia nếu như ngươi đồng ý, khẳng định nàng cũng sẽ đáp ứng. Lý Tân Nguyệt vừa cười vừa nói. Dương Minh thầm nghĩ nói, nàng đáp ứng để ta ngủ, thế nhưng là cũng là không đáp ứng gả cho ta, nếu như nàng nguyện ý gả cho ta, ta còn thực sự nguyện ý cưới nàng đây. Không bao lâu, Vương Mẫn thì ôm trở về tới một cái trái dưa hấu, Vương Mẫn cũng là trồng trọt xuất thân. Tự nhiên biết dưa hấu sinh quen. Dương Minh đem dưa hấu tắm một cái, để Vương Mẫn cầm dao phay đến văn phòng phòng họp, mình ôm lấy dưa hấu đi lên, Lý Tân Nguyệt theo ở phía sau. Hiện tại Lưu Bình vừa lúc ở trên lầu, nàng nhìn thấy Dương Minh cao hứng nói ra, "Dương ca, trở về nha." Lưu Bình hôm nay tới đi làm nhìn đến Dương Minh không tại, sau đó hỏi Tần Mai Mai, Tần Mai Mai nói cho nàng Dương Minh đi vào thành phố, đêm qua chưa có trở về. Dương Minh nhìn đến Lưu Bình, đem dưa hấu để lên bàn, nói ra, "Lưu Bình, đem dưa hấu cắt đi." Lưu Bình cao hứng cầm lấy dao phay cắt dưa hấu, Lý Tân Nguyệt nhìn đến Lưu Bình biểu lộ, liền biết Lưu Bình ưa thích Dương Minh. Bởi vì đồng dạng là nữ nhân tự nhiên có thể xem hiểu lòng dạ đàn bà, Lý Tân Nguyệt thầm nghĩ nói, cũng khó trách những nữ nhân này sẽ thích Dương Minh, chính mình là so Dương Minh lớn hơn vài tuổi, nếu như mình trẻ mấy tuổi, chính mình cũng sẽ thích Dương Minh. Lý Tân Nguyệt hiện ở trong lòng có chút cảm khái, rất nhiều ta sinh quân chưa sinh, quân sinh ta đã già tổn thương cảm giác. Lưu Bình mở ra dưa hấu, đem một đồ dưa hấu hết thảy hai nửa. Đem một nửa cắt thành một số khối, sau đó đem không có cắt cái kia một nửa hướng một bên chuyển chuyển, nói ra, các ngươi ăn dưa hấu đi. Dương Minh cầm lấy một khối, đưa cho Lý Tân Nguyệt, nói ra, Lý Tổng, ngươi nếm thử cái này đổ dưa hấu, tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng. Lý Tân Nguyệt tiếp nhận dưa hấu, đặt ở chính mình miệng bên trong, cắn một cái, bộ mặt biểu lộ rất khoa trương, nói ra, cái này dưa hấu thật quá lợi hại, quả nhiên ăn ngon. Nói thật ra, Dương Minh cũng chưa ăn qua cái này đổ dưa hấu, cho nên hắn cũng không biết cái này đổ dưa hấu vị đạo. Có điều hắn có thể khẳng định chính là mình cái này đổ dưa hấu khẳng định so với bình thường dưa hấu ăn ngon. Nhìn đến Lý Tân Nguyệt khen chính mình dưa hấu, Dương Minh mới tính yên lòng, vừa cười vừa nói, chính ta cũng muốn ăn hai khối. Chính hắn cầm một khối, còn không có bỏ vào trong miệng, lại cầm lấy một khối đưa cho Lưu Bình, nói ra, ngươi cũng không nên khách khí, ăn đi. Lưu Bình là một cái trung thực nữ hài tử, cũng rất hiểu chuyện, cắt gọn dưa hấu về sau, vậy mà nhìn lấy người khác ăn, chính mình không đi ăn. Dương Minh đưa cho nàng thời điểm, nàng mới tiếp nhận cắn một cái. Bên này Dương Minh cũng đem dưa hấu đặt ở ngoài miệng muốn một miệng, cái này miệng vừa hạ xuống, Dương Minh thì lại cũng không nói chuyện, hắn tại phẩm vị, bởi vì cái này dưa hấu ăn quá ngon, Dương Minh nuốt xuống về sau, cũng không nói chuyện, trực tiếp một hơi đem khối này dưa hấu ăn hết. Sau khi ăn xong, đem lốc niết để lên bàn, sau đó đi lấy khối thứ hai, một bên cầm vừa nói, các ngươi tiếp tục ăn, không nên khách khí. Lý Tân Nguyệt cùng Lưu Bình cho tới bây giờ chưa ăn qua ăn ngon như vậy dưa hấu, tự nhiên cũng liền không khách khí, các nàng cũng không nói chuyện, ăn hết tiếp lấy cầm. Cứ như vậy, không có quá nhiều sẽ, nửa đồ dưa hấu bị ba người ăn hết, nếu như không phải cái bụng chống đỡ, đoán chừng ba người còn muốn đem mặt khác nửa cái cũng giải quyết. Chương 395, tiếp tục thả cá giống. Dương Minh thầm nghĩ nói, chính mình cũng không nghĩ tới dưa sẽ tốt như thế ăn, xem ra chính mình 50 khối một cân đều muốn thấp. Dương Minh vừa cười vừa nói, Lý Tổng, nói thật ra, ta cái này dưa 50 khối một cân giá cả tuyệt đối không cao, đây quả thực là nhân gian mỹ vị, Vương Mẫu nương nương bản đảo cũng không có ta cái này dưa ăn ngon. Không tệ. Ngươi cái này dưa xác thực không quý. Lý Tân Nguyệt nói ra, 50 xác thực không quý, vậy ta quyết định, ngươi dưa hấu ta mua, cái này dưa nhiều tiền hơn nữa đều giá trị. Dương Minh nói đùa nói ra, vậy ta nên bán 500 khối một cân, hiện đang hối hận. Đúng nha, ngươi chính là 500 khối một cân, vậy ta cũng mua, chỉ là không thể mua quá nhiều, mua không nổi nha. Lý Tân Nguyệt nói ra, cho ta hái 10 cái trái dưa hấu, ta thả trong xe. Dương Minh nói, tốt, cho ngươi hái 10 cái trái dưa hấu. Nói Dương Minh xuống lầu an bài công nhân hái tốt thập đồ dưa hấu, sau đó cân. Dương Minh thuận tiện đem cái này nửa đồ dưa hấu lại đánh thành hai khối, một nửa lưu cho Tần Mai Mai, một nửa khác mang đến phía dưới. Vương Mẫn cũng chưa ăn qua cái này đồ dưa hấu nha, hắn muốn cho Vương Mẫn nếm thử. Thập đồ dưa hấu trong nháy mắt hái tốt, 270 cân, Dương Minh hô Lý Tân Nguyệt tới xem một chút cân, Lý Tân Nguyệt vừa cười vừa nói, ngươi cân nhiều ít thì là bao nhiêu, ta không cần thiết lại nhìn cân. Dương Minh ngẫm lại cũng thế, người ta đại lão bản không biết lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, chính mình càng sẽ không làm cái kia thiếu cân thiếu hai sự tình. Lúc này, Lý Tân Nguyệt tài xế cũng xuống, trợ giúp cùng một chỗ đem dưa hấu bỏ vào trong xe, trang tốt dưa hấu về sau, Lý Tân Nguyệt theo trong bọc xuất ra tiền mặt, trước tiên đem dưa hấu tiền tiếp cho Dương Minh. Dưa tiền hết thảy 13.500 khối, Lý Tân Nguyệt đem tiền cho Dương Minh về sau, vừa cười vừa nói, nắm chặt nhìn xem cá đi, ta chuyên môn đến tiến cá, hiện tại cá còn không cho ta đâu. Tốt, nhìn xem cá đi. Dương Minh nói, ngươi hôm nay dự định muốn bao nhiêu nha? Ngươi cũng không thể để ta ngày ngày tới kéo cá đi, kéo lần này làm sao cũng muốn quản cái 3-4 ngày đi, ngươi lại không thể cho ta đưa hàng. Tốt ta, ngươi ở chỗ này chờ ta. Dương Minh nói lấy thì chạy đập chứa nước đi. Lý Tân Nguyệt nhìn đến Dương Minh đi qua, nàng vừa cười vừa nói, chờ lấy ta, ta cũng đi qua. Nói, Lý Tân Nguyệt cũng đi theo Dương Minh phía sau cái mông, Dương Minh cũng không sợ nàng theo, dù sao hiện tại người khác nhìn, cũng là phổ thông đập chứa nước. Dương Minh sớm phía trên không có về nhà thời điểm, Lý Tân Nguyệt liền đến, Vương Mận muốn Nhị Thuận đi phốc cá, Nhị Thuận cầm một cái lưới đánh cá, chuẩn bị đánh cá. Hiện đang câu cá quá chậm, chỉ có thể dùng lưới đánh cá bắt cá, vừa vặn đập chứa nước có cái thuyền nhỏ. Dương Minh tới chỗ địa phương nhìn thời điểm, Nhị Thuận đã vừa vặn tốt cá. Dương Minh nhìn đến trong khoang thuyền cá, đại khái 200-300 cân, cũng đầy đủ lần này. Dương Minh vừa cười vừa nói, Nhị Thuận, ngươi quá lợi hại, vậy mà lại bắt cá, xem ra sau này ta không ở nhà cũng không có việc gì. Nhị Thuận nói ra, ta cái gì cũng biết làm người cũng đã biết, cái kia nước ngoài đàn bà nhỏ đều để cho ta làm. Nhị Thuận nói xong, nhìn đến Dương Minh đằng sau còn một cái mỹ nữ, dọa đến hắn lập tức không hô âm thanh, Dương Minh quay người nói ra, Lý Tổng, ngươi xem một chút con cá này có phải hay không đầy đủ. Lý Tân Nguyệt đưa đầu nhìn xem, nói ra, không sai biệt lắm, ta trên xe có đựng cá thùng, các ngươi xưng hảo ngược lại ta trong thùng là được rồi. Dương Minh đáp ứng một tiếng, sau đó để mấy cái công nhân đem cá lấy tới bình trong vườn trái cây cân. Xưng hảo về sau tùy tiện rót vào Lý Tân Nguyệt mang đến trong thùng, toàn bộ qua tốt về sau, 272 cân, Dương Minh ngược lại là rất hào phóng, dựa theo 270 cân tính sổ. Lý Tân Nguyệt để Dương Minh dựa theo 70 khối một cân tính toán. 10.800 khối, Lý Tân Nguyệt đem tiền giao cho Dương Minh, vừa cười vừa nói, Dương Minh, ngươi bây giờ muốn tiếp tục thả cá giống, nếu không ngươi nơi này cá bán xong, đây không phải là muốn thanh hoàng không tiếp. Dương Minh ngẫm lại cũng thu đạo lý này, có điều hắn vẫn còn có chút lo lắng, sau đó vừa cười vừa nói, mọi người đều nói cá lớn nuốt cá bé, cá nhỏ ăn tôm thép, ta sợ đem cá bột bỏ vào, cá lớn muốn ăn cá nhỏ. Bình thường không có việc gì, ngươi đã cho ăn đồ ăn, cá lớn làm sao sẽ còn ăn cá nhỏ nha, cái gọi là cá lớn nuốt cá bé. Đó là bởi vì không có người cho cá ăn, bọn họ không có đồ ăn, đói gấp mới ăn cá nhỏ. Lý Tân Nguyệt vừa cười vừa nói, huống chi người ta nói cá lớn nuốt cá bé cũng chưa chắc thì thật, hẳn là hoang dại cá, không có đồ ăn mới có thể ăn cá nhỏ, đồng thời không phải tất cả cá loại đều sẽ ăn cá nhỏ. Dương Minh ngẫm lại cũng đúng, có đồ ăn, bình thường động vật cũng sẽ không đi ăn đồng loại, nghĩ tới đây, Dương Minh vừa cười vừa nói, không tệ, buổi chiều gọi điện thoại để bọn hắn đưa cá bột tới. Lý Tân Nguyệt nói ra, vậy ta về trước đi. Nhớ đến cá về sau muốn bán cho ta nha, tận lực không nên bán cho người khác. Ngươi cứ yên tâm đi, đã ta đáp ứng ngươi, khẳng định làm đến, trừ phi ngươi lượng tiêu thụ tốt ta cung ứng không được. Tốt, cái kia quyết định như vậy, lần sau tiến cá có lẽ không phải ta tự mình tới. Không có việc gì, ngươi cứ yên tâm đi. Dương Minh vừa cười vừa nói. Lý Tân Nguyệt rời đi về sau, Dương Minh trực tiếp gọi điện thoại, để bán cá giống cho đưa cá bột tới, còn là dựa theo lần trước nhập hàng số lượng cùng cá loại. Nói chuyện điện thoại xong về sau, Dương Minh thì trở lại vườn táo. Nhìn đến Vương Mẫn ngay tại ăn dưa hấu, Dương Minh cũng cầm lấy một khối gặm lên. Hai người đem dưa hấu ăn, Dương Minh vừa cười vừa nói, dưa hấu ăn ngon a. Ăn ngon, cái này dưa hấu vị đạo quá tốt, dù sao ta sẽ không hình dung, chỉ có thể nói đã lớn như vậy thì chưa ăn qua ăn ngon như vậy dưa. Vương Mẫn nói ra, sau khi ăn cơm chưa xong, đưa cá bột người liền đến, Dương Minh để bọn hắn đem cá bột cân sau rót vào chính mình mấy cái đại thùng nhựa bên trong. Dương Minh đem thùng nhựa bên trong cá toàn bộ cực nhập linh khí về sau. Để nhân viên cá bột bỏ vào nước trong kho. Hiện tại cơ bản cũng không muốn xen vào, cho cá ăn sự tình giao cho Nhị Thuận liền có thể. Dương Minh không có việc gì trở lại vườn táo, hôm nay bận rộn ban ngày, Dương Minh nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Ngủ được mơ mơ màng màng thời điểm, đột nhiên chuông điện thoại vang lên, Dương Minh mở ra xem, là trong thôn phòng vệ sinh Lôi Tố Phỉ gọi điện thoại tới. Dương Minh đột nhiên nghĩ đến chính mình rất lâu không có nhìn thấy Lôi Tố Phỉ, sau đó tiếp cú điện thoại, nói ra, Lôi đại mỹ nữ, nghĩ như thế nào đến gọi điện thoại cho ta. Dương đại thân y kìa, ngươi bây giờ có thời gian hay không, đến trong thôn phòng vệ sinh đến một chuyến. Tốt ta, ta muốn hỏi một chút, ngươi tìm ta có chuyện gì nha? Có cái bệnh nhân, để ta cho xem bệnh, ta cũng nhìn không ra chuyện gì xảy ra, hắn để ta gọi điện thoại tìm ngươi. Tốt, ta lập tức đi qua nhìn xem. Nói Dương Minh thì tắt điện thoại. Dương Minh từ trên giường lên, ra khỏi phòng, Vương Mẫn nhìn đến Dương Minh muốn đi ra ngoài, sau đó cười hỏi, Dương Minh, ngươi muốn đi đâu nha? Ta đến bệnh viện nhìn xem, nghe nói có cái bệnh nhân. Dương Minh nói lấy liền chui tiến trong xe. Chương 396, lưu thủ nữ nhân. Dương Minh lái xe hơi đến thôn phòng vệ sinh, Lôi Tố Phỉ đã tại phòng vệ sinh cửa chờ lấy, Dương Minh đem chiếc xe dừng lại. Lôi Tố Phỉ vừa cười vừa nói, xe ngươi cũng không tệ, về sau mang ta lôi kéo phòng A. Dương Minh đem chiếc xe khóa lại nói ra, không có vấn đề, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Giống đẹp đẽ ngươi biết không? Nàng không nên nói phía dưới không thoải mái, ta nhìn cũng cái gì mau bệnh nhà, để cho nàng đi trên trấn nhìn xem, nàng còn không nguyện ý, nhất định để ngươi cho nàng nhìn xem. Tốt ta, ta vào xem. Dương Minh nói lấy đi vào. Giống đẹp đẽ Dương Minh nhận biết, đại khái 27-28 tuổi bộ dáng, kết hôn 4-5 năm, cũng không cho lão công sinh hạ nửa nam một nữ, bọn họ cũng không có truy cứu đúng là người nào nguyên nhân. Lão công 2 năm này đều là tại nơi khác công tác, giống đẹp đẽ ở nhà một mình bên trong cũng nhàm chán, nàng cũng lười, không muốn làm sống. Cho nên Dương Minh nước khoáng nhà máy nhận giờ công đợi, giống đẹp đẽ cũng không có đi báo danh. Dương Minh đi vào, vừa cười vừa nói, trong này nào có người nha? Ở bên trong gian phòng đâu, ngươi vào xem một chút đi. Lôi Tố Phỉ nói ra. Dương Minh đẩy ra bên trong cửa phòng, phát hiện giống đẹp đẽ quả nhiên ở bên trong, sau đó vừa cười vừa nói, mỹ nữ, ngươi cái này là làm sao? Ngươi đóng cửa lại, khác khiến người khác tiến đến, ta để chính ngươi cho ta nhìn. Giống đẹp đẽ nói ra. Tốt ta Dương Minh đóng kỹ cửa lại, nói ra, ngươi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, trước cho ta nói một chút. Ngươi đem cửa cài vào không có. Giống đẹp đẽ hỏi. Chen vào. Vậy là tốt rồi. Giống đẹp đẽ nói đem phía dưới quần thoát, liền nội khố cũng cùng một chỗ thoát. Dương Minh cho là nàng là đến bệnh lây qua đường sinh dục, không có ý tứ để người khác biết đâu, mới làm đến khẩn trương như vậy như vậy. Thế nhưng là Dương Minh nhìn xem giống đẹp đẽ phía dưới, căn bản không có bệnh gì, càng không có bệnh lây qua đường sinh dục. Ngươi yên tâm đi, ngươi phía dưới không có cái gì bệnh. Dương Minh nói. Không có bệnh làm sao như thế ngứa a, ngươi giúp ta nhìn kỹ một chút. Giống đẹp đẽ nói ra. Chẳng lẽ ngươi không tin ta? Ta tin tưởng ngươi, thế nhưng là xác thực ngứa a, nếu không ngươi giúp ta một chút. Nói. Giống đẹp đẽ chừng trong mắt nhìn lấy Dương Minh phía dưới, Dương Minh lập tức minh bạch, nàng không phải thật sự ngứa, cũng là lưu thủ nữ nhân tịch mịch, muốn vạch chính mình tới. Dương Minh vừa cười vừa nói, cái này ta không thể giúp ngươi, vạn nhất lao công ngươi biết, còn không muốn đánh ta à? Hắn sao có thể biết, hắn tại ở ngoài ngàn dặm đây. Vậy cũng không được, ta có chính ta nguyên tắc. Dương Minh nói, tranh thủ thời gian mặc quần áo vào đi, đừng cho bên ngoài người nghe được. Nếu không ngươi buổi tối đi nhà ta đi giống đẹp đẽ một bên kéo quần lên vừa nói. Cái kia không có khả năng. Bất quá nếu như ngươi thật nghĩ nam nhân, có thể đến đào bảo phía trên mua cái bút bê bơm hơi. Cái kia có ý gì, lại không thể nói chuyện. Nhìn đến giống đẹp đẽ đã mặc quần áo tử tế, Dương Minh vừa cười vừa nói, ta khẳng định không được, bất quá ta thủ hạ có cái nhân viên, hắn đoán chừng hội đáp ứng ngươi. Ngươi nào nha? Nhị Thuận. Trắng, ngươi để ta tìm cái kia ngu ngốc nha, ta mới mặc kệ đâu. Giống đẹp đẽ trắng Dương Minh liếc một chút, ưu hoán nói ra. Dương Minh thầm nghĩ nói, ngu ngốc làm sao, người ta nước ngoài ngôi sao đều ưa thích hắn đâu. Ngu ngốc cũng có thể sống tốt. Giống đẹp đẽ có chút không thôi ra khỏi phòng, Lôi Tố Phỉ bên ngoài ở giữa nhìn đến hai người cũng không bao lâu thì đi ra, hỏi, bệnh gì nha? Không có gì bệnh, là chính nàng lo lắng vớ vẩn. Dương Minh vừa cười vừa nói. Lúc này, giống đẹp đẽ cũng không tiện đợi tiếp nữa, nàng có chút thất vọng về nhà. Trước khi đi thời điểm, còn làm bộ nói ra, cảm ơn các ngươi. Lôi Tố Phỉ vừa cười vừa nói, Dương Minh, trước kia ngươi đem thôn y lìa danh ngạch nhường cho ta, quá làm cho ta cảm động, ta đều cảm giác thiếu ngươi tốt đại một cái nhân tình. Đi qua sự tình không nên quá để ý, huống chi chính ta không thích hợp tại phòng vệ sinh làm việc đúng giờ, bởi vì ta căn bản ngồi không yên nha, con người của ta ưa thích động, không thích quá an tĩnh. Dương Minh nói, thực ngươi không làm thôn y gì cũng tốt, nếu quả thật làm thôn y gì, còn thật không có hiện tại tiêu giao đây. Lôi Tố Phỉ nói ra, nếu như ngươi ở chỗ này đi làm, làm 10 năm cũng mua không nổi xe con nha. Đúng nha, ngươi nên nghĩ như vậy, ta hiện tại tuy nhiên không tại phòng vệ sinh đi làm, cũng coi là cái nhỏ thôn y gì. Dương Minh thầm nghĩ. Nếu quả thật tại bệnh viện đi làm, cũng sẽ không đi trên núi hái thuốc, không nhìn thấy Đinh Tiểu Yên cái mông cũng sẽ không có kỳ ngộ. Không có kỳ ngộ chính mình nơi nào đến dị năng, nếu như chính mình không có dị năng, cái kia cũng sẽ không có tiền, chính mình có thể mua cái xe điện cũng không tệ. Xem ra có lúc người tốt cũng sẽ có hảo báo, Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi cũng nên tan ca đi, nếu như không có chuyện gì ta liền trở về. Chờ một chút, ta hỏi ngươi chuyện. Sự tình gì? Lôi Tố Phỉ có chút ngượng ngùng nói ra, cái kia trường học nữ lao sư, có phải hay không là ngươi cho ngược lớn? Đúng nha, làm sao ngươi biết? Dương Minh cười hỏi. Hôm qua nàng cầm nơi này mở thuốc cảm mạo, ta phát hiện nàng ngược so trước kia lớn nhiều. Lôi Tố Phỉ vừa cười vừa nói, ta nhìn nàng ngược so trước kia lớn nhiều, sau đó hỏi nàng làm sao biến lớn, nàng nói cho ngươi ngươi cho nàng ngược lớn. Đúng nha, chẳng lẽ ngươi cũng muốn ngược lớn? Dương Minh nhìn xem Lôi Tố Phỉ ngực, vừa cười vừa nói, ngươi cái đồ chơi này không nhỏ, không cần thiết lại dày vò a. Lôi Tố Phỉ cười cười, có chút ngượng ngùng nói ra, thực ngươi không biết, ta hai cái không giống nhau lớn một nhỏ, muốn cho ngươi cũng giúp ta phong phú phong phú. Tốt ta, cái kia đến ngươi trong nhà đi thôi. Lôi Tố Phỉ nói ra, tốt, ngươi chờ ta một chút, ta giữ cửa khóa lại. Lôi Tố Phỉ hôm nay không có cưới xe điện tới làm cho nên khóa chặt cửa về sau, trực tiếp thì lên Dương Minh xe. Lôi Tố Phỉ nhà tại thôn làng bắt đầu, đi ngang qua cửa hàng thời điểm, Lôi Tố Phỉ nói ra, ngươi dừng xe tử, ở chỗ này chờ một chút, ta đi mua một ít đồ vật. Dương Minh cũng không biết nàng muốn đi mua cái gì, sau đó đem chiếc xe dừng lại, Lôi Tố Phỉ xuống xe, tiến vào cửa hàng về sau, không bao lâu lại chạy ra đến. Chỉ gặp trong tay nàng mang theo một cái túi nylon lớn tử, Dương Minh xem xét trong túi giống như có gà quay cùng hắn đồ ăn, còn có bia. Dương Minh thầm nghĩ nói, xem ra nàng muốn mời mình ăn cơm. Lôi Tố Phỉ một lần nữa lên xe, Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi mua nhiều món ăn như vậy làm gì? Đã sớm muốn mời ngươi ăn cơm, chỉ là không có phù hợp cơ hội, hôm nay ngươi lại giúp ta. Vô luận như thế nào muốn cùng ngươi cùng uống hai chén. Tốt, hôm nay cùng ngươi uống hai chén. Dương Minh vừa nói vừa khởi động xe tử. Xe đến Lôi Tố Phỉ cửa chính, Lôi Tố Phỉ mở ra trước cửa sắt lớn, sau đó để Dương Minh đem chiếc xe lái đi vào. Viện tử rất lớn, Dương Minh đem chiếc xe dừng lại về sau, nhìn đến Lôi Tố Phỉ chạy tới cửa đem đại môn từ bên trong khóa, Dương Minh biết nàng khóa đại môn là không muốn có người quấy rầy. Chương 397, ta cũng có ngực lớn. Khóa kỹ đại môn về sau, hai người đến nhà chính phòng khách. Lôi Tố Phỉ tuy nhiên phụ mẫu qua đời, nhưng là cho nàng lưu lại bộ phòng này không nhỏ. Nàng giống như Dương Minh, hiện tại tuy nhiên đều là thành người, nhưng là trong nhà không có lão nhân. Lôi Tố Phỉ thực khi còn bé cần phải so Dương Minh hơi hạnh phúc một điểm, bởi vì nàng khi còn bé là có phụ mẫu, nhưng là Dương Minh không có. Dương Minh cùng nàng trên cơ bản tính toán là đồng bệnh tương liên, chỉ là Dương Minh đến bây giờ đều không biết mình phụ mẫu là ai. Hôm nay nhìn đến Lôi Tố Phỉ toàn bộ nhà chỉ nàng một người, Dương Minh thầm nghĩ nói, cha mẹ mình bây giờ ở nơi nào nha? Lúc đó bọn họ tại sao muốn ném chính mình? Hiện tại bọn hắn nhìn đến Lôi Tố Phỉ một người sinh hoạt, Dương Minh không nhịn được nghĩ từ bản thân tao ngộ, tuy nhiên Dương biết rõ bản thân phụ mẫu vứt bỏ hắn, nhưng là hắn hay là hy vọng chính mình có thể tìm tới phụ mẫu, tối thiểu nhất để tự mình biết phụ mẫu là ai. Lôi Tố Phỉ nhìn đến Dương Minh đang sững sờ, cười hỏi, "Dương Minh, ngươi đang suy nghĩ gì?" Dương Minh cười xấu hổ cười nói, "Không có gì, cũng là cảm giác ngươi mua như vậy đồ ăn, có chút xấu hổ." "Có cái gì không có ý tứ?" Lôi Tố Phỉ vừa cười vừa nói, ngươi trước kia liền giúp qua ta, mấy ngày lại phải giúp ta, thực cũng là mời ngươi ăn cả một đời cơm, ta đều không ăn thua thiệt. Dương Minh vừa cười vừa nói, mời ta ăn cả một đời, đây không phải là muốn đem ngươi ăn chết. Nếu không ngươi đem ta cưới đi, chúng ta mỗi ngày liền có thể cùng nhau ăn cơm. Chẳng, ăn cơm còn ăn nàng dâu đi ra. Lúc này, Lôi Tố Phỉ đã chuẩn bị tốt thịt rượu, đồng thời nồi cơm điện làm tốt cơm, nàng vừa cười vừa nói, chúng ta uống rượu trước đi, cơm tại làm đây. Dương Minh gật gật đầu, hai người uống rượu với nhau dùng nữa. Lúc này, Vương Mẫn gửi tin tức tới, Dương Minh mở ra xem, là hỏi nàng muốn hay không về nhà ăn cơm. Dương Minh cho nàng hồi cái tin tức bảo hôm nay không thể về ăn cơm được, tại trên trấn cùng bằng hưu uống rượu đâu, buổi tối không nhất định về nhà, để Vương Mẫn nên nghỉ ngơi liền đi ngủ đi. Dương Minh đã cảm giác được hôm nay không thể quay về, bởi vì Lôi Tố Phỉ ưa thích hắn, chính mình uống rượu nếu như lại dùng linh khí cho nàng ngực lớn, đoan chừng tự mình muốn đi đều đi không được. Lôi Tố Phỉ mua 4 chai bia, Dương Minh chính mình quát 3 bình, Dương Minh quát 3 bình đã có chút chóng mặt. Hai người quát một tiếng đồng hồ, cơm quen, nhưng là Dương Minh đã ăn no, căn bản không cần ăn cơm. Nhìn đến Lôi Tố Phỉ còn cầm lấy bát đi đựng cơm, Dương Minh nói, ta đã không cần ăn gạo cơm, đã ăn no, chính ngươi ăn là được rồi. Chẳng, ta chính là muốn cho ngươi bới cơm, ta căn bản cũng không đói, so ngươi ăn còn no bụng đây. Cái kia đã đều ăn no, vậy liền không cần ăn. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta quất điếu thuốc, đợi lát nữa lại ngược lớn đi. Tốt lắm, không nóng nảy, ngươi vững vàng nghỉ ngơi, nếu không ngươi hôm nay cũng không cần trở về. Ở tại ta chỗ này đi. Dương Minh không nói gì, bởi vì hắn hiện tại nếu như đáp ứng, cũng ra vẻ mình quá không kịp chờ đợi. Dương Minh điểm một chi gói thuốc lá, Lôi Tố Phỉ một bên thu thập bên bàn cùng Dương Minh nói chuyện phiếm. Lôi Tố Phỉ vừa cười vừa nói, Dương Minh, hai người chúng ta đều như thế, còn trẻ như vậy liền không có thân nhân. Dương Minh nôn một cái vòng khói, nói ra, đúng nha, ngươi so với ta còn tốt điểm, ngươi tối thiểu nhất có thể đến phụ mẫu mộ phần phía trên đi viếng mộ, ngươi khi còn bé còn gặp qua phụ mẫu, ta lại không được, ta cũng không biết ta phụ mẫu lúc bộ dáng gì, cũng không biết bọn họ lúc người thế nào. Dương Minh nói xong, không khỏi cái mũi chua chua, nước mắt chảy ra đến, Lôi Tố Phỉ nhìn đến Dương Minh chảy nước mắt, nàng ngược lại là có chút xấu hổ, vừa cười vừa nói, Dương Minh, thật không có ý tứ, ta lời nói chạm đến ngươi lòng chua xót sự tình. Dương Minh xuất ra khăn giấy, vừa cười vừa nói, không có việc gì, không có việc gì. Ngươi nghỉ ngơi một hồi, ta đi đi tắm. Lôi Tố Phỉ nói ra, tốt ta, ngươi bận biểu ngươi. Dương Minh nói, Lôi Tố Phỉ trong nhà cũng có năng lượng mặt trời máy nước nóng, tắm rửa rất thuận tiện, Lôi Tố Phỉ cầm lấy đồ ngủ đi tắm rửa. Tắm rửa tại nhà phụ, Dương Minh một người tại nhà chính ghế sofa ngồi hút thuốc, Dương Minh thầm nghĩ nói, cái này Lôi Tố Phỉ lớn lên cũng rất xinh đẹp, tại Dương Hoa thôn còn thật không có mấy người có thể phối hợp nàng. Dương Minh hút xong một điếu thuốc, hắn biết Lôi Tố Phỉ tắm rửa sẽ không như thế nhanh, sau đó cầm điện thoại di động lên nhìn. Hắn mở ra website, nhìn xem người khúc tinh mới mở trung cực thôn Ilie. Phát hiện cái này vẽ chân dung tốt, nhân vật chính một cái tiểu thôn Ilie, vậy mà tại đô thị lăn lộn phong sinh thủy khởi, chính thức điều tì nghịch tập. Dương Minh nhìn một hồi, tự nhủ nói ra, mẹ, chủ này góc Dương Phàm đã vậy còn quá nhu bức. Dương Minh cảm giác được mình đã rất nhu bức, nhưng là so người khúc tinh bên trong nhân vật chính Dương Phàm vẫn còn có chút kém. Lúc này, Lôi Tố Phỉ đã tắm xong, mặc đồ ngủ tiến nhà chính, Dương Minh nhìn đến Lôi Tố Phỉ tiến đến, cũng liền không tại nhìn. Dương Minh lúc này còn có chút chóng mặt, hắn đứng lên, đến nhà vệ sinh thuận tiện về sau, trở lại nhà chính, sau đó rửa tay một cái vừa cười vừa nói, chúng ta bây giờ bắt đầu đi. Tốt lắm, hiện tại bắt đầu, bất quá ta không biết muốn làm sao tiến hành. Ngươi nằm trên giường liền có thể, ta dùng khí công đấm bóp cho ngươi. Dương Minh nói bất quá ngươi muốn đem áo mặc thoát mới có thể. Tốt, vậy chúng ta đến phòng ngủ đi. Lôi Tố Phỉ tuy nhiên miệng thảo luận lấy tốt, thực còn là có chút xấu hổ. Dù sao nàng vẫn là cái nữ hài tử, từ từ lúc còn nhỏ về sau, nàng thì chưa có tiếp xúc qua nam nhân, càng không có tại trước mặt nam nhân cởi qua y y phục. Lôi Tố Phỉ đem cửa chính đóng lại, sau đó nói, chúng ta tiến phòng ngủ đi. Dương Minh gật gật đầu, cùng Lôi Tố Phỉ cùng một chỗ vào bên trong ở giữa. Dương Minh nhìn đến Lôi Tố Phỉ gian phòng thu thập rất sạch sẽ, bên trong còn có từng trận mùi thơm. Loại mùi thơm này tại nam nhân gian phòng không có, chỉ có nữ nhân gian phòng mới có loại mùi thơm này. Lôi Tố Phỉ nằm dài trên giường, nàng tuy nhiên có chút xấu hổ, nhưng là vẫn đem chính mình y y phục thoát, thân trên thoát hết y y phục, trắng loá như tuyết thu vào Dương Minh ánh mắt. Lôi Tố Phỉ vốn là uống chút rượu, trên mặt đỏ rừng rực, hiện tại đã cởi quần áo, càng có chút xấu hổ, sau đó nàng nhắm mắt lại. Dương Minh cũng uống không ít rượu, tại rượu cồn kích thích phía dưới, mặt cũng coi như đỏ rừng rực, tiểu có thể mất lý trí đạo lý một điểm không giả. Dương Minh hiện tại đã có chút xúc động, thậm chí thân thể cái nào đó vị trí đã có phản ứng, chính mình ánh mắt cũng nhìn chằm chằm Lôi Tố Phỉ thân trên nhìn. Lôi Tố Phỉ nhắm mắt lại, thế nhưng là các loại một trận, Dương Minh đồng thời không có bất cứ động tĩnh gì, nàng nhịn không được mở to mắt. Lôi Tố Phỉ nhìn đến Dương Minh dùng nóng bỏng ánh mắt nhìn mình chằm chằm thân thể, nàng cuống quýt lại nhắm mắt lại, thầm nghĩ nói, hắn chẳng lẽ muốn xuống tay với chính mình. Chương 398, nam nhân tắm rửa nhanh. Thực Lôi Tố Phỉ tâm tình cũng tính toán phức tạp, nàng thật ưa thích Dương Minh, Dương Minh thật muốn xâm phạm nàng, nàng chắc chắn sẽ không cự tuyệt, nhưng là vẫn có chút sợ hãi. Nhìn đến Dương Minh vẫn là không nói lời nào, Lôi Tố Phỉ nhịn không được hỏi, Dương Minh, ngươi làm sao còn chưa bắt đầu? Dương Minh bị Lôi Tố Phỉ hỏi lên như vậy, mới nhớ tới chính mình vậy mà quên làm chính sự, hắn lung túng nói ra, vừa rồi tại vận khí đâu, hiện tại liền bắt đầu. Nói, Dương Minh ngồi tại giường lớn một bên, tay đè tại Lôi Tố Phỉ trên ngực, Lôi Tố Phỉ nhịn không được ừ một tiếng. Một tiếng này ừ về sau, Dương Minh kèm chút lại bị cái này tiêu hồn câu lên ham muốn, chỉ là Dương Minh không hướng phương diện kia giống, hiện tại nhất định phải làm đến tâm vô tạp niệm. Lôi Tố Phỉ cảm giác mình chưa bao giờ thư thái như vậy qua, cảm giác một trận ấm áp tại thể nội lưu động, toàn thân có loại tê tê dại dại cảm giác. Đại khái sau 20 phút, Dương Minh đã mặt đầy mồ hôi, thân thể của hắn đã lộ ra rất suy yếu, Dương Minh rút hai tay về, nói ra, "Tốt." Lôi Tố Phỉ còn đang hưởng thụ lấy đâu, đột nhiên nghe được Dương Minh nói tốt, nàng thầm nghĩ nói, còn chính dễ chịu đây. Làm sao nhanh như vậy liền tốt? Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng nha, đã tốt. Nói xong, Dương Minh ngẩng đầu, nằm lì ở trên giường, Lôi Tố Phỉ xem xét Dương Minh cũng chỉ là hắn là cho mình chữa bệnh mệt mỏi. Hiện tại không cần thiết cưỡng ép ấn huyệt nhân trung hoặc là miệng hổ để hắn tỉnh lại, vẫn là để hắn nghỉ ngơi thật tốt đi. Lôi Tố Phỉ vốn là túi đầu nhìn xem chính mình ngực, phát hiện hai cái rất đầy đặn, đồng thời hai mặt cũng rất đối xứng. Lôi Tố Phỉ thầm nghĩ nói, cái này Dương Minh còn thật quá lợi hại, thì tùy tiện như vậy ấn ấn sơ sơ liền có thể ngực lớn chữa bệnh, tài nghệ này tuyệt đối là toàn thế giới gần như không tồn tại. Nhìn lấy Dương Minh nằm ở trên giường mình, mặt đầy mồ hôi, Lôi Tố Phỉ khó tránh khỏi có chút đau lòng, cầm lấy khăn giấy giúp Dương Minh lau mồ hôi. Nếu như tại bình thường, chắc chắn sẽ không dạng này, nhưng là hiện tại không được, bởi vì Dương Minh uống rượu, lúc uống rượu đợi vận dụng linh khí, dạng này lớn nhất tổn thương thân thể. Dương Minh trước kia cũng có qua một lần, đang uống rượu sau sử dụng linh khí, dẫn đến chính mình một buổi tối mới điều chỉnh tốt thân thể, hôm nay đoán chừng lại là cái dạng này. Dương Minh qua mười mấy phút mới tỉnh lại, hắn mở to mắt, vừa cười vừa nói, không có ý tứ, để ngươi bị chê cười à. Ngươi quá khách khí, đều là bởi vì ta, mới đem ngươi mệt mỏi thành cái dạng này. Lôi Tố Phỉ nói xong, nàng mới nhớ tới chính mình chỉ lo kích động, đến bây giờ còn không có mặc áo mặc đây. Dương Minh nhìn nàng có chút thẹn thùng, sau đó vừa cười vừa nói, không có gì không có ý tứ, ta không phải mới vừa đã sớm nhìn qua sao. Húng chi ngươi nhìn ta hiện tại bộ dáng, người đều nhanh hư thoát, đừng nói tâm vô tạp niệm, liền xem như lòng có tạp niệm, cũng thuộc về hưu tâm vô lực. Lôi Tố Phỉ ngẫm lại cũng thế, hắn không phải mới vừa đã sớm nhìn qua, hiện tại nàng nhìn xem Dương Minh, thật đúng là có tâm bất lực bộ dáng. Lôi Tố Phỉ vừa cười vừa nói, ngươi xem một chút ngươi mệt mỏi thành cái dạng này, buổi tối khác về nhà, liền ở lại đây đi. Dương Minh gật gật đầu, nói ra, tốt ta, bất quá ta buổi tối ngủ chỗ nào nha. Ngay tại trên giường này tốt, ngươi không phải hưu khí vô lực sao. Lôi Tố Phỉ vừa cười vừa nói, dù sao ngươi đã có lòng không đủ lực, ta cũng liền không sợ. Tốt ta đã không có đều không chiến đấu lực, cho nên ngươi đừng có bất kỳ lo lắng nào, bất quá ta vừa mới trôi mồ hôi, vẫn là đi lao xuống tắm đi. Tốt, ta dẫn ngươi đi tắm rửa. Lôi Sổ Phỉ nói một bên mặc quần áo một bên theo giường đứng lên, nói ra, ta vừa mới nhìn ngươi ngất đi, chỉ lo lắng ngươi an nguy, quên cảm tạ ngươi, thật rất cảm ơn ngươi. Cùng ta còn khách khí làm gì? Dương Minh vừa cười vừa nói, ta đi nhà phụ tắm rửa đi, ngươi trên giường nghỉ ngơi đi. Nói Dương Minh thì đứng lên, hướng ra ngoài ở giữa đi đến, chỉ là Dương Minh đột nhiên thân thể lắc một chút, lúc này vừa vặn Lôi Tố Phỉ đứng ở một bên, một cái vịn Dương Minh, nói ra, vẫn là ta vịn ngươi đi. Nói nàng vịn Dương Minh đi ra ngoài, đến nhà phụ gian tắm rửa, Lôi Tố Phỉ giúp Dương Minh đem nhiệt độ nước điều tốt về sau, nói ra, nhiệt độ nước tốt, ngươi tẩy đi. Dương Minh cũng không có cởi quần áo, nói ra, ngươi đi ra ngoài trước đi. Vậy vạn nhất ngươi té xỉu làm cái gì nha, ta không phải lo lắng ngươi sao? Vậy cũng không được, ta lúc tắm rửa cho tới bây giờ đều không có để nữ nhân nhìn qua, có nữ nhân ở ta không có ý tứ. Lôi Tố Phỉ vừa cười vừa nói, có cái gì không có ý tứ, ngươi đều nhìn ta còn mò ngực ta đều không để ý, ngươi còn để ý cái gì? Ta đó là trị liệu cho ngươi, không giống nhau. Dương Minh nói, ngươi vẫn là ra ngoài đi, nếu không ta xấu hổ. Ra ngoài thì ra ngoài. Lôi Tố Phỉ thực không có ý định nhìn Dương Minh, chỉ là nhìn lấy Dương Minh suy yếu, sợ hắn ra chuyện. Nhìn đến Lôi Tố Phỉ ra ngoài, Dương Minh mới đem ý để phục thoát, tùy tiện hừng hực. Hướng tốt tắm về sau, Dương Minh liền mặc ống quần đi ra, hắn cảm giác mình ý để phục có chút chiều, cho nên cũng không mặc. Lôi Tố Phỉ nói ra, ngươi làm sao tẩy nhanh như vậy, còn không có một cái nháy mắt liền tốt. Nam người cùng nữ nhân các ngươi không giống nhau, nữ nhân các ngươi tắm rửa ưa thích xoa đến xoa đi, nam nhân tùy tiện hừng hực là được rồi. Dương Minh vừa cười vừa nói, huống chi mỗi ngày tắm rửa, lại không bẩn, cũng là vừa mới ra điểm mồ hôi, hừng hực liền tốt. Lôi Tố Phỉ ngẫm lại cũng thế, đặc biệt là mùa hè, mỗi ngày tắm rửa còn tẩy lâu như vậy, nàng hiện tại cũng nghĩ đến nữ nhân tắm rửa một lần một tiếng đồng hồ là có chút quá phần. Lôi Tố Phỉ đem Dương Minh đỡ đến nhà chính, hai người đến phòng ngủ, Lôi Tố Phỉ nói ra, Dương Minh, ngươi tiên tiến ổ chăn đi, khắc cảm mạo. Dương Minh có linh khí, đương nhiên sẽ không cảm mạo, huống chi hiện tại trời đã ấm áp, Dương Minh ngồi ở trên giường, nâng chung trà lên uống miếng nước. Lúc này, Lôi Tố Phỉ đã đem môn cắm tốt, nàng cũng ngồi ở trên giường, Dương Minh nói, ngươi lên đây đi. Hiện tại Dương Minh ở bên trong, hắn cuống quýt ra bên ngoài chuyển, vừa cười vừa nói, ta không thích ngủ bên trong, vẫn là ngươi ngủ bên trong đi. Lôi Tố Phỉ leo đến Dương Minh bên trong, nằm xuống, nói ra, đã lớn như vậy lần thứ nhất cùng nam nhân tại trên một cái giường, vẫn rất khẩn trương. Khẩn trương cái gì? Ta hiện tại là cái dạng này, chính ta cũng không thể động, chắc chắn sẽ không đánh ngươi chủ yếu, cho nên ngươi có thể yên tâm. Dương Minh vừa cười vừa nói, bất quá bây giờ ta là người yếu, ngươi không biết khi dễ ta đi. Ngươi nghe nói qua nơi nào có nữ nhân khi dễ nam nhân. Cho tới bây giờ đều là nam nhân khi dễ nữ nhân, ngươi thì quan tâm đi. Đối ngươi ta khẳng định là yên tâm, thế nhưng là nữ nhân khi dễ nam nhân sự tình vẫn là có. Dương Minh vừa cười vừa nói, giận qua nữ nhân khi dễ nam nhân sự tình vẫn là có, tỉ như đoạn thời gian trước tin tức báo đáp đạo. Nói rằng nam có cái thị trấn ba cái phú bà làm chết một cái tiểu hòa tử. Chương 399, thay bằng hưu xuất thủ. Dương Minh còn thật không có ý kiến gì, cũng không có chánh choáng, hiện tại là đại não thanh tỉnh, toàn thân bất lực. Dương Minh bất chi bất giác ngủ, buổi sáng khi tỉnh dậy, phát hiện mình lại đem Lôi Tố Phỉ lầu trong ngực, đồng thời Lôi Tố Phỉ mặt dán tại bộ ngực mình, Dương Minh cảm giác vẫn là thật thoải mái, hắn lại ngủ tiếp. Không bao lâu Lôi Tố Phỉ cũng tỉnh, nàng tỉnh về sau, phát hiện mình nằm tại Dương Minh trong ngực, Dương Minh tay khoác lên nàng trên ngực. Nàng không có cảm giác xấu hổ, ngược lại cảm giác có chút cảm giác hạnh phúc. Lúc này, Dương Minh cũng mở to mắt, Lôi Tố Phỉ nhìn đến Dương Minh tỉnh, còn có chút ngượng ngùng, nàng cuống quýt cầm lấy y phục quay người mặc quần áo đi. Dương Minh tại Lôi Tố Phỉ trong nhà ăn điểm tâm, mới lái xe hơi rời đi, trở lại vườn táo, Vương Mẫn vừa cười vừa nói, hôm qua chuyện gì xảy ra nha? Hôm qua vốn là tới phòng cứu thương giúp bệnh nhân xem bệnh, sau đó lại tiếp chấn phía trên một người bạn điện thoại, đến chỗ của hắn uống rượu, sau đó uống nhiều ngay tại nhà khách ngủ. Dương Minh nói, ta thiêu tốt bát cháo, ngươi uống điểm bát cháo đi. Vương Mẫn nói ra, Dương Minh vốn là đã ăn xong điểm tâm, nhưng là vẫn uống một chén, uống qua về sau, Dương Minh không nhịn được nghĩ nói, ăn rồi dùng linh khí trồng rau, cái này bát cháo thật không tốt quá, gạo này cảm giác thật không có vị đạo, nếu như chính mình trồng ra mang linh khí lúa nước, cái kia làm ra bát cháo tốt biết bao nhiêu ăn nha. Thế nhưng là Dương Hoa thôn đều là ruộng cạn, không thể trồng lúa nước nha, nghĩ tới đây, Dương Minh đột nhiên nghĩ đến đập chứa nước đằng sau có một mảnh ruộng nước, cũng chính là không đến nửa mẫu bộ dáng. Nếu như ở nơi đó trồng lúa nước, chính mình ăn khẳng định đầy đủ, nghĩ tới đây, Dương Minh lái xe hơi đến trấn bên trong, chuẩn bị mua một chút lúa nước hạt giống. Dương Minh lái xe hơi đến trên trấn trạm giống cây trồng, vừa mua xong lúa nước hạt giống, lúc này điện thoại di động kêu lên, hắn cầm điện thoại di động lên xem xét, là Mã Lực đánh tới. Dương Minh mở ra điện thoại di động, tiếp cú điện thoại về sau, còn chưa kịp nói chuyện, liền nghe đến Mã Lực thanh âm, "Dương lão đệ, ngươi bây giờ ở nơi nào nha? Ta bây giờ không phải là nhận thầu sửa chữa sao? Gặp phải điểm phiền phức, không biết ngươi." Không đợi Mã Lực nói xong, Dương Minh thì đánh gãy Mã Lực lời nói, nói ra, "Mã ca, ngươi nói thẳng chuyện gì xảy ra đi. Hứa Cao Sơn biết không? Gia hỏa này mang một đám người tới, mạnh hơn ban cho ta xi măng cắt vàng, mà lại giá cả quá cao, hắn thể hiện rõ mạnh hơn bán." Mã Lực tại đầu bên kia điện thoại nói ra, "Ngươi bây giờ tại cái gì, ta lập tức tới ngay nhìn xem. Ta tại cương vị tập hợp thôn đại đội trong sân, hiện tại chính cho cương vị tập hợp thôn sửa đường, nếu không ngươi qua đây đi." "Tốt, lập tức đến." Dương Minh nói lấy đưa di động treo, sau đó lái xe đi cương vị tập hợp thôn thôn ủy hội phương hướng. Đến cửa viện, nhìn đến đại môn mở rộng ra, cửa thẳng mấy chiếc xe con, Dương Minh trực tiếp đem chiếc xe lái đi vào. Lúc này, Mã Lực đang cùng Hứa Cao Sơn đối kháng lấy, nhìn đến Dương Minh tới, hắn nhìn đến Dương Minh tới, trong lòng nhất thời tốt nhiều, bởi vì tại Mã Lực trong mắt, Dương Minh có thể xử lý tốt bất cứ chuyện gì. Dương Minh đem xe tắt lửa chữa bệnh, trực tiếp đi xuống xe, Hứa Cao Sơn cũng là chừng 30 tuổi nam tử, hắn tại sát vách trên thị trấn, cũng coi là cái đại lưu manh. Hứa Cao Sơn chủ yếu là bởi vì Lữ Lương trấn đi vào thành phố đường cái nhất định phải đi qua bọn họ trên trấn, cho nên hắn thì cho rằng Lữ Lương người không dám chọc hắn, nhất định phải cho hắn mặt mũi này. Mã Lực là Lữ Lương trấn đại lưu manh, nhưng là hắn hiện tại đã sớm không lăn lộn, chỉ là cái này Hứa Cao Sơn còn tiếp tục lăn lộn. Vốn là Mã Lực lăn lộn thì so với hắn kém, hiện tại Mã Lực đã thoái ẩn làm chính cách buôn bán, cho nên hắn thật đúng là có điểm tâm hư. Hứa Cao Sơn nhìn đến một cái võ cảnh bảng số xe lái vào đây, còn tưởng rằng báo cảnh sát đâu. Sau lão ngẫm lại Mã Lực trước kia cũng là xã hội đen, hắn phải hiểu chuyện giang hồ, không cần phải báo cảnh sát. Hắn nhìn kỹ một chút, mới biết được là võ cảnh chụp ảnh, nhìn đến Dương Minh theo trên xe xuống tới, hắn biết Dương Minh không phải mình mời đến, vậy khẳng định cũng là Mã Lực mời đến. Dương Minh đi đến Mã Lực trước mặt, nói ra, "Mã đại ca, chuyện gì xảy ra?" Mã Lực chỉ ngồi trên ghế Hứa Cao Sơn, nói ra, "Cũng là tiểu tử này, hắn mạnh hơn cho ta xi măng, cắt vàng." Dương Minh cười lạnh nói, "Người ta đều là càng già càng lợi hại. Ngươi ngược lại là càng già càng xong đời, người ta đều đã trèo lên đầu ngươi, trực tiếp mở lột liền có thể, ta không tin ngươi còn có thể cùng bọn hắn nói ra đạo lý." Nói thật ra Mã Lực đã sớm không thích chém chém giết giết, nhưng là hôm nay hắn xác thực đã chịu đựng đến nhất định giới hạn, hiện tại lại nhìn đến Dương Minh tới, hắn lạnh lùng nói, "Tốt, vậy chúng ta cùng hắn làm." Dương Minh cười vô vô Mã Lực bả vai, nói ra, "Ngươi vẫn là quên đi, ngươi đã lão, ở phía sau cho ta lược trận đi, có ta một người là được rồi." Dương Minh nói nơi này, chính mình đi đến Hứa Cao Sơn trước mặt, lạnh lùng nói, "Ngươi chính là Hứa Cao Sơn." Hứa Cao Sơn nhìn xem Dương Minh, hắn đương nhiên biết Dương Minh đã có thể mở cái xe này, vậy thì không phải là đơn giản người, sau đó nói ra, "Đúng, ta chính là Hứa Cao Sơn." Hứa Cao Sơn thầm nghĩ nói, "Mã Lực tính toán là các ngươi đại lưu manh cũng không dám động thủ, ngươi tiểu lưu manh còn có thể thế nào?" Đột nhiên, Hứa Cao Sơn cảm thấy hoa mắt, đùng một tiếng, trên mặt mình vậy mà chịu một bàn tay. Hứa Cao Sơn cũng chấn kinh. Hứa Cao Sơn có thể nói tại phụ cận phương viên mấy chục dặm, là một cái khiến người ta có tật giật mình nhân vật, hôm nay lại bị người trực tiếp đánh một bàn tay, đây cũng quá mất mặt. Càng làm cho hắn giật mình là, đối phó biết cái chừng 20 tuổi tiểu hải tử, đồng thời chính mình vậy mà không có né tránh, đây cũng quá mất mặt. Hứa Cao Sơn hết thảy mang đến 5 người, 5 người này toàn đứng tại Hứa Cao Sơn đằng sau, bây giờ thấy Hứa Cao Sơn bị đánh, lập tức nhào lên 2 người kia còn chưa kịp xuất thủ, đã bị Dương Minh tay 5 tay 10, toàn bộ để dưới đất. Dương Minh tuy nhiên bàn giao Mã Lực, để Mã Lực ở phía sau lược trận liền có thể, nhưng là Mã Lực vẫn là tới, đồng thời trong tay cầm một cây côn gỗ. Lúc này, còn có 3 người cũng tới đến, trực tiếp bị Mã Lực một gậy nện nằm sấp kế tiếp, 2 cái khác bị Dương Minh toàn bộ đánh ngã trên mặt đất. Hứa Cao Sơn thầm nghĩ nói, "Mẹ, chính mình thì mang đến 5 người, vậy mà toàn bộ bị đánh ngã, xem ra muốn tự mình ra tay." Cái này Hứa Cao Sơn chỗ lấy có thể tại sát vách trên thị trấn kiếm ra đến, đó là bởi vì hắn từ nhỏ đã cùng ông ngoại tập võ, một mực từ nhỏ đánh tới lớn, cho nên danh khí cũng rất vang. Chỉ là hắn đến bây giờ còn không nghĩ thanh tỉnh tại sao mình không có tránh thoát một cái tát kia. Hứa Cao Sơn đứng lên, lạnh lùng nói, tiểu tử, hôm nay ta đơn độc cùng ngươi làm, có bản lĩnh chúng ta đơn đấu, nếu như ta thua, ta tuyệt đối sẽ không lại gây phiền phức cho các ngươi. Chương 400, bồi mỹ nữ thăm người thân. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi thủ hạ người cùng một chỗ nhào lên, cho ta cơ hội sao? Đúng đấy, tê liệt, thế nhưng là ngươi tìm đến sự tình, hôm nay liền đem ngươi giết chết tại trong nhà này. Mã Lực trong tay còn cầm lấy cây gậy nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, Mã ca, để tiểu tử này chết tâm phục khẩu phục đi, ngươi tránh ra một bên, ta một người đem hắn giải quyết. Mã Lực nói ra, tốt, ta cho ngươi trợ trận. Lúc này, Hứa Cao Sơn mấy tên thủ hạ cũng đứng lên, Hứa Cao Sơn nói với thủ hạ, các ngươi không nên tới gần, coi như ta hôm nay chết các ngươi đều không nên động thủ. Hắn hiện tại đã biết, chính mình đến Lữ Lương cũng là chư bắt giới soi gương, tự tìm khó coi. Hôm nay có thể toàn thân trở ra cũng là chuyện tốt, hắn đã không lại dự định ép bán xi măng sự tình, nếu như hắn bại, thủ hạ mình càng không được. Cho nên Hứa Cao Sơn muốn đem thủ hạ an dừng một cái, không thể để cho bọn họ lại ra tay. Hứa Cao Sơn an bài tốt thủ hạ, sau đó đối với nói ra, vị bằng hữu này, nếu như ta hôm nay bại, ta hội chịu nhận lỗi, mà lại vĩnh viễn không lại gây phiền phức cho các ngươi. Dương Minh lạnh lùng nói, tốt, nếu như ta bại, về sau xi măng cắt vàng đều theo ngươi giá cả tiếng ngươi, bất quá ngươi không có cơ hội này. Hứa Cao Sơn vốn là đều không có ý định làm ăn sự tình, Dương Minh kiểu nói này, càng gia tăng hắn đấu trí. Hứa Cao Sơn nói ra, mời đi. Dương Minh không thích cái gì luận võ trình tự, lạnh lùng nói, đừng đến hư, ngươi trực tiếp lên đi. Hứa Cao Sơn hận không thể một chiêu đem Dương Minh đánh ngã, dù sao mình không thể bại, nếu như bại thì xong đời. Hắn vọt thẳng đi qua, nhất quyền đánh về phía Dương Minh, hắn biết một quyền này đối phương khẳng định có thể tránh thoát, hắn nắm tay phải thực là hư, chân trái mới là thực. Thế nhưng là Dương Minh căn bản không có bất kể hắn là cái gì quyền cùng chân, mà chính là nghênh đón, trực tiếp một bộ tổ hợp quyền đánh đi ra. Hứa Cao Sơn lại ứng phó không Dương Minh tổ hợp quyền, trực tiếp bị Dương Minh phanh một tiếng đánh ngã xuống đất, Dương Minh còn không có dùng trần chân dạy hắn mê tung quyền đây. Dương Minh vừa cười vừa nói, thì dạng như ngươi, còn dám tới chúng ta Lữ Lương trấn đến khoe khoang, ngươi cái này bản lĩnh căn bản không đủ đánh. Hứa Cao Sơn dù sao cũng là người luyện võ, thì Dương Minh bộ quyền pháp này, hắn nhất định chống cự không, hắn sợ Dương Minh lại đánh tới, giơ tay lên nói ra, huynh đệ, ta phục. Hứa Cao Sơn là người thông minh, hắn biết tiếp tục đánh xuống, chính mình bị bại thảm hại hơn, sau đó dứt khoát giả sợ. Dương Minh nói, phục, phục thì kéo xuống sao? Ngươi trước khi đến không nghĩ tới hậu quả sao? Đúng nha. Hứa Cao Sơn chấn động trong lòng, chính mình trước khi đến làm sao lại không có nghĩ qua hậu quả đâu. Chính mình chỉ muốn đến kiếm một chén canh, còn thật không có cân nhắc chính mình sau khi thất bại quả. Thật xin lỗi, ta hướng các ngươi xin lỗi, buổi trưa hôm nay ta mời chư vị tại Lữ Lương nhà hàng ăn một bữa, ta cho các ngươi mời rượu. Hứa Cao Sơn nói ra, ta hy vọng chúng ta về sau có thể trở thành bằng hữu, về sau hai vị có dặn dò gì, ta Hứa Cao Sơn quyết định ánh mắt đều không nháy mắt một chút muôn lần chết không tử. Dương Minh thầm nghĩ nói, nhiều người bằng hữu nhiều con đường, cũng không cần thiết đem thù kết quá sâu. Dương Minh dự định cứ như vậy dạng, trên giang hồ không phải có câu nói à, gọi là giết người bất quá đầu chạm đất. Bất quá cái này dù sao cũng là Mã Lực sự tình, tuy nhiên Mã Lực cùng Dương Minh là bằng hữu, nhưng là Dương Minh vẫn là muốn trưng cầu Mã Lực ý kiến, hắn quay người đối với Mã Lực nói ra, Mã ca, ngươi thấy thế nào? Mã Lực ý nghĩ giống như Dương Minh, nếu như hắn không phải muốn chuyện lớn hóa nhỏ, đã sớm khai chiến, Dương Minh trước khi đến hắn chỗ lấy không khai chiến, cũng là hy vọng có thể chuyện lớn hóa nhỏ. Hiện tại kết quả này Mã Lực rất hài lòng, Mã Lực vừa cười vừa nói, hoan gian nên giải không nên kết, đã hứa lao đệ nói như vậy, chúng ta cũng không thể quá mức, cứ dựa theo hứa lao đệ thuyết pháp xử lý đi, cùng một chỗ đến Lữ Lương nhà hàng uống rượu, đến mức dùng tiền sao. Ta là chủ nhà ta tới. Mã Lực tuy nhiên nói như vậy, Hứa Cao Sơn cũng sẽ không để Mã Lực dùng tiền. Hứa Cao Sơn đi đến Dương Minh trước mặt, nói ra, huynh đệ, ta muốn biết ngươi tên là gì. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta gọi Dương Minh, ngươi không phải là muốn trả thù ta đi. Không biết, không biết, ngươi yên tâm tốt. Hứa nói cho nói ra, sớm biết ngươi là Dương Minh, vừa mới cái kia một trận cũng không cần đánh, ta mặc dù không có gặp qua ngươi, nhưng là ta biết tên ngươi, ta chỉ không có cơ hội nhìn thấy ngươi, nhưng là ta rất bội phục ngươi. Dương Minh vừa cười vừa nói, khách khí, ta đều không biết mình lợi hại như vậy, sớm biết ta gặp được ngươi trước báo chính mình tên. Ngươi không biết, trong giang hồ, ngươi tên khí là rất cao. Hứa Cao Sơn vừa cười vừa nói, trong giang hồ ngươi là để mọi người kính nể nhân vật, mọi người thời gian rảnh đều sẽ nghị luận ngươi. Mấy người vô cùng cao hứng cùng đi Lữ Lương nhà hàng ăn cơm, Dương Minh ba người bọn họ cùng một chỗ tiến gian phòng, mấy người uống rượu với nhau. Hứa Cao Sơn mang đến thủ hạ, tự nhiên không có tư cách cùng Dương Minh bọn họ uống rượu với nhau, Hứa Cao Sơn an bài thủ hạ ở đại sảnh ăn cơm. Mấy người ăn uống no đủ về sau, Hứa Cao Sơn mang đi bọn thủ hạ rời đi, Mã Lực cũng đi bận điệu, Dương Minh đang định lái xe về nhà, đột nhiên điện thoại di động kêu lên. Dương Minh mở ra điện thoại di động xem xét, lại là Tạ Vũ Hân đánh tới. Tạ Vũ Hân vừa cười vừa nói, mỹ nữ, ngươi tại sao lại nhớ tới ta? Ta ngày ngày đang nhớ ngươi, là ngươi nghĩ không ra ta nha. Tạ Vũ Hân trong điện thoại nói ra, hôm nay ta muốn đi vào thành phố, bồi ta cùng đi trong thành phố. Đi vào thành phố làm gì nha? Ta đi ta bác gái nhà, ta hy vọng ngươi bồi ta đi. Dương Minh cũng không biết Tạ Vũ Hân để cho mình theo nàng đi vào thành phố làm gì, nhưng là dù sao không có chuyện gì, Dương Minh cũng liền đáp ứng. Ta bây giờ đang ở Lữ Lương cơm cửa tiệm, ngươi qua đây vẫn là ta đi đón ngươi. Dương Minh nói, ta nghĩ chúng ta hai cái mở một cái xe liền có thể, ngươi tới đón ta đi. Ta đi đón ngươi, ta bây giờ đi đâu bên trong tiếp ngươi a? Đến trại nuôi heo cửa chính, ta tại cửa chính chờ ngươi. Nói Tạ Vũ Hân thì tắt điện thoại. Dương Minh trực tiếp phát động xe, chạy Tạ ra trại nuôi heo lái đi, chỉ vài phút liền đến. Dương Minh quả nhiên thấy Tạ Vũ Hân tại cửa chính chờ đợi mình. Tạ Vũ Hân bác gái gọi Tạ Mỹ Lệ, nàng cô phụ gọi Hách Kế Vĩ. Hách Kế Vĩ là Đông Lâm khu sở y tế bên trong một cái khoa trưởng, làm 10 năm khoa trưởng, cũng là không bỏ lên nổi. Bất quá cái này Tạ Mỹ Lệ rất quan tâm Tạ Vũ Hân, đặc biệt quan tâm nàng hôn nhân đại sự, mỗi ngày gọi điện thoại lải nhải nàng, để cho nàng tìm đối tượng. Tạ Vũ Hân vì không cho bác gái quan tâm, thì hốt du nàng nói mình tìm tới đối tượng. Hôm nay Tạ Mỹ Lệ để Tạ Vũ Hân mang theo bạn trai đến trong nhà mình chơi. Tạ Vũ Hân không có cách, chỉ có thể gọi điện thoại mời Dương Minh hỗ trợ, may mắn Dương Minh đáp ứng nàng. Tạ Vũ Hân lên Dương Minh xe, nói ra, Dương Minh, hôm nay muốn tại trong thành phố qua đêm nha. Chương 401, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, cái kia thì quyết định như vậy, buổi tối hôm nay ở trong thành phố. Bất quá chúng ta tốt nhất đừng ở ta bác gái nhà, nếu không bọn họ để cho chúng ta ở tại một cái phòng, cái kia nhiều xấu hổ. Vậy ngươi ý tứ chúng ta đi ra bên ngoài mở hai cái gian phòng. Tạ Vũ Hân vừa cười vừa nói, ta cũng không phải ý tứ này, chúng ta lại không phải là không có ở qua một cái phòng, ta ý nghĩ tại ta bác gái nhà ở một cái phòng không tiện, ta tình nguyện đến nhà khách ở một cái phòng. Nói cũng có đạo lý, bất quá ta thì không hiểu, làm sao đến câu ngươi nhà, nàng còn sẽ an bài chúng ta ở tại một cái phòng nha. Dương Minh cười hỏi, ta bác gái để ta mang bạn trai, ta không có bạn trai nha, cho nên để ngươi thay thế dưới. Ai, tốt ta, làm ngươi lâm thời bạn trai. Dương Minh vừa nói vừa lái xe tử. Hai người đến trong thành phố, đến Tạ Mỹ Lệ ở tiểu khu, bọn họ đem chiếc xe lái đi vào, Dương Minh đem chiếc xe ngừng tốt về sau, vừa định lên lầu, đột nhiên một người phụ nữ mang đi một con chó từ trên lầu đi xuống. Cái này người phụ nữ cũng liền chừng 40 tuổi, xem xét tựa như người có tiền, con chó kia toàn thân trắng như tuyết, nhưng là bộ dáng cũng rất hung ác, cũng không nghe lời nói, trực tiếp kêu chạy Tạ Vũ Hân đánh tới, muốn cắn Tạ Vũ Hân, đem Tạ Vũ Hân dọa đến a một tiếng. Dương Minh xem xét chó này cắn Tạ Vũ Hân, nhất thời gấp, mắng, tê liệt, xéo đi. Nói một chân đem chó đá văng ra, con chó kia ngao một tiếng, sau đó lui ra trở về. Chó thối lui đến Dương Minh bên người, tiếp tục vượng vượng địa kêu. Phụ nữ kia nhìn xem Dương Minh, nói ra, ngươi người này thật sự là, ngươi đem ta chó đá thương tổn, ngươi thường nổi sao? Dương Minh nghe xong nhất thời não, nàng chó cắn người, nàng không thèm quan tâm chính mình chó, ngược lại khiển trách người khác. Dương Minh lạnh lùng nói, mẹ, ngươi chó cắn chúng ta, ngươi không cho chúng ta chịu nhận lỗi, ngược lại quái ta đánh ngươi chó. Ta chó quý giá bao nhiêu, ta cho nó treo một chai nước đều hơn mấy trăm. Đừng nói chó không có cắn phải các người, coi như cắn các người, đến bệnh viện trích nhiều nhất 300 khối tiền chó dại và xin phòng bệnh. Dương Minh nghe xong, nhất thời thì lửa, hợp lấy ta người này mệnh còn không đáng ngươi mạng chó, hắn tức giận nói ra, mẹ, ta hôm nay liền đem ngươi chó này giết chết. Nói, một chân đá hướng cái kia bạch cẩu ngao điệu một tiếng hét thảm, bị đá ra vài mét đụng ở trên tường. Phụ nữ kia xem xét Dương Minh lợi hại như vậy, lại nhìn đến Dương Minh trước mặt ngừng lại một cỗ hầm mở, cái này hầm mở còn mang theo quân bảng số xe, phụ nữ có chút sợ hãi. Đối phương dám như thế đá nàng chó khẳng định là có tiền có thế người. Lúc này, Dương Minh vừa đi về phía chó trước mặt, vừa nói, hôm nay ta đem chó này giết chết, sau đó ngươi báo cảnh sát để cảnh sát đến xem, nhìn xem để ta làm sao bồi thường. Nói Dương Minh lại muốn đi đá con chó kia, phụ nữ kia một nhìn đối phương thật muốn giết chết nàng chó, nàng nhất thời thì sợ hãi, bởi vì nàng minh bạch, Dương Minh nếu thật là con ông cháu cha, nàng chó thì chết vô ích. Nàng cuống quýt ngăn đón Dương Minh, nói ra, huynh đệ, ta sai, ta xin lỗi ngươi. Ngươi liền bỏ qua chúng ta chó đi, ta về sau chắc chắn sẽ không để nó lại cắn người. Dương Minh cũng chính là hù dọa một chút nữ nhân này, sau đó nói ra, về sau chú ý một chút, ta hôm nay dễ nói chuyện, không cùng người so đo, nếu như gặp phải không nói đạo lý, nhất định phải giết chết ngươi chó, ngươi thừa kiện đều không nhất định có thể đánh thắng. Dương Minh đá một chân cũng giải hả giận, cho nên nói chuyện cũng khách khí một điểm, phụ nhân kia vừa cười vừa nói, huynh đệ nói đúng, huynh đệ nói đúng. Cái kia tiểu cầu bị Dương Minh một chân đá cũng không dám động. Phụ nữ cuống quýt đi qua đem con chó kia ôm vào trong ngực. Dương Minh không tiếp tục cùng phụ nữ kia so đo, lôi kéo Tạ Vũ Hân lên lầu, một bên leo thang lầu vừa hỏi, "Câu ngươi ở lầu mấy a?" Tạ Vũ Hân vừa cười vừa nói, "Lầu 4402." Thiếu phụ kia nhìn đến Dương Minh cùng Tạ Vũ Hân đi lên, thầm nghĩ nói, mẹ, hôm nay thật là xui xẻo, gặp phải so ta còn lợi hại hơn. Người này gọi con trai Hà, nàng lao công gọi Phạm Bân, là Đông Lâm khu sở y tế phó cục trưởng, cùng Tạ Vũ Hân cô phụ Hách Kế Vĩ là một đơn vị, gia hỏa này trước kia cùng Hách Kế Vĩ là một cái phòng. Trước kia Phạm Bân cũng thích cùng Hách Kế Vĩ gây sự, mỗi ngày đâm thọc, hiện tại càng quá phận, bởi vì hắn là cấp trên, không cần cho Hách Kế Vĩ đâm thọc, có thể trực tiếp cho hắn tiểu Hải Xuyên. Hách Kế Vĩ cái này biệt quốc nha, nhưng là không có cách, tại người dưới mái hiên, không thể không túi đầu. Điểm chết người nhất là, cái này con trai Hà cũng cho Tạ Mỹ Lệ phu thê gây sự. Tạ Mỹ Lệ cặp vợ chồng nếu như lên lầu hoặc là xuống lầu, gặp phải con trai Hà mang theo chó, con trai Hà chó liền trực tiếp nhào lên, Tạ Mỹ Lệ cặp vợ chồng cũng không giống như Dương Minh. Chó nếu như cắn hắn, hắn cũng không làm nói hắn lời nói, chỉ có trốn tránh phần, đại lời cũng không dám nói. Dương Minh cùng Tạ Vũ Hân đến 402 cửa, Tạ Vũ Hân đè xuống chung cửa, không bao lâu môn liền mở ra, Tạ Mỹ Lệ cho mở cửa phòng, Dương Minh theo Tạ Vũ Hân đằng sau đi vào. Tạ Mỹ Lệ nhìn đến Dương Minh, tâm lý còn đang suy nghĩ, chính mình cháu gái rất lợi hại, vậy mà tìm một cái soái ca. Dương Minh nhìn đến Tạ Mỹ Lệ, thầm nghĩ nói, chắc không được gọi Tạ Mỹ Lệ, dài đến còn thật là xinh đẹp, tuyệt đối không phải đồng dạng phụ nữ có thể sánh bằng. Lẫn nhau giới thiệu về sau, Dương Minh cùng Tạ Vũ Hân đều đổi cởi giày, đi vào phòng khách, Tạ Vũ Hân nói ra, bác gái, vừa mới một cái chó kém chút đem ta cắn phải, thật hù chết người. Có phải hay không một cái bạch cẩu? Đúng nha, làm sao ngươi biết? Hải Vũ Hân hỏi. Chúng ta cái này cả tòa lầu thì cái kia một nhà nuôi chó, cũng là cắn ngươi cái kia bạch cẩu, bất quá chúng ta cái này tòa nhà đều không người gây cô nương kia, cái kia chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, cô nương kia còn thích đến tội tiến độ, chúng ta không cần thiết đi gây cái kia thai tinh. Tạ Mỹ Lệ nói ra. Xem ra bác gái rất sợ nữ nhân kia. Nàng cũng là nữ nhân, ngươi cũng là nữ nhân đâu. Sợ nàng cái gì a? Dương Minh nói. Đánh nhau ai sợ ai, ta nông thôn lớn lên, nếu như đánh lên nàng căn bản không phải đối thủ của ta. Tạ Mỹ Lệ nói ra. Bất quá ta thật là có chút sợ nàng, tận lực đều là nén lớn giận, nàng chó nếu như nhào về phía ta, ta là không dám đánh nó. Tạ Vũ Hân nói ra, bác gái, khi còn bé ta nhớ được ngươi rất lợi hại, làm sao lại đột nhiên biến gặp cảnh khốn cùng, hôm nay chúng ta cho ngươi xuất khí. Con chó kia bị Dương Minh một chân đá xa mấy mét. Thật giả, các ngươi đá nàng chó, nàng không có để ngươi bồi a? Tạ Mỹ Lệ có chút không tin mà hỏi thăm. Bọn họ không dám để cho ta bồi, ta nói ta đánh chết bồi thường tiền, có thể báo cảnh sát, thế nhưng là nàng cầu ta đừng đánh. Dương Minh vừa cười vừa nói, cũng đúng vậy a, nhà các nàng cũng là hiếp yếu sợ mạnh người. Tạ Mỹ Lệ thở dài một hơi, nói ra, chúng ta không được, lao công ta là nàng lao công thủ hạ, cho nên chúng ta chỉ có thể nén lớn giận, không dám đắc tội các nàng. Không đắc tội đều muốn tìm lão đầu tử nhà chúng ta phiền phức, nếu như đắc tội, vậy liền một ngày tử qua. Chương 402, một chiếc điện thoại sự tình. Tạ Vũ Hân nói ra, bác gái, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra nha? Tạ Mỹ Lệ nói ra, nữ nhân kia lão công gọi Phạm Bân, liền ở tại chúng ta trên lầu, hắn trước kia là ngươi cô phụ đồng sự, ngươi cô phụ là khoa trưởng thời điểm, hắn chỉ là cái phó khoa trưởng, hắn vì có thể leo đi lên, mỗi ngày cho ngươi cô phụ gây sự, thường xuyên đâm thọc, ngươi cô phụ là người thành thật, xưa nay sẽ không tính kế người khác. Vậy hắn hiện tại leo đến ta cô phụ trên đầu nha, các ngươi như thế sợ hắn? Tạ Vũ Hân hỏi. Đúng nha, gia hỏa này vậy mà leo đến phó cục trưởng vị trí, mỗi ngày cho ngươi cô phụ tiểu Hải Xuyên. Tạ Mỹ Lệ nói ra, tên kia cũng không có việc gì liền muốn phê bình ngươi cô phụ, cơ hồ mỗi lần khai hội đều muốn bắt ngươi cô phụ nói sự tình, ngươi cô phụ mỗi ngày về nhà đều muốn mặt mày ủ rũ. Dương Minh vừa cười vừa nói, thực chuyện này cũng rất đơn giản, lại bò hắn phía trên liền có thể nha. Ngươi chính là đứng đấy nói chuyện không đau eo, ta cô phụ nếu có bản sự này sẽ còn bị khinh bỉ nha, đừng nói leo đến hắn cấp trên, coi như leo đến cùng cấp, cũng không cần như thế bị khinh bỉ. Tạ Mỹ Lệ ở một bên nói ra. Dương Minh nói, các ngươi nói đến cũng không đúng, trước kia hắn chỉ là phó khoa trưởng đều có thể cho chính khoa trưởng gây sự, cũng là cô phụ làm phó cục trưởng, vậy hắn không phải là muốn gây sự sao? Cung cấp hắn tối thiểu nhất không thể cho tiểu Hải Xuyên, cái kia muốn tốt nhiều nha. Tạ Vũ Hân nói sự tình. Cung cấp rất đơn giản, không phải liền là khu sở y tế phó cục trưởng sao? Chuyện này rất đơn giản, không muốn tìm người khác, ta liền có thể xử lý. Dương Minh vừa cười vừa nói. Ngươi không thổi như bức có thể chết sao? Tạ Vũ Hân nói ra, thì ngươi bản sự này, tại Lữ Lương Trấn ta tin tưởng, tại trong thành phố ta không tin, đánh chết ta cũng không tin. Ngươi nha đầu này làm sao nói, ta thì nhìn Tiểu Dương không tầm thường, có lẽ hắn thật có thể đâu. Tạ Mỹ Lệ nói ra. Tạ Vũ Hân nghe được Dương Minh hô Tạ Mỹ Lệ bác gái, nàng ngược lại là còn thật vui vẻ, vừa cười vừa nói, tốt, Dương Minh, ngươi hôm nay liền hảo hảo giúp ta cô phụ một lần đi, chỉ cần ngươi hoàn thành, chúng ta cả nhà đều sẽ cảm kích ngươi. Chính mình người khách khí như vậy làm gì? Dương Minh nói. Lúc này cửa mở ra, Hắc Kế Vĩ tan ca về nhà, hắn mặt mũi tràn đầy không vui, nhưng nhìn đến Tạ Vũ Hân cùng Dương Minh, lập tức cố giả bộ vẻ mặt vui cười, nói ra, Vũ Hân, các ngươi đến nha. Tạ Vũ Hân đứng lên, nói ra, cô phụ, đây chính là bạn trai ta Dương Minh. Dương Minh cũng hoảng vội vàng đứng lên cho Hắc Kế Vĩ nắm tay, Hắc Kế Vĩ vừa cho Dương Minh nắm tay, một bên vừa cười vừa nói, tiểu hỏa tử rất không tệ, nhanh ngồi xuống nghỉ ngơi sẽ. Hắc Kế Vĩ cũng đi tới, ngồi ở trên ghế salon, Tạ Mỹ Lệ nói ra, lão Hách, Dương Minh nói hắn có thể cho ngươi về sau không hề bị Phạm Bân áp bách. Hắc Kế Vĩ nhìn xem Dương Minh, cảm giác rất không có khả năng, sau đó chỉ là cười khổ một tiếng. Dương Minh nhìn ra Hắc Kế Vĩ tâm tư, vừa cười vừa nói, cô phụ, ngươi cho là ta là khoác lác, đúng hay không? Hắc Kế Vĩ xấu hổ cười cười, nói ra, không dễ làm, Phạm Bân người này tố chất quá kém, hắn sẽ chỉ bỡ đỡ được mặt hung ác đạp xuống mặt, ngươi cầu hắn đều vô dụng. Chúng ta tại sao muốn cầu hắn, đã hắn sợ phía trên, hắn bỡ đỡ được mặt, vậy ngươi thì làm hắn lãnh đạo, hắn về sau chẳng phải nịnh bợ ngươi. Ta đều lăn lộn hơn 10 năm, vẫn là cái nhỏ khoa trưởng, hắn hiện tại là phó cục trưởng, ta cái nào có bản lĩnh làm hắn lãnh đạo. Dương Minh vừa cười vừa nói, thực làm lãnh đạo cùng bản sự không có liên quan quá nhiều, tỉ như cô phụ ngươi, hiện tại cho ngươi cái thị trưởng ngươi cũng có thể làm lên, chớ đừng nói chi là cục trưởng gì phó cục trưởng. Ngươi nói chuyện cũng không phải là không có đạo lý, bất quá ta nếu như cũng làm đến phó cục trưởng, hắn tối thiểu nhất công khai không dám khi dễ ta. Hắc Kế Vĩ nói ra. Dương Minh nói, cái này dễ thôi, ta một chiếc điện thoại đi qua, đoán chừng để ngươi làm phó cục trưởng không khó. Dương Minh lần này là nghiêm trang nói chuyện, đem ba người đều kinh ngạc đến ngây người. Hắc Kế Vĩ phu phụ không biết Dương Minh là làm cái gì, nhưng là Tạ Vũ Hân biết ta. Tại Tạ Vũ Hân trong mắt, Dương Minh mạo xưng cũng chính là cái tiểu nông dân, tiểu thôn ý đi, gần nhất trong khoảng thời gian này mở nước khoáng nhà máy, trồng một điểm ăn ngon rau xanh. Nếu như nói Dương Minh một chiếc điện thoại có thể muốn làm đến một cái phó cục trưởng chức vị, Tạ Vũ Hân vẫn có chút không quá tin tưởng. Lúc này, Dương Minh đã lấy điện thoại cầm tay ra, Dương Minh trong lòng hiểu rõ, Hoài Hải thành phố sở y tế cục trưởng cùng phó cục trưởng hắn đều biết. Một chiếc điện thoại đi qua muốn cái khu sở y tế phó cục trưởng chức vị nên vấn đề không lớn. Huống chi Hắc Kế Vĩ cũng tại sở y tế làm hơn 10 năm khoa trưởng, cũng tuyệt đối có thể đảm nhiệm, bất quá Dương Minh vẫn là lựa chọn cho Vương Tử Long gọi cú điện thoại này. Bởi vì chính mình dù sao cũng là Vương Tử Long ân nhân, hắn tin tưởng cho Vương Tử Long gọi cú điện thoại này, năng lực càng lớn, cho nên Dương Minh vẫn là bấm Vương Tử Long điện thoại. Điện thoại đã thông về sau, Dương Minh có ý mở loa ngoài, nói ra, Vương thị trưởng bây giờ đang ở bận bịu cái gì? Trong phòng nghe xong Dương Minh hô Vương thị trưởng, nhất thời cảm giác Dương Minh có lẽ thật có thể làm thành chuyện này, tất cả mọi người ngừng thở, chờ đợi đối phương nói lời nói. Các nàng đều biết Vương thị trưởng khẳng định là Vương Tử Long, cho nên nhất định phải nhìn xem cái này thị trưởng đối Dương hiểu rõ chân tướng là thái độ gì. Trong điện thoại truyền đến thanh âm đối phương, Dương lão đệ, ngươi cùng ta khách khí như vậy làm gì? Ta không phải nói, ngươi gọi ta Vương ca liền có thể, hô thị trưởng quá khách sáo. Tốt ta, Vương ca, ta nói với ngươi cái sự tình. Ta cô phụ tại Đông Lâm khu sở y tế làm hơn 10 năm khoa trưởng, hắn sẽ chỉ yên lặng công tác, từ trước tới giờ không nịnh nọt, nhưng là người thành thật ăn thiệt thòi a. Dương Minh đối điện thoại di động nói ra, hắn một cái đồng sự không biết làm sao leo đến cái phó cục trưởng vị trí, hiện tại mỗi ngày ở không đi gây sự cho hắn Tiểu Hải Xuyên. Người cô phụ tên gọi là gì, chuyện này dễ làm nha, để người cô phụ làm hắn cấp trên chẳng phải giải quyết. Hắc Kế Vĩ một nghe được câu này, lúc đó liền có chút tim đập rộn lên, hắn thầm nghĩ nói, làm hắn cấp trên, đó không phải là cục trưởng. Dương Minh nói, Vương ca, ta muốn nếu như có thể làm phó cục trưởng cùng hắn cùng cấp liền có thể, cục trưởng dù sao không có sai lầm gì, ngươi cũng không tiện khai trừ nha. Làm phó cục trưởng tên kia nói không chừng còn muốn cho gây sự, Đông Lâm khu hiện tại vừa vặn thiếu một cái phân công quản lý ngành y tế phó khu trưởng, để ngươi cô phụ làm phó khu trưởng đi, dạng này cái kia tên vô lại cũng liền không thể làm gì, đoán chừng muốn nịnh bợ ngươi cô phụ. Dương Minh chỉ có nói mình cô phụ, như vậy mới phải tìm người làm việc nha, nếu như nói bằng hữu cô phụ, vấn đề này thì không dễ làm. Người ta cũng sẽ nói, bằng hữu sự tình ngươi cầm lớn như vậy tâm làm gì? Vương Tử Long lại trong điện thoại nói ra, ngươi đem ngươi cô phụ tên lặp lại lần nữa, ta cái một chút. Dương Minh đối với điện thoại nói ra, Hắc Kế Vĩ. Tốt, Hắc Kế Vĩ đúng không? Ngươi có thể nói cho hắn biết, chuẩn bị một chút, đại khái hậu thiên đi, cưới ngựa nhậm chức Đông Lâm khu phó khu trưởng. Chương 403, thì không tặng cho ngươi. Dương Minh tắt điện thoại, vừa cười vừa nói, cô phụ, vốn là muốn cho ngươi muốn cái phó cục trưởng tương xứng, không nghĩ tới cho cái phó khu trưởng. Hiện tại không có việc gì, ngươi có thể dương mi thổ khí, về sau đừng nói tiểu tử kia, các ngươi cục trưởng nhìn thấy ngươi đều muốn ăn nói khép nép. Hắc Kế Vĩ bây giờ còn chưa có thông thả lại sức đâu, nghe được Dương Minh cho hắn nói chuyện, hắn giống như đột nhiên thể hồ quán đính một dạng, nói ra, đúng vậy à, rất đa tạ ngươi. Dương Minh, ngươi thật quá lợi hại. Tạ Vũ Hân đi đầu lĩnh đưa qua đến, tại Dương Minh trên mặt hôn một chút. Dương Minh còn có chút ngượng ngùng, lúc này Hắc Kế Vĩ đánh vỡ xấu hổ nói ra, chúng ta đi bên ngoài ăn cơm, mua xong đồ ăn trước thả trong tủ lạnh. Dương Minh vừa cười vừa nói, như là đã mua xong đồ ăn, cái kia cũng không cần phải đến nhà hàng đi, thì trong nhà ăn đi. Đúng, ta giúp bác gái cùng một chỗ nấu cơm. Tạ Vũ Hân cũng ở một bên nói ra. Cái kia ngược lại không cần, chính ta thì bận bịu tới, bất quá hôm nay chúng ta đều cao hứng, chúc mừng một chút, vẫn là đến nhà hàng ăn đi. Tạ Mỹ Lệ nói ra. Dương Minh ngẫm lại cũng thế, Hắc Kế Vĩ một bước lên trời, hắn muốn chúc mừng thì chúc mừng một cái đi, một cái khoa trưởng có thể làm được khu trưởng, thật có thể nói là một bước lên trời. Mấy người đi ra ra môn, dự định đi ra bên ngoài ăn cơm, đến dưới lầu, Hắc Kế Vĩ nói ra, ta cái kia phá xe điện cũng nhiều nhất mang một người, chúng ta ra ngoài đón xe đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, không nên đánh xe, ta mở xe tới, cùng lên xe đi. Nói Dương Minh ấn vào trong tay chìa khóa, xe vang một chút, Hắc Kế Vĩ xem xét, đây cũng quá ngưu bước đi, xe này hắn đã lớn như vậy đều không có ngồi qua. Đừng nói hầm mở, chính là các nàng cục trưởng ngồi mấy trăm ngàn ốc đi, hắn đều không có làm qua một lần, hắn không nghĩ tới đời này còn có thể ngồi lên hầm mở. Mấy người sau khi lên xe, Dương Minh vừa cười vừa nói, chúng ta đi đâu cái nhà hàng? Chúng ta chung quanh đây có nhà Thiên Bình Đại khách sạn, bên trong hoàn cảnh vẫn là không tệ, chúng ta đến đó ăn cơm đi. Nói Hắc Kế Vĩ cho Dương Minh chỉ đường, không bao lâu liền đến nhà hàng, Dương Minh ngừng tốt về sau, vừa cười vừa nói, xuống xe đi. Ngươi không nói chúng ta cũng biết xuống xe. Tạ Vũ Hân vừa cười vừa nói. Mấy người đến trong tiệm cơm, lập tức có phục vụ viên chào đón, nói ra, các ngươi mấy vị. Hắc Kế Vĩ nói ra, bốn vị, muốn trên lầu gian phòng. Phục vụ viên mang lấy bốn người bọn họ lên trên lầu gian phòng, vừa cười vừa nói, bốn vị đến được tốt khéo léo, hiện tại thì cái cuối cùng gian phòng, muộn một hồi nói không chừng cũng chỉ có thể đi đại sảnh. Mấy người ngồi xuống về sau, phục vụ viên lấy ra menu, Hắc Kế Vĩ ngược lại là rất khách khí đem menu cho Dương Minh, dù sao Dương Minh giúp hắn đại ân, hắn để Dương Minh gọi món ăn. Dương Minh đồng dạng không gọi món ăn, đặc biệt người khác mời hắn thời điểm, hắn là không có ý tứ gọi món ăn, sau đó hắn đem menu đưa cho Tạ Vũ Hân, Tạ Vũ Hân coi như không khách khí. Tạ Vũ Hân lấy tới thì điểm mấy cái mình thích dùng nữa, nàng có thể không có ý định cho cô phụ tiết kiệm tiền, dù sao mình giả bạn trai giúp bọn hắn xử lý một cái đại sự. Điểm thức ăn ngon về sau, lại điểm một chút bia cùng đồ uống, phục vụ viên ra ngoài ăn bài, Dương Minh móc ra một bao gói thuốc lá, mở ra xuất ra hai chi, cùng Hắc Kế Vĩ một người quất một chi. Mấy người đang ngồi nói lời nói, đột nhiên một cái phục vụ viên đi tới, nói ra, mấy vị quấy rầy một chút, có thể hay không cho các ngươi thương lượng cái sự tình. Sự tình gì? Dương Minh nhịn không được hỏi. Là như vậy, khu sở y tế mấy người đến chúng ta nơi này ăn cơm, tiệm chúng ta bên trong không có gian phòng, các ngươi có thể cho một chút không? Hắc Kế Vĩ vừa nghe nói có mấy cái khu sở y tế lãnh đạo, cái khu vực này là thuộc về Đông Lâm khu, cái kia Đông Lâm khu sở y tế chính là mình đơn vị làm việc nha. Lúc này, có người tiến đến, người tới Hắc Kế Vĩ nhận biết, đến cũng là hắn đối thủ một mất một còn Phạm Bân. Phạm Bân sau khi đi vào, không có hảo ý vừa cười vừa nói, Hách khoa trưởng, không nghĩ tới ngươi cũng tại nhà. Ta cùng mấy cái cục trưởng uống rượu với nhau không có địa phương ngồi. Hắc Kế Vĩ vừa nghe nói mấy cái cục trưởng đều đến, vừa định nhường đất mới, lao bà hắn Tạ Mỹ Lệ kéo hắn phía dưới vào áo, nói ra, sợ cái gì, Dương Minh không phải giúp ngươi làm tốt. Hắc Kế Vĩ đột nhiên thầm nghĩ, là, mình lập tức liền chạy bọn họ phía trên, còn sợ cọp lông. Hắc Kế Vĩ cười lạnh nói, các ngươi không có địa phương ăn cơm à, cái kia có thể đến đại sảnh à, đại sảnh nếu như không có địa phương, vậy các ngươi có thể thay cái nhà hàng đi. Dương Minh cười lạnh nói, đúng nha, các ngươi đi thôi. Đừng ảnh hưởng chúng ta ăn cơm. Ngươi là ai nha, ta tại nói chuyện với ta thủ hạ, trở ngại ngươi chuyện gì? Phạm Bân nhìn lấy Dương Minh nói. Dương Minh lạnh lùng nói, ngươi ảnh hưởng đến lao tử, đây là lao tử gian phòng, lăn ra ngoài. Ngươi Phạm Bân nhìn đến đây người đều không mua hắn trướng, hắn chỉ Hắc Kế Vĩ nói ra, Hắc Kế Vĩ, ngươi học được bản sự đúng không? Lúc này Dương Minh đứng lên, nói ra, làm sao còn chưa cút, phục vụ viên, các ngươi không có bảo an sao? Nếu như không có bảo an ta liền tự mình đem hắn ném ra. Phạm Bân xem xét Dương Minh muốn đem chính mình ném ra, hắn cuống quýt lui ra ngoài, vừa đi vừa nói nói, Triệu cục trưởng cũng tới, ta xem ngày mai ngươi giải thích thế nào. Hắc Kế Vĩ cũng tức giận, vốn là bình thường liền bị Phạm Bân khi dễ đầy đủ, hắn đứng lên nói ra, giải thích bà nội ngươi, có bản lĩnh ngươi ngày mai đem ta mở. Tốt, ngươi chờ đó cho ta. Phạm Bân nói lui ra ngoài. Lúc này, khu sở y tế Triệu cục trưởng mang theo hai cái phó cục trưởng tới, hắn vừa cười vừa nói, lao Phạm, chuyện gì xảy ra? Phạm Bân nói ra, quay phục vụ để Hắc Kế Vĩ đem gian phòng nhường cho bọn ta, tiểu tử này không đáp ứng. Hắn dám không đáp ứng. Triệu cục trưởng nói đi tới, nói ra, lão Hắc, làm sao? Triệu cục trưởng nha, ta hôm nay cùng cháu gái ta bọn họ ở chỗ này ăn cơm, đồ ăn còn không có phía trên, Phạm Bân liền đến để ta đem vị trí để cho các ngươi, là ngươi làm chủ đi. Phạm Bân cười lạnh nói. Triệu cục trưởng thầm nghĩ nói, cái này Hắc Kế Vĩ hôm nay thật học được bản sự, cũng dám dùng cái miệng này khí cho chính mình nói chuyện. Nghĩ tới đây, Triệu cục trưởng nói ra, ta làm sao lại sai xử hắn làm nhảm chán như vậy sự tình, chẳng qua nếu như ta thật sai xử ngươi sẽ đem gian phòng nhường lại sao? Phạm Bân thầm nghĩ nói, bây giờ nhìn tiểu tử ngươi nói thế nào, trừ phi ngươi không muốn làm. Hắc Kế Vĩ lạnh lùng nói, ta biết ngươi sẽ không như thế làm, nếu như là ngươi làm như thế, ta cũng sẽ không đáp ứng ngươi, bởi vì ngươi hẳn phải biết, ta ta không biết nịnh bợ người, nếu như ta hội nịnh bợ người, Phạm Bân vị trí kia sớm là ta. Câu nói này rất rõ ràng, ý tứ cũng là Phạm Bân cái kia phó cục trưởng vị trí cũng là bợ đỡ được. Phạm Bân thì đứng ở bên cạnh, hắn mặt cũng cảm giác có chút nóng bỏng. Hắn thầm nghĩ nói, đắc tội Triệu cục trưởng, về sau lão tử không cho ngươi gây sự, ngươi tại sở y tế đều không sống được nữa. Chương 404, ngươi cưới ta đi. Triệu cục trưởng vừa cười vừa nói, tốt, ta thì thích ngươi loại tính cách này, cái kia các ngươi cố gắng ăn uống, chúng ta đến dưới lầu đại sảnh đến liền bữa ăn. Nói, hắn mang theo ba cái phó cục trưởng rời đi, Phạm Bân đi tại Triệu cục trưởng bên người, vừa cười vừa nói, Triệu cục trưởng, tiểu tử này quá không biết điều, không thể tiện nghi như vậy hắn. Ngày mai tìm người điều tra thêm tiểu tử này trướng, ta không tin trứng gà bên trong tìm không ra xương cốt. Ai, trứng gà bên trong vốn là không dễ chọn xương cốt, tiểu tử này bình thường rất cẩn thận, ta cùng hắn một cái phòng thời điểm liền phát hiện tiểu tử này căn bản không phạm sai lầm lầm. Hắn mỗi ngày tại chúng ta thủ hạ, ta không tin tìm không thấy hắn sai, tìm tới hắn ma bệnh, đem hắn cái này khoa trưởng lột. Triệu cục trưởng lạnh lùng nói. Nhìn đến bọn họ đi, Dương Minh vừa cười vừa nói, cô phụ, hôm nay làm không tệ, về sau đối bọn hắn loại người này không nên khách khí, ta phát hiện mấy người này không có một cái tốt. Đúng nha, nếu như không phải vì sinh hoạt, ta mới không nhận bọn họ những thứ này khí, về sau tốt, đây đều là Dương Minh công lao nha, không nghĩ tới ta còn có hôm nay, có thể Dương Mi thổ khí. Hắc kế vĩ nói ra. Lúc này, đồ ăn cùng tiểu đã tới, Tạ Mỹ Lệ vừa cười vừa nói, đến, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Mấy người ăn rất vui vẻ, sau khi cơm nước no nê, Hắc kế vĩ tính tiền về sau, bốn người đi xuống thang lầu. Phía dưới còn tại uống vào đâu, Dương Minh vừa cười vừa nói, bọn họ mấy cái này khẳng định đang dùng công quỹ ăn uống. Ngươi xem bọn hắn từng cái ăn thai to mặt lớn. Đúng nha, bọn họ không có khả năng hoa tiền mình, chờ ta sau khi ngồi yên, nhất định sẽ điều tra bọn họ. Ngươi yên tâm đi, có Vương thị trưởng tại, ngươi vị trí này khẳng định làm được vững vàng, ta và các ngươi thành phố sở y tế cục trưởng quan hệ cũng không tệ. Dương Minh vừa cười vừa nói, hôm nay cú điện thoại này ta là gọi cho thị trưởng, nếu như gọi cho thành phố sở y tế lớn lên, hắn tối thiểu nhất cũng có thể an bài cho ngươi cái phó cục trưởng. Tạ Vũ Hân vừa cười vừa nói, Dương Minh, ta không nghĩ tới ngươi quan hệ nhân mạch đã vậy còn quá lợi hại. Dương Minh vừa cười vừa nói, lợi hại sự tình còn nhiều nữa, về sau ngươi chậm rãi phát hiện đi. Mấy người lên xe về sau, Dương Minh đem bọn hắn đưa về tiểu khu. Dương Minh vừa cười vừa nói, các ngươi xuống xe đi, ta cùng Vũ Hân thì không đi lên. Tạ Mỹ Lệ nói ra, phía trên có gian phòng, biểu mội ngươi ở trường học lại không trở về nhà, các ngươi ở biểu mội ngươi gian phòng kia là được rồi. Bác gái, các ngươi lên đi, ta cùng Dương Minh đến các ngươi nơi này trước đó đã mở tốt gian phòng, không được cũng quá tiện nghi bọn họ. Tạ Vũ Hân nói ra, đã các ngươi đã mở tốt phòng, vậy liền đến ở nhé, ngày mai lại tới dùng cơm, trong nhà còn tốt nhiều đồ ăn đâu. Tạ Mỹ Lệ vừa cười vừa nói, vậy chúng ta chưa mai tới dùng cơm. Tạ Vũ Hân vừa cười vừa nói. Tạ Mỹ Lệ nhìn đến Dương Minh bọn họ đi, vừa cười vừa nói, lão công, ngươi biết bọn họ vì cái gì không nguyện ý ở tại nhà chúng ta sao? Khẳng định là cảm giác không tiện đi, người trẻ tuổi có người tuổi trẻ ý nghĩ. Thực chính là sợ làm chuyện kia bị chúng ta nghe gặp. Ngươi không có xem TV, hiện tại người trẻ tuổi đều thích gọi. Ngươi không có gọi trưởng bối bộ dáng. Hắc kế vị nói ra, không phải người trẻ tuổi thích gọi, chúng ta ở độ tuổi này người cũng thích gọi. Người nào giống ngươi giống như, mỗi ngày nằm như cái thi thể, không biết gọi cũng sẽ không động, cho bút bê bơm hơi không có gì khác biệt. Ngươi làm qua bút bê bơm hơi nha. Không, khác nói mỏ, để hàng xóm nghe được không nên cười lời nói chết. Dương Minh cùng Tạ Vũ Hân cũng không có mở tốt gian phòng, bọn họ muốn đi hiện mở cái gian phòng, hai người liền tại phụ cận tìm một dãy nhà khách sạn. Bọn họ đem chiếc xe ngừng tốt về sau, xuất ra chứng minh nhân dân mở một cái phòng, hai người lần này ngược lại là không có nói mở hai cái gian phòng sự tình. Tiến gian phòng về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, câu ngươi nhìn đến chúng ta không tại bọn hắn trong nhà ở, khẳng định hoài nghi muốn cùng một chỗ làm. Ngươi liền sẽ chuyện thiếm, bọn họ lớn như vậy tuổi tác, căn bản sẽ không muốn những chuyện này. Không đúng, bọn họ cũng là theo người trẻ tuổi tới, chúng ta có thể suy nghĩ chuyện bọn họ cũng có thể nghĩ. Dương Minh đóng chặt cửa phòng tốt về sau, nói ra, nắm chặt tắm rửa đi. Ta trước nhìn hội truyền hình. Tốt, ta đi tắm rửa, ngươi xem TV đi. Dương Minh vừa cười vừa nói. Dương Minh đến xin mòn, giường cao cấp, đại bên trên giường, ngồi ở trên giường mở TV, lúc này Tạ Vũ Hân đã trong phòng vệ sinh tắm rửa. Dương Minh thầm nghĩ nói, lần trước ở cùng nhau thời điểm, nàng thế nhưng là uống say, lần này không biết sẽ như thế nào. Trong TV thả là kháng chiến phim truyền hình, Dương Minh nhìn lấy bên trong hai quân tác chiến, bên trong đùng đùng, không dứt, hỏa lực âm thanh, thầm nghĩ nói, nếu như chính mình sinh hoạt tại trước giải phóng, khẳng định có thể làm đại anh hùng. Bình thường không thế nào thích xem phim truyền hình người, hiện tại cũng bắt đầu xem TV phim, chính nhìn hăng hái, đột nhiên phòng vệ sinh môn vang lên, Tạ Vũ Hân đã theo trong cửa phòng đi tới. Dương Minh vừa cười vừa nói, nhanh như vậy thì rửa sạch nha. Choáng, ta tắm rửa không tính nhanh, là ngươi tự xem TV quá nhập thần đi. Tạ Vũ Hân nói ra, nắm chặt đi tắm rửa đi, rửa sạch ngủ. Tốt, tắm rửa ngủ. Nói Dương Minh thoát áo ngoài đi vào tắm rửa. Dương Minh tắm rửa mới là thật nhanh, hắn cũng liền vài phút sự tình, mặc quần lót chạy ra đến. Còn nói ta đây, ngươi đây không phải tẩy còn nhanh hơn ta. Tạ Vũ Hân nói ra, nắm chặt ngủ đi. Dương Minh đứng tại xì mòn, giường cao cấp, phía trước, vừa cười vừa nói, ta cũng không phải ngươi thật bạn trai, nam nữ thụ thụ bất thân đi, ngươi cảm giác chúng ta cùng một chỗ được không? Ngươi thì cho ta giả bộ A, lần trước ta uống rượu, ngươi không phải ôm ta ngủ một đêm sao? Hiện tại lại cho ta giả thuần. Tạ Vũ Hân nói ra, đó là ngươi uống say, ta cũng không thể đem ngươi ném trong tiệm cơm đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, thực hiện tại ta bác gái đều biết ngươi là bạn trai ta, ngươi cũng hô bác gái cô phụ, dứt khoát ngươi đem ta cưới đi. Chẳng, tại sao ta cảm giác ta bên trong ngươi cái bây đâu? Xéo đi, ta một đại mỹ nữ, còn là xử nữ cấp cán bộ, ngươi cưới ta không có chút nào ăn thiệt thòi, toàn bộ Lữ Lương Trấn, ta không tin cái nào nữ so ta điều kiện tốt. Tạ Vũ Hân quệt mồm môi nói ra, nói thật ra, nếu như dựa theo Lữ Lương Trấn tới nói, còn thật không có người so Tạ Vũ Hân điều kiện tốt. Nhưng là nàng không biết, hiện tại không chỉ là nàng mình thích Dương Minh, liền huyện công an cục trưởng, cùng phó thị trưởng nữ nhi đều ưa thích Dương Minh. Hung chi xã hội bây giờ, giống Tạ Vũ Hân ở độ tuổi này còn có thể là xử nữ cấp cán bộ, cũng xác thực không nhiều, có một ít học sinh trung học trong lúc đó thì ăn vụng trái cấm. Ai, ngươi không sợ ta chui vào chăn không chế không nổi, đem ngươi xử lý. Dương Minh vừa cười vừa nói, không sợ. Tạ Vũ Hân nói ra, nếu như ngươi đem ta xử lý, ngày mai chúng ta liền đi đăng ký. Chương 405, ông đây mặc kệ. Dương Minh thực cũng chỉ là nói một chút, hắn cũng không có đụng Tạ Vũ Hân, chỉ là đàng hoàng nằm ở bên ngoài. Tạ Vũ Hân thầm nghĩ nói, cái này Dương Minh cũng thế, hôm nay làm sao thành thật như vậy nha, bình thường cô nam quả nữ cùng một chỗ, nam nhân khẳng định phải xúc động a. Dương Minh không xúc động, Tạ Vũ Hân tuy nhiên ưa thích Dương Minh, nàng cũng không thể xúc động nha, dù sao mình là cô gái. Hai người vậy mà một giấc ngủ tới hừng sáng, bọn họ không có chuyện gì phát sinh, chỉ là tại buổi sáng thời điểm, Tạ Vũ Hân sau khi tỉnh lại, phát hiện Dương Minh lại là ôm chính mình. Dương Minh ôm nàng, nàng khẳng định không tức giận, còn có chút cảm giác hạnh phúc, nàng vậy mà không nghĩ tới giường, suy nghĩ nhiều nằm tại Dương Minh trong ngực một hồi. Lại nói Đông Lâm khu sở y tế bên trong, Triệu cục trưởng cùng Phạm Bân đã sớm đến, bọn họ thừa dịp Hắc Kế Vi không tại, đang tính kế làm sao tra Hắc Kế Vi đây. Phạm Bân nói ra, Triệu cục trưởng, cái kia Hắc Kế Vi đến tột cùng là làm sao? Chẳng những dám chống đối ta, cũng dám chống đối ngươi. Đoán chừng là trước mặt có người, hắn tại cho ta nhóm trang bức đây. Triệu cục trưởng nói ra, bất quá trang bức là muốn trả giá đắt. Ngươi an bài cho ta người cha hắn trướng, không tra được vấn đề cũng buồn nôn hơn buồn nôn hắn. Tốt, ta lập tức an bài, bất quá hôm nay tiểu tử này giống như bị mượn rồi, ngươi xem một chút hiện tại đã vượt qua một phút đồng hồ, hắn còn không có đến. Đến trễ ngươi không thể kiếm cớ phê bình hắn sao? Đây không phải cho ngươi lấy cớ sao? Triệu cục trưởng nói ra, chúng ta đến phòng khác chờ lấy, xem hắn đến tuột cùng lúc nào tới. Hai người vừa đi vào văn phòng, Hắc Kế Vi cũng tới, Hắc Kế Vi cũng không có cho hai cái cục trưởng lớn lên chào hỏi, mà là mình đi đến bên cạnh bàn làm việc, thu dọn đồ đạc. Triệu cục trưởng lạnh lùng nói, Hách khoa trưởng nha, ngươi hôm nay đến trễ nha. Không phải liền là 3 phút sao? Hắc Kế Vĩ lạnh lùng nói, ta một năm này thì đến trễ một lần, vẫn là 3 phút, các ngươi cái nào không phải mỗi ngày đến trễ? Hắc Kế Vĩ, ngươi sao có thể như thế cho lãnh đạo nói chuyện nha, lãnh đạo nói ngươi đến trễ, chẳng lẽ nói sai sao? Ngươi có thể nói ngươi hôm nay không có đến trễ sao? Phạm Bân nói ra, ta hôm nay là đến trễ, vẹn vẹn 3 phút. Các ngươi nhìn xem nên trừ tiền thưởng thì trừ tiền thưởng tốt. Hắc Kế Vĩ nói ra, ta thì không hiểu, trước kia ngươi đến trễ là xử lý như thế nào, lãnh đạo không phải muốn làm gương tốt sao? Chúng ta xử lý như thế nào, chuyện này ngươi không còn được, nhưng là ngươi hôm nay đến trễ ta có thể còn được. Triệu cục trưởng nói ra, đúng đấy, khấu trừ tháng này tiền thưởng, lập tức khai hội phê bình. Phạm Bân nói ra, các ngươi trước kia đến trễ đều trừ tiền thưởng. Nếu như các ngươi đều đập, vậy tuyệt đối có thể đập ta, nếu như các ngươi đều không đập, vậy ta nhìn vẫn là tính toán. Hắc Kế Vĩ lạnh lùng nói, đập không trừ không phải ngươi nói tính toán, ngươi chỉ muốn tiếp tục đi làm, ta liền có thể đập ngươi, biết cái gì là quan hơn một cấp đẻ chết người sao? Phạm Bân nói ra, hả, vậy ta mặc kệ, các ngươi chả làm sao áp ta nha. Ta hôm nay thì mặc kệ. Hắc Kế Vĩ lớn tiếng nói, lão tử không trong tay các ngươi bị khinh bỉ, chính các ngươi chơi đi, lão tử ngươi hầu hạ. Hắc Kế Vĩ sau khi nói xong lại có chút hối hận, mình bây giờ là làm sao? Chính mình như bức hống hống nổi giận, vạn nhất Dương Minh cho làm sự tình xuất sai lầm, chính mình không phải xong đời. Triệu cục trưởng cũng không nghĩ tới Hắc Kế Vĩ sẽ có lớn như vậy tính khí, hắn nấu hơn 10 năm khoa trưởng, nói mặc kệ thì mặc kệ. Triệu cục trưởng cũng không tin vừa mới lời nói là thật, Triệu cục trưởng đột nhiên có chút không đành lòng, nói ra, Hách khoa trưởng, cần gì phát lớn như vậy tính khí, không phải liền là đến trễ một lần sao? Ngươi cho tới bây giờ cũng không muốn đến, ngẫu nhiên đến trễ một lần cũng không có gì, việc này cứ như vậy tính toán, không muốn lại xúc động. Hắc Kế Vĩ hiện tại đã là đâm lao phải theo lao, hắn biết Dương Minh cho hắn làm sự tình sẽ không có cái gì sai lầm, coi như thật có ngoài ý muốn, chính mình cũng là có tôn nghiêm nam nhân, chính mình cũng sẽ không làm. Hắc Kế Vĩ, ngươi xác định mặc kệ. Phạm Bân ở một bên nhìn có chút hả hê nói ra. Đúng, mặc kệ, ngày mai đoán chừng muốn đi khu chính phủ đi làm. Hắc Kế Vĩ cười lạnh nói. Phạm Bân coi là cái này Hắc Kế Vĩ thổi chơi đâu, hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không tin tưởng Dương Minh có thể đến khu chính phủ đi làm. Phạm Bân vừa cười vừa nói, ngươi không phải là đến khu chính phủ làm khu trưởng A. Phạm Bân lời nói ngu ngốc đều có thể nghe được là cười nhạo lời nói, Triệu cục trưởng đều cảm giác được Phạm Bân có chút quá phận, hắn muốn ngăn lại Phạm Bân, còn chưa kịp nói chuyện, Hắc Kế Vĩ thì vừa cười vừa nói, đúng, bất quá không phải khu trưởng, là phó khu trưởng, chuyên quản hệ thống y tế phó khu trưởng. Lời này đừng nói Phạm Bân sẽ không tin tưởng, cũng là Triệu cục trưởng cũng không tin, Phạm Bân nói ra, "Nóa, dạng này về sau ngươi muốn thống trị chúng ta?" Thực cũng chính là thượng hạ cấp quan hệ, không cần nói khó nghe như vậy, ta xưa nay không ưa thích cho người ta tiểu hài xuyên. Hắc Kế Vĩ vừa cười vừa nói, lời này chẳng khác gì là tại đánh Phạm Bân mặt, ý là Phạm Bân cho hắn tiểu hài xuyên, Triệu cục trưởng coi là Hắc Kế Vĩ cũng chính là trêu chọc miệng, cho nên hắn không quan trọng. Lúc này, có người gõ cửa, Hắc Kế Vĩ cũng không nhận ra người này là ai, nhưng là Triệu cục trưởng cùng Phạm Bân nhận biết. Người đến là khu bộ tổ chức Tôn bộ trưởng, Triệu cục trưởng nhìn đến Tôn bộ trưởng đến, hoảng vội vàng đứng lên. Triệu cục trưởng vừa cười vừa nói, Tôn bộ trưởng đến nha. Tôn bộ trưởng không có trả lời Triệu cục trưởng lời nói, mà chính là hỏi, đây là Hắc Kế Vĩ đồng chí văn phòng đi. Hắc Kế Vĩ nghe được Triệu cục trưởng hô Tôn bộ trưởng thời điểm, đã dự cảm đến cùng mình có quan hệ, sau đó vừa cười vừa nói, Tôn bộ trưởng ngươi tốt, ta chính là Hắc Kế Vĩ. Hắc Kế Vĩ tuy nhiên lần thứ nhất gặp Tôn bộ trưởng, nhưng là hắn biết tổ chức bộ trưởng họ Tôn, vậy khẳng định cũng là trước mặt cái này hơn 40 tuổi nam nhân. Tôn bộ trưởng vừa cười vừa nói, các ngươi đều tại à, đoán chừng các ngươi đã biết, Hắc Kế Vĩ đồng chí ngày mai muốn đi khu chính phủ đưa tin, đảm nhiệm phân công quản lý ngành y tế phó khu trưởng. Nói, hắn đem trong tay văn kiện đưa cho Triệu cục trưởng, sau đó đem thư giới thiệu đưa cho Hắc Kế Vĩ, vừa cười vừa nói, Hắc khu trưởng, ngày mai cầm lấy cái này thư giới thiệu đi khu chính phủ cưỡi ngựa nhậm chức đi. Hắc Kế Vĩ tiếp nhận thư giới thiệu, vừa cười vừa nói, cảm ơn, cảm ơn. Triệu cục trưởng nói ra, Tôn bộ trưởng, giữa trưa tại chúng ta nơi này ăn cơm, thật tốt uống vài chén. Khách khí, ta muốn trở về. Tôn bộ trưởng vừa cười vừa nói, nhân viên công vụ giữa trưa không thể uống rượu, hiện tại có Hách khu trưởng ở đây, ngươi chẳng lẽ muốn ta phạm sai lầm à? Nói, Tôn bộ trưởng liền rời đi. Tôn bộ trưởng rời đi về sau, Hắc Kế Vĩ thì thu dọn đồ đạc, hắn dự định về nhà, hôm nay không đi làm. Triệu cục trưởng có chút xấu hổ, đi qua cùng Hắc Kế Vĩ nắm tay một bên vừa cười vừa nói, Hách khoa trưởng, không, Hách khu trưởng, chúc mừng ngươi tăng cao. Triệu cục trưởng khách khí. Hắc Kế Vĩ đối Triệu cục trưởng ấn tượng còn không phải quá kém, cho nên cũng rất khách khí ứng phó.